khi khắc một cỗ cường đại ba động, mang theo kim quang, từ tầng mây nơi sâu xa bạo thời điểm. Này cỗ thời gian sao động, rốt cục ngưng. Quang ảnh biến ảo, Phương Vân cùng đế nhất, lại trở về bị cuốn vào thời gian hồi tưởng trước đó trạng thái. Ngâm. Một tia kiếm quang phả vào mặt. Phương Vân trong lòng có chuẩn bị, hơi suy nghĩ, lập tức thi triển cánh cửa không gian chớp giật tách ra. Dòng lũ thời gian, tại khách quan trên, vĩnh viễn là ầm ầm về phía trước, vĩnh viễn không thôi. Dù cho cục bộ có thể nghịch chuyển, nhưng chung quy là phải về đến đại lưu. Chương 1066, Chân Yêu Tháp. Hoang kích toái không đại đế, ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể đối phó được chấm sao? Chân Yêu Tháp, lên. Nhân hoàng âm thanh, vang vọng thiên địa công theo một trận khách lạp lạp nổ vang, hoàng cung vị trí mặt đất đột nhiên lở. Một tòa to lớn thanh sắc đỉnh tháp, ầm ầm ầm chấn động, từ dưới đất chui ra. Tòa này thanh sắc cự tháp tổng cộng chia làm 19 tầng, mỗi một tầng đều tỏa ra ánh sáng lung linh. Tòa này thanh sắc cự tháp hoa vừa xuất hiện, đại địa lập tức khách rồi một tiếng từng tấc rạn nứt. Bên trong thiên địa, phảng phất đột nhiên một trong, sản sinh một cái năng lượng mạnh mẽ vòng xoáy. Vô cùng lôi hỏa, từ tòa bảo tháp này bên trong bắn ra tới đây chính là Chấn Yêu Tháp. Phương Vân thất kinh, một cái sơ sẩy, bị đế nhất một kiếm phách ở trên người, lưu hạ một đạo sâu sắc vết thương, đập bay ra ngoài. Bất quá, Phương Vân nhưng cũng không có để ý cái này đế nhất thực lực, đã không bằng hoa mới. Hơn nữa, hắn bên ngoài cơ thể cánh cửa không gian, có thể cực đại suy yếu kiếm của đối phương khí. Trên thực tế chỉ là một điểm vết thương nhẹ, không quá quan trọng chân chính để Phương Vân quan tâm, nhưng là cái này Chấn Yêu Tháp. Tại cái này Chấn Yêu Tháp trên người, Phương Vân cảm giác được một cỗ khổng lồ linh hồn năng lượng. Đây là gần như cùng Phương Vân lấy thần hồn trạng thái, cảm giác được đại địa bổn nguyên. Tại cái này Chấn Yêu Tháp bên trong, đầy dây một cỗ cường đại linh hồn hải. Phảng phất cái này Chấn Yêu Tháp cũng không phải là một cái vật chết, mà là một cái nắm giữ sinh mệnh vật còn sống, nó linh hồn khí tức cường đại như vậy, đến nỗi với Phương Vân cách xa nhau xa như vậy, đều cảm giác được một cỗ cường đại linh hồn trùng kích. Phảng phất bị một đạo to lớn linh hồn báo táp biên giới va chúng như thế. Phương Vân linh hồn năng lượng đã rất cường đại thế, nhưng cùng pháp khí này so sánh cùng nhau, vẫn như cũ có vẻ nhỏ bé chấm vốn là muốn dùng pháp khí này, tích phó vạn cổ thanh thiên, tất nhiên ngươi đã đến rồi. Chấm trước hết bắt ngươi thử đao. Nhân hoàng âm thanh, từ bầu trời truyền đến. Vừa dứt tiếng, Chấn Yêu Tháp ầm ầm một tiếng phá không mà lên, một tiếng này kinh động thiên hạ, trong nháy mắt liền biến mất ở trời cao nơi sâu xa. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng thiên địa băng hoàng giống như nổ vang, vô cùng ánh chớp tung tóe, hoang kích toái không đại đế nhấc lên vô cùng hủy diệt mây đen, nhất thời bị nổ thành từng tấc đoạn nát. Bên trong thiên địa kim quang đại bốc lên, một tòa khổng lồ cung điện, đứng sừng sững cự mặt đất mấy chục dặm cao trong không gian, kim quang hạo đãng. Bên cạnh cung điện duyên, đạo kia chiến thần giống như thân ảnh, đón gió phần phật, phảng phất cây cột chống trời giống như, vĩnh không ngừng gãy. Mục hạ. Thánh Vũ Hầu đại hỉ, Chấn Yêu Tháp sự tình hắn cũng biết. Thế nhưng đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực, hắn cũng không rõ ràng. Lúc này thấy đến nhân hoàng một thoáng chân áp trụ tình cảnh. Nhất thời đại hỉ ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thạch phá thiên địa kinh công di hoang nơi sâu xa, đại địa biên giới, địa chấn phía chân trời, một đạo lệnh thiên địa cũng vì đó biến sắc hắc ám tà năng, phóng lên trời che kín bầu trời kỳ trong lúc kia, xuyên qua tầng tầng hư không, đụng vào trên trời cao Chấn Yêu Tháp trên. Chỉ một giáo cái kia, lôi vân quần quận bốn phía mây đen lại hợp lại địa được. Hướng về nhân hoàng trung ương triều đình ép đi, nguyên bản bàng bạc hoàng kim hào quang, lập tức lại ảm đạm hạ xuống. Không tốt. Thánh Vũ Hầu mặt sắc đại biến, một trái tim đột nhiên chìm xuống dưới chỉ thượng hải một cái tà ác mà tản nhận âm thanh, khàn khàn, tại bầu trời về đãng, Chấn Yêu Tháp. Ta cũng hiếu kỳ đây. Lưu suy ngươi này là chuẩn bị đem mọi người chúng ta đều chấn ép đi vào sao. Ta thần. Phương Vân trong lòng chấn động mạnh mẽ một chút. Cái thanh âm này, hắn từng ở Ai Hào Đại Thâm Nguyên nghe qua một lần. Khi nghe đến một sát na, liền phân rõ xuất ra thân phận của nó. Trung cổ đệ nhất cường giả hắc ám đế quân khí tức, đã rất tà ác, rất hắc ám. Thế nhưng tại này con đến từ vực ngoại tà thần trước mặt, vẫn như cũ có vẻ buồn bã thất sắc, giống như khác nhau một trời một vực. Nếu như nói hắc ám đế quân là tàn sát một thời đại sinh linh, mới sản sinh loại này hơi thở, như vậy tà thần làm cho người ta cảm giác, giống như là cắn nuốt từng cái thế giới, vô số sinh linh. Song phương căn bản không tại một cấp số. Ngươi này con vực ngoại sinh vật, tính toán không nhỏ. Chấm như muốn giết, cái thứ nhất liền muốn giết ngươi. Nhân hoàng âm thanh như lôi đỉnh, một cỗ lực lượng mạnh mẽ buộc phát ra, mạnh mẽ cứng rắn ba bên thế lực năng lực dòng lũ bên trong, nổ tung một tia khe hở, bắn ra một điểm kim quang được. Khá lắm nhân hoàng. Lúc trước cho ngươi trùng kích đến huyền minh cảnh, thật sự là mấy người chúng ta trong lúc đó thất sách, bất quá đáng tiếc, bây giờ ngươi vương triều khí tan hết, không còn đồ vật có thể bảo hộ đạt được ngươi. Một tam hoàng thánh vật, ta cũng rất có hứng thú a. Chỉ nghe được hướng tây bắc, một tiếng kinh thiên nổ vang. Lại là một đạo lệnh thiên địa vì đó biến sắc bàng bạc ma khí, phóng lên trời. Đạo ma khí này chi lên, chỉ nghe được âm lôi từng trận, nhân hoàng lấy chấn yêu tháp mạnh mẽ địch mở điểm kia hào quang, lại cấp tốc hợp lại lại đây, lần này, nhân hoàng không có nữa năng lực mở miệng nói chuyện. Ba tên khác loại đại đế. Đội hình như vậy, dù cho nhân hoàng trong tay nắm có trung ương triều đình, lại có vô số cường giả linh hồn chế tạo thành chấn yêu tháp, này càng cũng cực kỳ vất vả. Chỉ bất quá, huyền minh cấp cường giả sức sống cực kỳ cường đại. So với địa hồn cấp bá chủ, đều cường đại hơn bách làm lần. Liên địa hồn cấp bá chủ, đều rất khó mà vẫn lạc. Chớ nói chi là huyền minh cấp nhân vật. Này liền tương đương tay là thượng cổ ngũ đế như thế. Đặt đến bọn họ tu vi như thế, dễ dàng là sẽ không vẫn lạc. Thành công. Chúng ta lui lại một khoảng cách đi. Hỗn độn lao tổ chào hỏi. Khi ba vị khác loại đại đế ra tay, cái kia cùng khổng lồ uy lực, liền ngay cả bọn họ cũng cảm nhận được uy hiếp. Tại loại này huyền minh cấp trong chiến đấu, cho dù là bọn họ, cũng khó có thể nhúng tay, đưa đến tác dụng gì. Hơn nữa còn muốn phòng bị nhân hoàng lưu sủy cùng hoang kích toái không đại đế đám người phát sinh năng lượng cuồng bạo xé nát ba vị khác loại đại đế, ra tay thời điểm, căn bản sẽ không bận tâm đến bọn họ. Tại những này huyền minh cấp cổ lão đại đế trong mắt, ngoại trừ đồng cấp sinh mệnh, cái khác đều là run rế. Hỗn độn lao tổ bọn họ cũng chỉ là đại cái một điểm. Ba người trước đó tại nhân hoàng thủ hạ, đã chống đỡ đã lâu rồi sau đó vì hư háo nhân hoàng thực lực, dẫn dị hoang đại đế ra tay, đã phát động mấy lần phạm vi lớn thời gian pháp tác lực. Không chỉ là bọn họ, kể cả tàng ở tại bọn hắn pháp khí bên trong thượng cổ, trung cổ cường giả, cũng đã chân khí lượng lớn thiếu hụt, cấp cần phải thời gian đi khôi phục. Tại loại này suy yếu thời điểm, vẫn cuốn vào đại đế trong lúc đó chiến tranh. Đúng là tự tìm đường chết. Hỗn độn lao tổ đầu tiên rời khỏi chiến trường, tiếp theo là thương thủy ma tổ. Sau đó mới là hắc ám đế quân. Vị này trung cổ người mạnh nhất, nhìn lên bầu trời cuồn cuộn đãng đãng, hạo như thiên địa mây đen, ánh mắt phi thường phức tạp. Nghiêm ngặt thải nói, hắc ám đế quân cùng nhân hoàng lưu suy nhưng thật ra là đồng nhất lực tràng. Hết thảy khác loại đại đế, đều là địch nhân của hắn. Thời đại trung cổ, hắn thiếu chút nữa sẽ chết ở tại những này các hoang đại đế trong tay. Chỉ còn lại nửa cái đầu, không nghĩ tới, chênh lệch vẫn là to lớn như vậy. Hắc ám đế quân mặt sắc cảm đạm, hết sức khó coi. Những năm gần đây, hắn một mực dụng công tiềm tu. Thương thế khôi phục sau khi, công lực càng là càng tiến vào một tầng. Nhưng mà, dụng công hiển nhiên không ngừng hắn một người. Mặc dù cách một đình, thời đại, hắc ám đế quân phát hiện, mình và những này hủy diệt trung cổ, hủy diệt chính mình vương triều đại đế trong lúc đó, vẫn có ranh giới to lớn. Cứ việc hoa hoa tại nhân hoàng dưới tay chống đỡ rất lâu, thế nhưng hắc ám đế quân rất rõ ràng, đây chẳng qua là nhân hoàng vì phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện các hoang khác loại đại đế, không dám toàn lực ra tay, một mực bảo tồn thực lực lui ra đi. Chúng ta ở một bên lược trận là được rồi. Thương thủy ma tổ âm thanh từ một bên truyền thừa. Hắc ám đế quân không tiếp tục kiên đặc, lui trở về. Ba người tổn thất chân khí phi thường cự, thực lực giảm xuống nhiều vô cùng. Đều lui đến chiến tranh biên giới, từ vô tận trong hư không, rút lấy năng lượng. Hắc ám đế quân tại nhìn chăm chú vào vân không ba vị mạnh mẽ, khủng bố khác loại đại đế. Nhưng cũng không hề chú ý tới, hư không phía dưới, tương tự có một đôi mắt, tại nhìn chăm chú vào hắn. Cặp mắt kia thuộc về hoắc khứ bệnh, trung cổ đệ nhất quan quân hầu. Luôn có một ngày, ta sẽ gỡ xuống đầu của ngươi. Hoắc khứ bệnh trong mắt lập lòe minh diệt hào quang, hắn biết rõ, nếu muốn báo trung cổ vương triều bị diệt, bỏ mình quốc phá đại thủ, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Vị này trung cổ người số 1, lúc này năng lượng đại háo, kém xa bình thường thời điểm. Nhưng mà, hoắc khứ bệnh lại biết, hắn tất phải nhẫn. Bởi vì không chỉ là hắc ám đế quân ở trong trận chiến đấu này, công lực đại háo chính là hắn, cũng như thế tại hoa mới kích liệt trong chiến đấu, háo mất lượng lớn chân khí. So sánh với đó, hắn như trước không chiếm có ưu thế. Hơn nữa, hắc ám đế quân bên người còn có thương thủy ma tổ, hỗn độn lao tổ hai vị cự phách. Tại đại sự chưa thành trước đó, bọn họ tuyệt đối sẽ ngăn cản chính mình. Hoắc khứ bệnh linh binh tác chiến, rất được binh pháp tinh túy. Hắn phi thường rõ ràng, xuất hiện vào lúc này, cũng không phải là báo thủ tốt nhất thời điểm. Đều sẽ có một ngày. Hoắc khứ bệnh trong lòng yên lặng nói, lược xuống. Tiểu trúc đại nhân, cầu văn ngươi. Một. Trên mặt đất, Thánh Vũ Hầu nhìn thấy giữa bầu trời ba đám lôi hỏa minh diệt mây đen, cảm giác được trong đó hủy thiên diệt địa, đủ để tướng cân, nửa cân, đại địa san thành bình địa lực lượng, rốt cục không nhịn được lần thứ hai quỳ xuống, âm thanh bi thương. Sự tình biến hóa, viễn ra dự liệu. Vốn là cho rằng nhân hoàng lấy ra chấn yêu tháp, có thể chân chính xoay chuyển cục mưa. Không nghĩ tới, trong chớp mắt, giết ra tứ cực khung vũ đại đế, cùng di hoang tà thần. Hình thức chuyển tiếp đột ngột, nhân hoàng tình huống, lần thứ hai trở nên nguy cấp, tha cho ta suy nghĩ một chút nữa đi. Lao Tiểu Trúc liếc mắt một cái bầu trời, nhắm hai mắt lại. Thân thể của hắn tuy rằng suy yếu, phảng phất gió thổi một thoáng, sẽ thiệt ngã nhưng lúc này này thả, bên cạnh của hắn ngược lại là tối trụ an toàn chỗ ở. Bất kể là hoang kích toái không đại đế nhấc lên mênh mông cơn bão năng lượng, vẫn là tà thần tà năng mây mù, hay hoặc giả là tứ cực khung vũ đại đế lắp bắp ra lôi hỏa năng lượng, chỉ muốn tới gần Lao Tiểu Trúc trong vòng năm trượng, toàn bộ tiêu tan thành vô hình. Vạn pháp đều không, Trang Tư Trần tuy rằng đại nạn sắp tới, không có cách nào tướng loại này năng lực mở rộng đến toàn bộ kinh thành. Thế nhưng tại hắn trong vòng năm trượng, cho dù là các đại đế lửa giận nhấc lên báo táp, cũng không cách nào xâm nhập đến khu vực này. Lao Tiểu Trúc nói như vậy, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quyết định này cũng không phải là dễ dàng như vậy làm. Lao Tiểu Trúc tuy rằng như trước không có nhả ra, liền thánh vũ hầu nhưng cảm giác được một tia buông lỏng, cùng hy vọng, ánh mắt của hắn nhìn kỹ tại vị này thái miếu Tiểu Trúc trên người, tràn đầy ước ao. Hiện tại, chỉ có viễn cổ nhân hoàng thanh kiếm, mới có thể giúp bệ hạ, chân chính đặt vững trận này cục diện. Chương 1067, Đại đế lực lượng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong lòng lo lắng cũng không ngừng thánh vũ hầu một người, ba vị các hoang khác loại đại đế xuất hiện, tương tự để Phương Vân trong lòng mê mang, mê ngông nhiên không biết làm thế nào. Hắn hay là có thể đối kháng địa hồn cấp cường giả. Thế nhưng huyền minh cấp đại đế. Phương Vân lắc lắc đầu, hoang kích toái không đại đế ra lần kia, hắn như trước ký ức hay còn mới mẻ. Cái loại này lực lượng khủng bố, cái vốn không phải hắn có thể chống lại. Địa hồn cấp võ giả, chỉ là dẫn dắt đại địa chi lực. Ra tay thời điểm, phảng phất đại địa hướng về ngươi đè ép lại đây. Thế nhưng huyền minh cấp cường giả động thủ thời điểm, sẽ chỉ làm ngươi cảm giác được, toàn bộ thiên địa đều sau lưng cách ngươi. Trời đất tuy lớn, nhưng này thiên địa nhưng không chứa được ngươi. Hết thể lực lượng đều tại hướng về ngươi đè ép lại đây. Mờ mịt bất lực, cũng không đủ lấy hình dung tại huyền minh cấp đại đế trước mặt lúc, cảm giác được nhỏ bé cùng bất lực. Phương Vân rất rõ ràng, lấy hắn bây giờ trạng thái. Căn bản không thể nào tham với đến huyền minh cấp đại đế chiến đấu. Chỉ cần là bọn hắn giao thủ thời điểm, kinh động lên cơn bão năng lượng, đều đủ để ung dung tướng hắn nghiền nát. Chủ nhân, ngươi cảm giác được sao? Những đại đế kia lực lượng. Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh, đột nhiên tại Phương Vân trong thai vang lên. Cái gì? Trong hỗn loạn, Phương Vân nhất thời không hề nghe rõ. Chủ nhân, ngươi tỉ mỉ cảm giác. Những đại đế kia lực lượng, giống như chúng ta, đều là bắt nguồn từ vũ trụ năng lượng. Bọn họ hấp thu, cùng chúng ta là đồng dạng năng lượng. Thiên địa vạn hóa chuông lần thứ hai nói. Vũ trụ thứ cấp năng lượng. Phương Vân lấy làm kinh hãi. Không phải. Càng cao cấp hơn. Nhưng giống như chúng ta, đều là từ vũ trụ trong hư không rút lấy đến năng lượng mạnh mẽ. Thiên địa vạn hóa chuông nói. Phương Vân nhíu nhíu mày, không nói gì thêm. Mà là tỉ mỉ đi cảm giác đại đế lực lượng. Tại Phương Vân nguyên bản trong ấn tượng, bất kể là hoang kích toái không đại đế, vẫn là tứ cực khung vũ đại đế, hay hoặc giả là tà thần, sử dụng đều là hắc ám trúc tính năng lượng. Hoặc là tà năng, hoặc là ma khí, sẽ không vượt qua này hai loại. Thế nhưng lúc này, Phương Vân nghe xong thiên địa vạn hóa chung, tỉ mỉ đi cảm giác, lập tức cũng cảm giác được không giống nhau. Ba vị đại đế xem ra, khí tức không giống nhau, nhưng là năng lượng của bọn nó hạch tâm, nhưng là lạ kỳ nhất trí. Ở một trình độ nào đó, tà thần năng lượng. Phương Vân trong lòng chấn động, khiếp sợ nhìn phía tà thần. Hoang kích toái không đại đế cùng bốn cực khung đại đế hạch tâm năng lượng, tại độ tinh khiết trên. Rõ ràng đều là hướng về tà thần năng lượng áp sát. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm. Đầu tiên có thể bài trừ, tà thần khống chế những đại đế khác loại này hoang đường ý nghĩ. Nếu như đúng là như vậy, vậy bây giờ Cửu Châu đã sớm là tà thần thiên hạ, nó cũng không dùng tới tiềm tàng. Cái kia còn lại, tiếp cận nhất sự thực suy đoán cũng rất ít. Đại đạo vạn ngàn, trăm sông đổ về một biển. Tựa như trên trung thổ võ giả, mục tiêu cuối cùng là tái tạo tự mình ba hồn. Tướng pháp tắc dung nhập thần hồn, do đó có thể từ Cửu Châu đại địa rút lấy lực lượng của đất trời như thế. Công lực đạt đến huyền minh cấp, cuối cùng thăng cấp phương hướng, đều là vô tận hướng về một phương hướng. Từ cổ lao nhất, lâu dài nhất trong vũ trụ, rút lấy lực lượng mạnh mẽ nhất. Một tháng trước, Phương Vân tại cách xa mặt đất 300 vạn dặm trong hư không, rút lấy vũ trụ thứ cấp năng lượng thời điểm, cũng đã cảm giác được đến từ trong vũ trụ mạnh mẽ mà hạo hàn lực lượng. Hắn có khả năng rút lấy đến, vẹn vẹn chỉ là những này siêu việt tưởng tượng. Cổ lão lực lượng bên trong từng chút, hơn nữa còn là vẫn là sơ cấp nhất những lực lượng kia. Nhưng mà, công lực đạt đến hoang kích toái không đại đế loại cảnh giới này, không nghi ngờ chút nào, có thể từ trong vũ trụ, hấp thu đến lực lượng đẳng cấp, muốn vượt xa Phương Vân. Cho nên Phương Vân hấp thu, vẹn vẹn là vũ trụ thứ cấp năng lượng. mà là Hoang Kích Toái Không Đại Đế hấp thu rất khả năng chính là vũ trụ nguyên thủy năng lượng. Hoang Kích Toái Không Đại Đế là như vậy, Tứ Cực Khung Vũ Đại Đế là như vậy, Huyền Kinh Liệt Hải Đại Đế cũng là như vậy. Loại năng lượng này, tại tính chất trên, không nghi ngờ chút nào, muốn càng thêm tiếp cận tà thần. Bởi vì tà thần dù sao cũng là thiên ngoại sinh mệnh, là vượt không mà đến, là trong vũ trụ cổ lao sinh mệnh. Về phần mấy vị đại đế biểu hiện ra năng lượng, là khác nhau như vậy. Rất nhưng là bắt nguồn từ mấy vị đại đế này, từng người không giống Ngọc Vọng, ý chí cùng tính cách. Đương nhiên, cũng không bài trừ mấy vị đại đế cố đấu nghi trận, làm cho huyền minh cấp trở xuống võ giả, khó có thể nhìn ra lực lượng của chúng nó tính chất. Do đó khống chế huyền minh cấp võ giả số lượng, khiến cho chúng nó vĩnh viễn tại sừng sững trên cái thế giới này, nhân vật cường đại nhất hàng ngũ. Chủ nhân, toàn lực vận chuyển vạn hóa chân khí, hấp thu bọn họ tán xuất ra lực lượng. Đối ngươi như vậy có lợi thật lớn. Chúng ta vừa ngưng tụ thế giới, còn thiếu đầy đủ năng lượng. Những đại đế này năng lượng, đối với chúng ta phi thường hữu dụng. Thiên địa vạn hóa chung nói, phương vân vũ trụ thứ cấp năng lượng, đã tại vừa cùng đế nhất đối kháng bên trong, hao hết rồi. Nghĩ đến liền làm. Phương Vân thân hình nhảy lên, lập tức nhập vào mênh mông cơn bão năng lượng bên trong. Phía sau, Đế Nhất lặng lẽ nhìn chăm chú vào Phương Vân thả người biến mất, cũng không hề truy đuổi. Cuộc chiến tranh này tiến hành đến bây giờ, hắn cùng Phương Vân trong lúc đó quyết đấu, đã không quá quan trọng. Ba vị đại đế ra trận, thay đổi cuộc chiến đấu này tính chất. Hiện tại, cho dù là hắn cũng vô lực pha tiến vào bốn vị đại đế trong lúc đó chiến tranh. Đế Nhất trực tiếp hóa thành một đoàn sáng sủa ánh kiếm, trôi nổi tại năng lượng cuồng chiều bên trong. Yên lặng rút lấy găng sức lượng, khôi phục thực lực. Hắn rất ít nói chuyện, cũng không ai biết, hắn thời khắc này đang suy nghĩ cái gì. Vụ. Phương Vân thôi thúc toàn thân 180.000 cái năng lượng nhỏ bé tuần hoàn, một bên thả người hướng về bay lượn, một bên không ngừng mà từ trong hư không rút lấy năng lượng. Thân thể của hắn tựa như một cái không đáy hố đen như thế, không ngừng mà cắn nuốt chu vi các thức năng lượng cuồng bạo. Nếu như thay đổi là người khác, cho dù là đế nhất. Tại như vậy báo táp bên trong, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí một. Cũng không phải là hết thể năng lượng, đều có thể tùy ý hấp thu. Thế nhưng loại hạn chế này, lấy Phương Vân mà nói, cũng không tồn tại. Thời gian một tháng, Phương Vân đã đem thiên địa vạn hóa chung do một cái khổng lồ không gian, tế luyện thành một thế giới, đồng thời cùng tự mình đan điền không gian trong cơ thể hợp lại là một. Làm cho thiên địa vạn hóa chung biến thành thế giới, thay thế không gian trong cơ thể. Cái này cũng phải tại sao, những này cường giả thời thượng cổ sẽ từ Phương Vân trên người, cảm giác được một kia thế giới khí tức. Trên thực tế, Phương Vân cũng không hề đạt đến thế giới cấp, đây cũng không phải là hắn tu luyện ra được. Mà thiên địa vạn hóa chung thả ra một thế giới khí tức. Võ giả thân thể không thể cùng lúc hấp dẫn, đồng thời xung đột các loại dị chủng năng lượng. Thế nhưng Phương Vân thiên địa vạn hóa chung, hình thành thế giới, nhưng không nằm trong số này. Một cái khổng lồ thế giới, hoàn toàn có thể khoan dung các đại đế giao thủ, lúc chiến đấu, kích lên cơn bão năng lượng. Lại trải qua thiên địa vạn hóa chung tác dụng, hoàn toàn có thể tướng những năng lượng này hấp thu. Phương Vân ở trong hư không hăng hái đi tới, hướng về nhân hoàng cùng Hoang Kích Toái Không Đại Đế đám người vị trí vô hạn chỗ cao, nhún người nhảy lên. Tới gần nhân hoàng đám người chỗ, năng lượng càng trở nên thuần túy, càng là biểu hiện ra năng lượng vũ trụ cái loại này hùng hoang, cổ lão lại cực kỳ khí tức mạnh mẽ. Đối Phương Vân lên tác dụng, cũng lại càng lớn. Bất quá, Phương Vân cũng không dám áp sát quá gần. Quá gần, Hoang Kích Toái Không Đại Đế đám người kích phát cơn bão năng lượng, như trước có thể đem hắn xé nát. Mà quá xa, năng lượng tản mát quá lợi hại, hấp thu lại cũng liền không có tác dụng gì. Chính là chỗ này. Phương Vân rút nhỏ thân thể, tại khoảng cách các đại đế hơn 10.000 dặm địa phương, ngừng lại. Yên lặng hấp thu những này chân quý các đại đế năng lượng. Đồng thời, cũng toàn lực thu liễm khí tức, sợ bị nhân chú ý tới. Trên thực tế, vẫn là Phương Vân cẩn thận quá mức. Tại loại thời điểm này, khắp nơi đều là các đại đế năng lượng, biến thành mây đen cùng lôi hỏa. Những này mây đen cùng lôi hỏa giống như nùng liệt vân vụ như thế, trải rộng thiên địa, ngăn trở tầm mắt của người. Dưới tình huống như vậy, cũng không dễ dàng chú ý tới Phương Vân. Huống chi, giờ này khắc này, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vô tận trên trời cao, nhân hoàng cùng các đại đế chiến tranh trên. Căn bản không có ai chú ý tới Phương Vân. Từng sợi năng lượng cấp tốc từ thiên địa vạn hóa chung bên trong tặng lại đến Phương Vân trong cơ thể. Những này đến từ các đại đế năng lượng, hơn nhiều tại vũ trụ ở ngoài rút lấy năng lượng tốc độ nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, những năng lượng này tính chất cũng còn muốn vượt quá Phương Vân vũ trụ thứ cấp năng lượng. Thiên địa vạn hóa chung trong thế giới, quần sơn rậm rạp, sơn hà ngang dọc. Mảnh này nguyên bản chỉ có quần tinh, ảm đạm không gian. Giờ khác này mở rộng gấp 10 lần số chỉ. Hơn nữa tại nguyên bản chỉ có ngôi sao cùng hạo nguyệt màn trời trên, một viên thái dương thỉnh lình treo cao. Đồng thời phóng xạ ra càng ngày càng sáng ngời hào quang. Này viên Thái Dương chính là đại diện cho Phương Vân trong cơ thể, đến từ vũ trụ mạnh mẽ năng lượng, không ngừng tăng cường tiêu chí. Phương Vân vốn là muốn đạt đến địa hồn cảnh, mới có thể nắm giữ tư chất. Thiên địa vạn hóa chung bên trong, sáng tạo ra một viên Thái Dương. Thế nhưng bằng vào những này đến từ vũ trụ năng lượng, Phương Vân để tiền đạt đến một bước này. Ầm ầm. Phương Vân cảm giác được thiên địa vạn hóa chung bên trong biến hóa, chỉ chốc lát sau, đột nhiên mở mắt. Lần này, có cường đại năng lượng vũ trụ làm hậu thuẫn. Phương Vân ánh mắt lập tức xuyên qua tầng tầng mê chướng cùng không gian, nhìn vào vô tận nơi sâu xa chiến trường nơi sâu xa. Đây chính là Hoang Kích Toái Không Đại Đế bản thể sao? Phương Vân ngẩng đầu nhìn hư không nơi sâu xa. Tại phía tây nam hướng về, một thanh cao mấy trăm dặm, mấy ngàn trượng thô đồng theo đại kích, đứng thẳng ở giữa trời. Đại kích trên, vết máu loang lổ, hiện ra nơi một cỗ cổ lão mùi vị. Mặt trên còn có rất nhiều nhằng nhị khắp nơi hoành tích, tựa hồ là trải qua vô số thảm liệt giết chóc. Đây chính là Hoang Kích Toái Không Đại Đế bản thể, một vị thời đại viễn cổ hồng hoang đại kích. Nhân thiên điệu tạo địa, mở ra linh thức, càng tu luyện đến huyền minh cấp cảnh giới. Ừm. Cái kia mặt trên giống như có chữ viết. Phương Vân con mắt đột nhiên chớp chớp, nỗ lực nhìn rõ ràng đại kích trên khắc cổ lão tự. Thế nhưng chữ viết di động, như xa như gần, vô cùng mơ hồ. Phương Vân thử mấy lần, lập tức bỏ qua. Biết là Hoang Kích Toái Không Đại Đế thi triển pháp thuật, tướng những chữ viết này vùi lấp lên. Thế nhưng, những chữ viết này hiển nhiên là rất sớm, tại nó đắc đạo trước đó, cũng đã khắc vào nó bản thể trên, cùng nó bản thể dung làm một thể. Không cách nào đi trừ, cho nên Hoang Kích Toái Không Đại Đế cũng không thể đưa nó hoàn toàn xóa đi, để cho người khác không nhìn thấy. Chương 1068, Đại Đế bản thể. Này con viễn cổ đại kích chu vi, vờn quanh từng cỗ hắc ám dòng lũ, dù cho trong đó tối bé nhỏ không đáng kể một điểm năng lượng, cũng đủ để hủy diệt một tòa thành trì, đem nó san thành bình địa. Đây chính là Hoang Kích Toái Không Đại Đế. Tại lực thúc đến đỉnh cao nhất thời điểm, nó trực tiếp liền phát hiện nguyên hình, tản mát ra cường đại võ đạo uy áp. Hùng mánh phát sinh từng nhát thế dường như xét đánh công kích. Gia hỏa này, đương nhiên cũng không biết là chuyện gì, lại xuống tay với ta. Ta vốn là cùng nó không cựu không đoán, nhưng chỉ bằng lại nhiều lần xuống tay với ta, sau đó nếu là tu luyện thành công, không thể nói được cũng muốn đối phó hắn, báo cái kia cựu. Phương Vân còn rõ ràng nhớ tới, tại man hoang lần kia, Hoang Kích Toái Không Đại Đế ra tay với hắn sự. Lúc đó nếu không phải thỏ ra tay, hơn nữa trên người hắn có thiên địa vạn hóa trông, có thể che đậy đi tự thân khí tức. Lúc đầu liền chết đi. Trong mắt chợt lóe sáng, Phương Vân liền đem ánh mắt chuyển qua hư không phía trên một bên khác. Hư không hướng tây bắc, khói đen cuồn cuộn, bốn cái to lớn cây cột, thô như ngọn núi, cao tới trăm dặm, đứng sừng sững bốn cái phương vị. Bốn cái cực trụ trung gian, khói đen liếu liếu, mơ hồ có thể thấy được trong đó một tòa thu nhỏ lại đại lục nấn ná trong đó. Trên đất bằng, thành trì san sát, người dưng giao thông, bóng người đông đảo, tản mát ra một cỗ như bạo phong vũ khí tức khổng lồ. Đây chính là Tứ Cực Khung Vũ Đại Đế, trong truyền văn, Tứ Cực Khung Vũ Đại Đế ma đã đến mức độ đăng phong tạo cực. Nó trực tiếp phong ấn một mảnh lục địa, cũng ở trong đó giam giữ lại vô số cường giả đỉnh cao, làm như nó đỉnh lô, vì nó cung cấp năng lượng mạnh mẽ. Cái kia bốn cái to lớn cực trụ, ánh chớp lấp lóe, mỗi một đạo đều có trời long đất lở khả năng. Cho dù là địa hồn cảnh cường giả, chúng vào một điểm, cũng muốn trọng thương. Phương Vân nhìn kỹ rất lâu, cũng nhìn không ra. Vị này trấn ép địch Hoang Tứ Cực Khung Vũ Đại Đế bản thể, đến cùng là một cái gì? Cùng Hoang Kích Toái Không Đại Đế không giống nhau, vị này Tứ Cực Khung Vũ Đại Đế hiện ra cái kia bốn cái màu đen cực trụ, không hề giống là nó bản thể. Phương Vân cau mày, ngẫm nghĩ một lúc, trước sau chưa nắm được mấu chốt. Liền đơn giản từ bỏ, nhìn phía cuối cùng một vị Di Hoang Tà Thần. Đây không phải là Phương Vân lần thứ nhất nhìn thấy Tà Thần. Lúc trước thượng cổ chiến trường, hắn liền từng gặp gỡ một cái ấu sinh Tà Thần. Cùng nhân không giống nhau. Tà thần không phải thai sinh, mà là đẻ trứng. Lúc trước cái kia viên tà thần trứng, từ trên trời giáng xuống, trong lúc vô tình rơi vào thượng cổ chiến trường một ngọn núi cao. Cũng dựa vào cường đại năng lực, khống chế toàn bộ thượng cổ chiến trường hết thảy hung thú, cùng với tướng nơi này làm môn đồ thí luyện thượng cổ môn phái đệ tử. Mãi đến tận Phương Vân đám người tiến vào đến nơi đây. Tà thần năng lực phi thường cường đại, nhưng là của bọn nó trưởng thành, nhưng là cực kỳ hoan viễn. Cái kia một viên tà thần chi trứng. Tại thượng cổ thời kỳ cuối một cái nào đó đoạn thời gian, rơi vào thượng cổ chiến trường. Nhưng cách gần vạn năm, vẫn như cũ không thể ấp đi ra, như trước vẫn duy trì trứng khổng lồ hình thái. Bởi vậy có thể thấy được, tà thần sinh dục năng lực phi thường thấp. Những thiên ngoại này sinh vật, năng lực hay là cường đại, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Đây chính là Phương Vân đối với tà thần loại này sinh vật, biết hết thể tư liệu. Thế nhưng tà thần trưởng thành thể, nhưng là Phương Vân lần thứ nhất nhìn thấy. Ngăm đen thân thể. Phảng phất hắc thiết như thế, tản mát ra cứng rắn lực lượng. Thân thể của nó bóng loáng mà cao to, cũng không có nhân loại như vậy cầu kết bắp thịt, nhưng nhất cử nhất động đều đầy dẫy một loại nổ tung tính lực lượng. Tà thần không có lông mi, cũng không có mũi, chỉ có một đôi tập trung thế gian vạn loại tà ác, tại bổn nguyên bên trong lộ ra hắc ám cùng giết chóc đôi mắt, cùng một cái nhỏ vụn màu trắng răng nhọn. Đây là nó trên người ngoại trừ hắc bên ngoài, duy nhất ánh mắt. Tà thần thân thể phi thường cao to. Trên người của nó mỗi một cái đường nét, cũng giống như căng thẳng cương dây cùng, hàm chứa trong vũ trụ cổ lao thì lại lực lượng. Thân thể nhẹ nhàng loáng một cái, là có thể buộc phát ra có thể chấn động sụp một mảnh lục địa năng lực. Tại loại cổ lão này mà cường đại trên người, hàm chứa một loại cường đại tiềm lực. Tựa hồ loại này sinh vật lực lượng, có thể vô hạn tăng lên. Tại tỉ mỉ cái này cường đại mà tà ác hắc ám sinh vật lúc, Phương Vân trong lòng không tự chủ sản sinh một loại xung động. Loại vọng động kia giống như là, nhìn thấy một bàn mỹ vị bữa tiệc lớn xung động, muốn đưa nó một cái thôn phệ. Ừ, cảm giác được trong cơ thể loại kỳ quái này xung động, Phương Vân ngây ngốc, một lúc lâu mới phản ứng lại. Lộ ra vẻ một nụ cười khổ. Làm, là nhân loại, hắn đương nhiên sẽ không có nuốt sống một loại khác sinh vật dục vọng, dù cho nó có thể đại bổ. Loại này thôn phệ dục vọng, với thiên địa vạn hóa chung. Phương Vân tướng cái này khí luyện hóa, cùng tự mình dung làm một thể, biến thành tự mình thế giới. Khi thiên địa vạn hóa chung nhìn thấy tà thần lúc, sản sinh nguyên thủy thôn phệ bản năng, cũng thông qua tâm thần cảm ứng, truyền đến Phương Vân trên người. Mới có thể khiến Phương Vân sản sinh loại kỳ quái này, nuốt sống đối phương xung động. Ở trong cái thế giới này, thiên địa vạn hóa chung có thể nói là kỳ lạ nhất, hoàn toàn khắc chế tà thần cường khí. Nó tại khí linh còn chưa thức tỉnh thời điểm, liền nuốt một viên tà thần trứng. Bây giờ nhìn đến tà thần bản thể, càng là sản sinh tướng đối phương toàn bộ thôn phệ ý niệm. Loại này kỳ lạ, cùng năng lực, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tạm thời biệt hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta bây giờ, hoàn toàn không có đối kháng tà thần năng lực. Phương Vân trong lòng biết tự mình hiện tại năng lực, căn bản không thể nào đối kháng cường đại tà thần. Lập tức trấn an thiên địa vạn hóa chuông khí linh. Ta biết, chủ nhân. Chỉ là, ta còn là khống chế không được cổ ý niệm này. Ta lực lượng của thần, đối với ta mà nói, là mạnh mẽ nhất mê hoặc. Thiên địa vạn hóa chuông nói. Phương Vân cười khổ, hiện tại chiến đấu, hắn liền khu vực trung tâm cũng không có tới gần. Chớ nói chi là đi nuốt lấy một con tà thần. Hư không nơi sâu xa chiến đấu, dần xu kịch liệt. Tam đại khác loại đại đế liên thủ, sản sinh uy lực, là hủy diệt cấp. Từng đoàn tối e sợ hắc ám bao táp, không ngừng từ bốn người giao thủ địa phương, bộc phát ra. Loại này hắc ám bao táp, liền ngay cả động thiên cấp cường giả, đều có thể dễ dàng xé thành phấn vụn, chớ nói chi là những người khác. Dầm dầm ẩm. Bốn tên huyền minh cấp cường giả, ra tay tốc độ, nhanh dường như sét đánh. Một năng lượng, bài sơn đảo hải, che kín bầu trời, không ngừng ngoanh ở chính giữa nhân hoàng. Tại cái kia dạng dỡ hoàng kim hào quang bên trong, nhân hoàng thẳng tắp thân thể, đỉnh thiên lập địa, phảng phất một vị bất diệt thần linh, đứng thẳng trung ương triều đỉnh trên. Khuôn mặt của hắn, kim quang rạng rỡ, uy nghiêm bên trong lộ ra tôn quý. Nhưng cũng không phải là Phương Vân ban đầu nhìn thấy dáng vẻ, mà là viễn cổ tam hoàng bên trong, nhân thánh hoàng dáng dấp. Bằng vào tam hoàng tuyệt học, nhân hoàng lấy một trận chiến ba, độc kháng ba tên đại đế. Ở trong tay của hắn, cái kia đỉnh trấn yêu tháp, lúc đại lúc tiểu. Thờ nhỏ như giới tử, đại lúc như liên miên vạn dặm cự long. Trấn yêu tháp tổng cộng 19 tầng, mỗi một tầng đều có thật nhiều binh khí rủ xuống đi ra, những binh khí này biến hóa, hóa, yêu, ma, quỷ, quái, tà, các loại sinh mệnh khuôn mặt. Mỗi một khuôn mặt đều là thê lương kêu rên. Lít nha lít nhít, mênh mông nhiều sinh linh khuôn mặt, từ mỗi một phương hướng chui ra, cực lực dãy rủa, chu lên. Nỗ lực từ trấn yêu tháp bên trong dãy rủa đi ra. Bọn họ tại kêu rên, kêu thảm thiết thời điểm, bộc phát ra linh hồn năng lượng, cường đại khủng bố. Này mênh mông, lên tới hàng ngàn, hàng vạn sinh linh khuôn mặt, như mộng như ảo, đồng thời gào thét, hội tụ thành một mảnh. Giống như là một bọn người địa ngục hải như thế. Mỗi một lần nhân hoàng tế lên trấn yêu tháp thời điểm, đều có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, nát tan công kích của đối phương. Mà lúc này, hắn đối mặt đại đế, đều sẽ lộ ra ngưng trọng mà kiêng kỵ thần sắc. Hơi lui về phía sau ra một khoảng cách. Bằng vào tam hoàng tuyệt học, cùng trấn yêu tháp, cùng với trên người cái này kim bên trong mang tử, không gì sánh nổi hào hoa phú quý giáp trụ, nhân hoàng miễn cưỡng duy trì cùng ba tên đại đế trong lúc đó chiến đấu. Có đến vài lần, Phương Vân đều thấy được nhân hoàng bị đánh trúng, thế nhưng thân thể của hắn chỉ là quơ quơ, dưới chân trung ương triều đỉnh nứt ra từng đạo vết rách, từ đầu đến cuối không có ngã xuống. Cái này cường đại giáp trụ, tại trước sau bảo vệ hắn, cắt giảm đại đế công kích đồng thời, cũng tại bảo vệ thân thể của hắn, khỏi bị chí mạng thương tổn. Huyền minh cấp cường giả, cô động thân thể chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng nếu như tại chiến đấu thời điểm, thân thể nghiền nát, Điểm này cái hở, lập tức liền sẽ trở thành chí mạng sai lầm, bị vài tên khác loại đại đế nắm lấy, một lần nát tan thần hồn. Khi đó loại thương tổn kia, chính là không thể bù đắp. Bất quá, nhân hoàng tuy rằng không có bị thua, thế nhưng liền Phương Vân cũng nhìn ra được, chiến bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhân hoàng chính là có thông thiên năng lực, đơn người duy nhất năng lượng, cũng không thể nào chống lại đạt được ba tên đồng cấp cường giả. Huống chi, ba tên đại đế thành đạo thời gian, vẫn sớm hơn xa hắn. Hắn chỉ là tại nỗ lực sự. Phương Vân nhíu mày, giữa hai lông mày có sâu sắc sầu lo. Nhân hoàng tình huống, tuyệt đối không là việc tốt. Bất luận nhân thừa nhận vẫn là không thừa nhận, hiện tại toàn bộ đại chu triều vận mệnh, không, toàn bộ thiên hạ vận mệnh, liên hệ với nhân hoàng một trên thân thể người. Tương lai thiên hạ, tiếp tục đại trị, vẫn là đi vào hắc ám. Đều quyết định với cuộc chiến tranh này. Mà hắn, căn bản vô lực tham gia. Cái này kết luận, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là sự thực. Nhân hoàng cái này giáp trụ, nhất định phải đánh tan. Chiến trường biên giới, hỗn độn lao tổ như mày, Phương Vân có thể nhìn thấu đồ vật, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Vừa quay đầu lại, hỗn độn lao tổ nhìn về vài tên dị hoang đại đế, trong thần sắc có chút không vui. Chuyện gì xảy ra? Lúc trước định ra, do các ngươi đi tìm ngũ đế giáp trụ, đến khắc chế nhân hoàng chiến giáp. Tam tích đây. Chuyện này, ta là sau đó tham gia. Cũng không hiểu biết. Nếu như muốn hỏi, doanh hoàng, đế vũ chiến giáp đây. Lao địch hoàng một mặt thản nhiên, đầu xoay một cái, nhìn về một bên im lặng không lên tiếng doanh hoàng. Doanh hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ, giống như một con bất cứ lúc nào muốn điên cuồng hung thú. Đế vũ chiến giáp, tại phương giận trên người. Doanh hoàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt kia, để mọi người thấy đến thời điểm, tất cả giật mình. Thật dày đặc sắc ý. Phương giận. Tên giá hỏa kia không phải đã chết rồi sao? A Lạp cổ ba nhĩ, ngươi không là đem hắn đánh vào ai hào đại thâm viên sao? Mở miệng nói chuyện, không phải hỗn độn lao tổ, nhưng là thương thủy ma tổ. Ừm. Nếu như không có bất ngờ, hắn hẳn là chết ở nơi nào? Đế vũ chiến giáp hẳn là cũng ở nơi đây. Bất quá, nghe nói không lâu trước đó, nơi nào xảy ra một lần đại bạo động. Tựa hồ có người ở nơi nào gặp được cái gì? A Lạp cổ ba nhĩ thô âm thanh đạo, âm thanh vang dội. Phảng phất sắt thép va chạm âm thanh. Chương 1069, Đại Thương Hoàng Đế. Phương Dận không có chết, đế vũ chiến đã sớm ở trong tay của hắn. Lự Hoàng cắt đứt A Lạp cổ ba nhị âm thanh, trong đầu của hắn, từng lần một liên tục hồi tưởng, cặp kia giày chiến bằng vàng đi vào hư không, rời khỏi lúc tình huống. Phương Dận, ngươi thật ác độc a. Vọng châm thị ngươi vì làm thế giao, còn muốn phù đặc con ngươi làm như cựu châu chủ hồi tệ, ngươi chính là như thế đối đãi chấm. Chỉ muốn lên đế thang một mạch. Khổ tâm kinh doanh 600 vạn đại quân, bị Phương Dận mấy đao giết hết. Lự Hoàng trái tim đều đang chảy máu hận a. Cái gì? Phương Dận không chết? Mấy người khác lộ ra vẻ giật mình. Tin tức kia, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe được Lự Hoàng nhắc lên. Bọn họ thậm chí còn không biết, Lự Hoàng đại quân, ngay khoảng cách trung thổ chín hồng, đông nam bờ biển không xa địa phương, gây kích trầm xa, tao ngộ phá diệt. Hôn du láo tổ nhíu mày. Lự Hoàng khẳng định như vậy Phương Dận không chết, hiển nhiên mà gặp gỡ hắn. Thế nhưng lấy năng lực của hắn, lại không có từ Phương Dận trong tay, cướp đi đế vũ chiến giáp, chuyện này, liền có vẻ khiến người nghĩ lại. Đại Chu triều tứ phương hầu, lúc nào có thực lực cường đại như vậy? Hỗn độn lao tổ hữu tâm hỏi do cái, đến tuột cùng, chỉ bất quá, hiện tại việc đã đến nước này, đã đến loại này trình độ rồi. Suy nghĩ tiếp bổ cứu cái gì loại hình, đều không có ý nghĩa. Lạnh lùng hừ một tiếng, hỗn độn lao tổ không tiếp tục truy hỏi, bất quá, ai cũng nghe ra được, trong lòng hắn không thích. Hắc ám đế quân cùng thương thủy ma tổ ở một bên, nghe mấy người này nói chuyện. Nhưng trong lòng thì thờ ơ người trước là căn bản không biết Phương Dận là một người nào, có năng lực gì, không nghĩ tới để ý tới. Người sau là bởi vì, chuyện này căn bản là hỗn độn lão tổ một người, cùng những này các hoang đại đế làm ra hiệp định. Căn bản không có quan hệ gì với hắn không thèm để ý. Ầm ầm ầm. Đột nhiên một trận kinh thiên nổ vang, từ nùng vân nơi sâu xa truyền đến. Này một tiếng vang thật lớn cấp tốc hấp dẫn hỗn độn lao tổ đám người chú ý bởi vì lần này năng lượng va chạm, cùng phía trước mấy lần hoàn toàn khác nhau. Pha tạp vào một tia không hài hòa, hỗn loạn khí thế. Ừm, chuyện gì xảy ra? Ra biến cố gì? Thương thủy ma tổ bọn người là trong lòng chấn động dồn khí vào hai mắt, ngưng thần hướng về bốn vị huyền minh đại đế giao thủ địa phương nhìn tới. Nhưng mà, vẫn không thấy rõ này tia hỗn loạn ba động khởi nguồn, mọi người trong thai liền ép đến một trận hùng hồn cười to. Ha ha ha. Một tiếng này cười to, chấn động đến mức thiên diêu địa động, lại không ở thương thủy ma tổ đám người dưới. 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây. Năm đó các ngươi đại chu diệt thương, không nghĩ tới cũng có hôm nay á ha ha ha, thực sự là vui sướng a. Cái kia uy mãnh như sư âm thanh, vang vọng thiên địa, tận tình cười to, phảng phất trong cuộc đời hết thảy không vui, tại một tích trong lúc đó, toàn bộ ầm ầm hồi đi ra. Đại Chu Diệt Thương. Thương Thủy Ma Tổ ngây ngốc nhìn kỹ lại. Nay vừa nhìn lập tức xuyên thấu tầng tầng mê vụ, nhìn rõ ràng cái kia dị động khởi nguồn. Bất quá, dù là Thương Thủy Ma Tổ có chuẩn bị tâm tư, cũng lấy làm kinh hãi. Trấn Yêu Tháp. Không sai, cái cỗ này cường liệt hỗn loạn ba động, lại có thể là từ nhân hoàng phế tận tâm lực tiêu hao lượng lớn nhân lực, vật lực, cũng tế luyện lượng lớn cường giả linh hồn, mới tế luyện thành Trấn Yêu Tháp. Mà một tiếng này cười to, chính là từ Trấn Yêu Tháp tối hạ tầng, tầng thứ 19 phát ra. Năng lượng mạnh mẽ, kèm theo mạnh mẽ linh hồn ba động, không ngừng hóa thành một lôi hỏa, từ Trấn Yêu Tháp tầng thấp nhất phun ra ra được. Mặt Thương Hoàng, ngươi cho rằng như vậy là có thể uy hiếp đạt được châm sao? Cho châm chấn đè ép. Nhân hoàng uy áp, vang dội âm thanh, vang vọng hư không, một lời nói toạc ra người kia lai lịch. Mặt Tị Tinh. Nghe được cái này tên, mọi người đều lấy làm kinh hãi. Người này tiếng cười uy mãnh, có hổ như trọn ra hỏa, lại có thể là 2000 năm trước, đại thương triều cuối cùng một vị hoàng đế, Mặt Thương Hoàng. Gia hỏa này lại còn sống sót. Không phải nghe đồn hắn đã bị Đại Chu Thái Tổ đánh chết sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở Trấn Yêu Tháp bên trong? Man tộc chiến thần Á Lạp Cổ Ba Nhĩ, thất kinh. Đại thương những năm cuối, quần xô tranh giành, thiên hạ kiêu hùng xuất hiện lớp lớp, gió nổi mây phun. Mà Á Lạp Cổ Ba Nhĩ chính là cái kia chàng gió to vân, đại hồi sóng lớn bên trong một thành viên. Năm đó vì thế man tộc tranh đoạt một vị trí, làm chủ trung thổ hoàng quyền. A Lạp Cổ Ba Nhĩ đã từng dẫn dắt ba con tinh nhuệ nhất man tộc quân đội, công phạt nội lục. Chỉ tiếc, ở lúc đó, cường giả quá nhiều. Thế lực đại thể. Ngoại trừ Đại Chu Thái Tổ ở ngoài, cái khác tạp thất tạp bát, vẫn có thật nhiều thế lực, rất nhiều kiêu hùng, từng cái ma quyền sát trưởng, dã tâm bừng bừng. A Lạp Cổ Ba Nhĩ khởi binh thời điểm, thanh thế hùng vĩ. Chỉ tiếc, tại trận này tranh đoạt hoàng quyền trong chiến tranh, A Lạp Cổ Ba Nhĩ ngã xuống trên đường. Hơn nữa còn ngủ say mấy làm năm. Đối với năm đó cuộc chiến tranh kia, ở đây cảm thụ sâu nhất không gì hơn A Lạp Cổ Ba Nhĩ. Nhưng mà, A Lạp Cổ Ba Nhĩ làm sao cũng không có cần đến, một đám hơn 600 năm tiền đại thương hoàng đế, lại còn sống sót, hơn nữa còn sống đến nay. Bị trấn đặt ở Trấn Yêu Tháp bên trong, bị nhân hoàng làm như cái này khí, tầng thấp nhất hòn đá tảng. Ha ha ha! Lưu Suy, ngươi muốn đem ta luyện hóa, làm như Trấn Yêu Tháp hoạch tâm hòn đá tảng. Nhưng ngươi nhất định không nghĩ tới, ý thức của ta căn bản không có tiêu diệt đi. Ha ha ha, 1600 năm. Nguyên lai Đại Chu triều địa chỉ có như thế sao? Còn không bằng chúng ta đại thương. Ha ha ha. Giữa bầu trời lôi hỏa minh diệt, Mặt Thương Hoàng âm thanh từ bầu trời truyền đến. Trấn Yêu Tháp khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Ngươi muốn trấn ép ta, nhưng nhất định không nghĩ tới, ta có thể điều khiển Trấn Yêu Tháp đi. Lên. Một cái lên tự, lôi đình ầm ầm, một cỗ năng lượng khủng bố từ giao chiến trung tâm bộc phát ra. Đó là Trấn Yêu Tháp ba động, Mặt Thương Hoàng lại có thể là thừa dịp nhân hoàng bị ba vị đại đế kiềm chế thời điểm, mạnh mẽ đoạt quá Trấn Yêu Tháp quyền khống chế. Trong hư không, mơ hồ truyền đến nhân hoàng trầm hồi hư âm thanh, hiển nhiên bị thương. Ngâm. Cùng lúc đó, một tiếng kiếm ngân vang chấn động ngàn tỷ hư không, dưới thấp nhất truyền đến. Chỉ thấy đế nhất thân quát hợp nhất, hóa thành một đạo hóng ánh quát quang, xông ra tầng tầng năng lượng chiều, quát khí chấn động, nhắm chỗ cao nhất bắn như điện mà đi. Đế nhất. Phương Vân trong mắt hào quang lóe lên. Đế nhất lần này tiếng hú, cùng trở về trước hoàn toàn khác nhau. Nhưng vừa tựa hồ không có khác nhau. Đến tột cùng là ở đâu không giống nhau, Phương Vân cũng nhất thời vô tâm suy nghĩ nhiều, thân thể loáng một cái, gần như là không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng về đế nhất lướt trên địa phương, bắn như điện mà đi. Đối với đế nhất, Phương Vân chỉ có một thái độ. Đó chính là, mặc kệ hắn muốn làm gì, đều muốn ngăn cản hắn. Phương Vân vốn là đối với đế nhất vẫn còn có chút tỉnh táo nhung nhớ tỉnh, bất quá, tất cả những thứ này, theo đế nhất cùng hỗn độn lao tổ liên thủ, đã không còn sót lại chút gì. Đế nhất trong tay lục tiên kịch cùng hãm tiên quát, chính là kiếm tông thần khí, đối với nhân hoàng trên người chiến giáp, tạo thành cực đại uy hiếp. Có thể khoảng trừng, trái phải chiến cuộc. Phương Vân tuy rằng không xuyên tự ba tên huyền minh đại đế cùng nhân hoàng trong lúc đó chiến đấu, nhưng cũng có thể ngăn cản đế nhất, để tránh khỏi thế cuộc càng phức tạp hơn, chuyển biến xấu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí phía trước, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện, chỉ một quyền, sẽ đem ngang dọc quát khí, đánh chúng nát tan. Chú mở. Kiếm khí hơi thu lại, đế nhất liền xuất hiện ở trước người. Em mở thanh lạnh lẽo, như là từ sỉ khe trong bính đi ra, hàm hồi sát khí. Đây là Phương Vân lần thứ nhất từ đế nhất trên người cảm giác được loại này tình huống, rất hoảng loạn, rất phẫn nộ. Hoàn toàn không còn trước đó thong dong. Ngày hôm nay có ta ở nơi này, ngươi làm chuyện gì, đều nhất định sẽ không thuận lợi. Một ta sẽ không để ngươi qua, dừng lại đi. Phương Vân đạp chân xuống, ầm một tiếng, thả ra một làn sóng cường đại tại khí tức, tướng ý niệm tập trung vào đế nhất một. Trước khác nay khác, đứng đầu Phương Vân chịu thiệt lúc trước chiến quá một hồi, chân khí thiếu hụt. Thế nhưng hiện tại, tình huống nhưng phản lại đây. Phương Vân bổ túc chân khí, đế nhất nhưng còn xa không ở trạng thái. Từng cái huyền minh cấp đại đế tán xuất ra năng lượng, coi như là hắn cũng không có thể hấp thu. Tử. Đế nhất liền nhiều lời một chữ đều không muốn, giơ tay chính là mênh mông nhiều kiếm khí, liên tiếp, điên cuồng hướng về Phương Vân chém xuống lại đây. Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, lần này hắn liên thiểm đều không tránh. Trực tiếp một quyền lại đấm ra một quyền, mỗi đấm ra một quyền, đều có một đạo kịch khí bị đánh tan. Vì phòng ngừa đế nhất lại thu nạp năng lượng, ngưng tụ kịch khí, Phương Vân trực tiếp một bên ra tay, một bên buông tay buông chân, thu nạp chu vi năng lượng. Lấy hạn chế này đế nhất chân khí tuần hoàn, quần quần không ngừng. A. Đế nhất đột nhiên phát ra một tiếng thê lương rít gào, trên người kiếm khí bỗng nhiên tăng vọt. Trên người hắn quát quang bỗng nhiên tách ra, cái kia một nhà, Phương Vân thấy được một tia con mắt, che kín tơ máu, tràn đầy sát khí, nhìn chòng chọc vào hắn. Tại cặp mắt kia bên trong, Phương Vân cảm giác được một cỗ cường đại ý niệm, là không tiếc đồng quy vu tận ý chí. Ừm. Phương Vân nhíu mày đầu. Đế nhất phản ứng, hơi bị quá mức với kịch liệt đi. Hai mắt huyết hồng, gần như mất đi lý trí. Cho dù là lần này tiến công trên kinh thành hỗn độn lao tổ, đều không có hắn như vậy tích cực, quả thực là mò mạng. Hừ. Ngươi cho rằng như vậy ta sẽ sợ ngươi sao? Nói cho ngươi biết, có ta ở nơi này, ngươi đừng hòng quá khứ. Phương Vân ngâm cười một tiếng, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Võ giả mạnh mẽ nhất vì làm là cái gì? Là linh hồn, là ý chí. Đế nhất cho rằng như vậy là có thể uy hiếp đạt được hắn, căn bản không thể nào. Để hắn tới. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc, từ đế nhất phía sau truyền đến. Kỳ Lân. Phương Vân lấy làm kinh hãi, chỉ thấy đế nhất phía sau, một thân thương tích viễn cổ Kỳ Lân, bốn chân địa, đạp lên hư không, chậm rãi đi qua thửa. Ánh mắt của nó có chút trầm trọng, lại có chút thở dài. Kỳ Lân, ngươi đây là đang làm gì? Lẽ nào ngươi cũng phải giúp hắn, đối phó triều đình sao? Trong tay của hắn hãm tiên kiếm cùng lục tiên kiếm, hoàn toàn có thể khoảng trường, trái phải trận này chiến cuộc. Ta không thể nào để hắn tới. Phương Vân trầm giọng nói. Ánh mắt rất lạnh, Kỳ Lân cũng đứng ở đế nhất bên kia, đây là Phương Vân không nguyện ý nhất nhìn thấy. Để hắn tới ba người lo lắng sự tình, sẽ không phát sinh hắn sẽ không uy hiếp đến nhân hoàng. Kỳ Lân chậm rãi đi tới, tại nó tới gần thời điểm, không biết là trời sinh nó tưởng thụy khí tức, vẫn là cái gì khác nguyên nhân, đế nhất khí tức trở nên ổn định một ít. Không giống nguyên đến điên cuồng như vậy. Chương 1070, đế nhất bí ẩn. Chương thứ 1070. Ai? Kỳ Lân đi qua đế nhất bên người thời điểm, quay đầu lại, nhìn thoáng qua, ánh mắt thương hại. Lập tức lại nhìn về Phương Vân. Phương Vân, cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy. Hắn chỉ là muốn tận nhân tử chi hiếu. Ngươi hay là còn không biết. Viễn cổ Kỳ Lân dừng một chút, mang theo thở dài nói. Kỳ thực, đế nhất là mạt thương hoàng hải tử. Đại thương triều hoàng tử. Vì ngày đó, hắn đã đợi hơn 1.000 năm. Cái gì? Phương Vân thất kinh, Kỳ Lân, hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Ở trong lòng hắn phảng phất bỏ ra mấy trăm cái nổ đạn. Coi như là giờ khắc này thiên băng địa liệt, cái loại này khiếp sợ, cũng bất quá vượt quá hiện tại. Đại thương hoàng tử. Phương Vân trong đầu bị lời này cả kinh, có chớp mắt trống không. Hầu như không tướng đế nhất, cùng gần 2.000 năm trước đại thương triều liên hệ ở chung một chỗ. Chẳng lẽ là Kỳ Lân đang nói dối? Nếu quả thật như Kỳ Lân nói như vậy, đế nhất há không phải hơn 2.000 tuổi. Lấy đế nhất biểu hiện ra thiên tài, nếu như hai thời gian hơn ngàn năm, hắn nên mạnh mẽ cỡ nào tu vi. Mà trên thực tế, 5, 6 năm tiền, đế nhất cũng mới bất quá thiên tượng cấp tu vi, tại thiên cơ các thiên tượng bảng trên, đứng hàng thứ có tiếng. Lấy đế nhất thiên tài, lẽ nào phía trước hơn 2.000 năm, hắn bình thường rối tinh rối mù, mà mặt sau 5, 6 năm, thiên tài không không thiên. Loại chuyện này, mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại Phương Vân là khó có thể lý giải được. Bất quá, Phương Vân cũng không tin, Kỳ Lân sẽ lừa hắn. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, trong này hẳn là có cái gì ẩn tình. Ly. Đế nhất lần thứ hai phát ra một tiếng xé rách kim thạch giống như thê lương thét dài, âm thanh hoảng loạn, lần thứ hai phá không bay ra. Tại đế nhất từ bên cạnh xẹt qua thời điểm, Phương Vân thân thể chấn động một chút, trực giác muốn ngăn hạ hắn. Bất quá, do dự, rốt cục vẫn là nhịn được. Tuy y đế vừa hóa thành một đạo tật điện, nhập vào nồng đậm chân khí trong mây mù. Ầm ầm. Ngay đế nhất lướt ra khỏi trước mắt, trên bầu trời lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Một đạo khổng lồ thanh ảnh, từ nhân hoàng cùng ba tên huyền minh đại đế giao chiến trung tâm, bị xa xa chấn động bay ra ngoài. Ha ha ha, Lưu Suy, ta là Mạt Thương Hoàng. Ngày hôm nay, ngươi chính là các ngươi Lưu thị một mạch Mạt Chu Hoàng. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng chính xác ca. Ha ha ha. Mạt Thương Hoàng tiếng cười, từ trấn yêu tháp tầng thấp nhất chuyển ra. Em mở thanh xa xa không bằng bắt đầu như vậy vang dội, trung khí mười phần, hiển nhiên tại tranh đoạt thụ thương. Bất quá, tiếng cười kia, như trước dũng cảm. Phụ thân. Đế Nhất Như tê liệt la lên, từ xương mù dày nơi sâu xa chuyển đến. Tốc độ của hắn đông nhiên tăng vọt, khí tức cũng tăng vọt, không biết là sử dụng cái gì trùng kích tiềm năng bí. Tiếng cười lớn, im bặt đi. Bị tung chiến trường trấn yêu tháp, chính lại muốn lần nữa tiến vào chiến trường, cùng trấn ép nhân Hoàng Lưu Suy, trong chớp mắt, liền như vậy đột ngột dừng ở không trung. Ất. Ất như sao? Là Ất sao? Mạt Thương Hoàng run rẩy âm thanh, truyền tới từ xa xa. Mang theo một loại nào đó không thể tin được khiếp sợ. Phu Hoàng. Đế Nhất khóc thảm âm thanh, từ hư không phía trên. Sương mù dày hủy diệt trong mây mù ngờ ngợ truyền ra. Ất Nhi là ngươi. Đúng là ngươi. Đúng là ngươi sao? Gia nua mà kích động âm thanh, phiếu phiếu đáng đáng, từ phía trên truyền đến. Hoàn toàn không còn trước đó uy manh thô bạo, chỉ còn lại một cái gia nua phụ thân, tại thời gian dài ràng giặc sau khi, lần thứ hai nhìn thấy hải tử kích động. Em mở thanh càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất. Hai người rốt cục tụ lại đến cùng một chỗ. Phương Vân Thu hồi vọng hướng lên phía trên ánh mắt, trong mắt hào quang biến ảo. Thần sắc phức tạp. Ất Nhi, hắn rốt cục có chút rõ ràng, đế nhất cái tên này lai lịch. Cái vốn không phải đế nhất, hay là, hẳn là đế Ất. Đế nhất lại có thể là 2.000 năm trước, đại thương triều cuối cùng một vị hoàng tử. Cứ việc sau mấy ngàn năm, đế nhất đột nhiên xuất hiện, còn có chút bí ẩn. Thế nhưng cái loại này tình phụ tử, nhưng sẽ không gạt người. Đế nhất, đúng là đã cố đại thương hoàng thất. Tiền bối, tiền hậu hậu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nên nói cho ta biết chứ. Phương Vân thu hồi ánh mắt, nhìn đối diện viễn cổ Kỳ Lân. Kỳ Lân nghe vậy thu hồi ánh mắt, trong thần sắc có chút vui mừng, cũng có chút tạm đạm. Bất luận làm sao, đế nhất cùng Mạt Thương Hoàng gặp lại, cũng là một cái đáng giá vui mừng sự. Bất kể như thế nào, trong khoảng thời gian này khổ cực, cuối cùng là đáng giá. Kỳ Lân lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ hối ức. Đế nhất sự tình. Ta cũng vậy sau đó mới biết được. Chuyện này, còn phải từ hơn 2.000 năm tiền. Đại thương những năm cuối bắt đầu nói tới. Ta vẫn trở tại vô lượng ma vực, trấn thủ đầu kia yêu ma. Đối với trung thổ lịch sử, không phải rất thông hiểu. Thế nhưng, ngươi xuất hiện ở đây, hẳn là đối với đoạn này lịch sử không xa lạ gì mới đúng. Đại khái 2.000 năm trước, đại thương triều suy vong, thiên hạ một mảnh hỗn loạn. Đến cùng đại thương triều vì sao lại suy sụp, chuyện này, ta không rõ ràng. Ngược lại tổng thể thoát không được cái kia vài món sự. Bất quá, tối chuyện về sau, bọn ta đều là rõ ràng. Đó chính là các ngươi Đại Chu Thái Tổ, diệt đại thương, kiến đại Chu Triều. Phương Vân gật đầu, đoạn này điển cố hắn thật là biết. 2.000 năm trước, thiên hạ hắc ám. Đại Chu Thái Tổ ứng thế mà lên, dùng thời gian mấy trăm năm, mới tại thời loạn lạc bên trong, từ từ lớn mạnh, chiếm đoạt Cửu Châu, cuối cùng thành lập Đại Chu Triều. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, đoạn thời gian kia, đại thương Triều tuy rằng thế vi, thế nhưng nhiều năm như vậy tích lũy, không phải dễ dàng như vậy nói ngã, cũng là có thể ngã, cũng... Từ chư hầu khởi nghĩa vũ trang, đến cuối cùng diệt vong, này con quái vật khổng lồ, kéo dài hơi tàn hơn 200 năm, mới hoàn toàn ngã xuống. Trong hai chỉ nghe Kỳ Lân tiếp tục nói. Đại thương triều hoàng thất, chẳng biết tại sao, lại kiếm tông một vị hộ điện trưởng lão, có chút giao tình. Tại đại thương triều diệt vong đêm trước, trong hoàng thất một tên trung tâm hộ vệ, tướng Mạt Thương Hoàng chỉ có 3 đứa hài tử bên trong đại hoàng tử, mang rời khỏi hoàng cung, ép chuyển lưu ly, đưa đến kiếm tông vị kia hộ điện trưởng lão trong tay. Ủy thác ở nơi nào? Cái gọi là hộ điện trưởng lão, vậy chính là trấn ép, thủ hộ kiếm tông tứ đại thần khí tông phái trưởng lão. Kiếm tông sát hại ham tuyệt bốn kiếm, tại thượng cổ sau khi, liền phân phong chung quanh. Cộng kiến bốn tòa đồng theo đại điện, lấy làm trấn ép. Chờ đợi kiếm tông chân chính tông chủ xuất hiện, lại bốn kiếm thống nhất, tái tạo kiếm tông. Những thứ này đều là đế nhất nói cho ta biết. Mà khi sơ, tiếp thu hắn vị kia kiếm tông trưởng lão, ngươi bây giờ cũng nên đoán được, chính là lục tiên điện hộ điện trưởng lão. Viễn cổ Kỳ Lân nói. Ánh mắt nhìn phía Phương Vân, một bộ ngươi nên đoán được dáng vẻ. Phương Vân lặng lẽ, trong đầu nhưng là xẹt qua đế nhất trôi này lục tiên kiếm dáng vẻ. Còn lại, trên căn bản, hắn cũng có thể thuận lợi đoán được. Đế nhất hạ sơn thời điểm, mang đi trôi này lục tiên kiếm. Cái này cũng phải tại sao, thiên cơ các thiên tượng bảng ban đầu thời điểm, khó có thể tra được lai lịch cùng tin tức. Lục tiên kiếm chính là kiếm tông thần khí, sắc bén không kinh. Không ngừng có thể chặt đứt phàm thai, hơn nữa còn có thể chặt đứt quy tắc, thì lại. Tự nhiên cũng bao quát thiên cơ các dò xét năng lực. Đế Nhất bị tên kia trung tâm hoàng thất hộ vệ cứu ra sau khi, một đường gặp phải chặn đánh. Tuy rằng tên kia hộ vệ mọi cách hộ toàn, nhưng cuối cùng vẫn là bị chân khí lan đến, làm vỡ nát kinh mạch. Hơn nữa, hắn vốn là hoàng thất đại hoàng tử, từ nhỏ nhạy bén, nếu như không có bất ngờ, hắn vốn nên là vị kế tiếp thương hoàng. Nhưng bây giờ, nhưng là lấy đứa bé chi sỉ, tận mắt nhìn toàn bộ hoàng thất sụp đổ cùng diệt. Đôi này, chuyện này đối với tâm lý của hắn đả kích vô cùng lớn. Cho nên, Lục Tiên kiếm hộ điện trưởng lão, vì cứu hắn. Đồng thời cũng là kiếm tông cũng không muốn làm tục thế tục hoàng quyền, cho nên lấy đặc thù phong ấn, tướng hắn phong ấn. Hy vọng thông qua phương thức này, trị liệu thân thể của hắn cùng tinh thần. Đồng thời, cũng TER. Nhờ khỏi sự xuất hiện của hắn, cho đã xuất hiện đại nhất thống thiên hạ, tăng thêm biến số. Uy hiếp đến tính mạng của hắn. Viễn cổ kỳ lân thở dài nói. Đế Nhất mắt thấy hoàng thất bị diệt thời điểm, mới 9 tuổi. Mà hắn là mãi đến tận hơn 20 năm tiền, mới phá phong mà ra. Cho nên, hắn mặc dù là hơn 2.000 năm tiền, mặt thương hoàng thái tử, nhưng kỳ thực chân chính tuổi tác, bất quá chỉ có 28, 19 tuổi. Kiếm tông vị trưởng lão kia, mặc dù nói là cứu hắn. Thế nhưng phong ấn thời gian hơn 1.000 năm, làm sao không phải là hại hắn. Mãi đến tận hắn có một lần, trong lúc vô tình hỏi thăm được liên quan với phụ thân hắn, mặt thương hoàng tin tức. Còn lại sự tình, cũng không cần tỉ mỉ tự thuật. Phương Vân hồi tưởng một thoáng tự mình biết đồ vật, trước sau liên hệ, cũng là gần như toàn bộ biết rồi. Tận mắt nhìn hoàng thất diệt, không thể nghi ngờ đối với Đế Nhất tạo thành cực đại tinh thần trùng kích cùng thương tổn. Sau hơn 1.000 năm nữa, cảnh còn người mất. Dù cho Đại Chu Thái Tổ đều không còn nữa. Đế Nhất ở cái thế giới này, lẻ loi một người, liền giống bị toàn bộ thế giới từ bỏ như thế. Chợt vừa nghe đến hắn phụ hoàng tin tức, đối với thời điểm kia Đế Nhất mà nói, không thể nghi ngờ có không thể suy nghĩ ý nghĩa. Ở trên thế giới này, Đế Nhất thân nhân duy nhất, cũng chỉ có vị này mà thương hoàng. Cho nên, hắn rồi cùng Hỗn Độn lão tổ đạt thành hiệp nghị. Hắn giúp Hỗn Độn lão tổ đối phó nhân hoàng. Mà Hỗn Độn lão tổ thì lại giúp hắn giải cứu mà thương hoàng. Phương Vân nói là, Viễn Cổ Kỳ Lân gật đầu, hiện tại ngươi hẳn phải biết, hắn cũng không phải là đặc biệt nhằm vào ngươi. Cũng không phải là muốn diệt thiên hạ. Hắn kỳ thực cũng không hề ngươi nghĩ tới xấu xa như vậy. Chỉ là, đối với hắn mà nói, mặt thương hoàng đối với hắn nắm giữ phi thường đặc biệt ý nghĩa. Chúng ta Kỳ Lân, trời sinh đối với hoàng thất quý tộc long khí, nắm giữ cực cường cảm hứng. Ban đầu ở Vô Lượng Ma Vực, Đế Nhất vừa xuất hiện thời điểm, ta cũng cảm giác được hắn kỳ dị. Trên người của hắn, không phải cái loại này phân chấn phồn thịnh hoàng long khí, nhưng là cái loại này kỳ lạ mộ long khí. Nói như vậy, mộ long cùng hoàng long khí là không thể đồng thời tồn tại. Mộ long tồn tại thời điểm, thường thường đại biểu một cái triều đại chung kết, mà hoàng long chỉ ở một cái vương triều mới nhất thịnh thời điểm, mới sẽ xuất hiện. Hai người lẫn nhau thay đổi, một phương tiêu vong, một phương khác mới sẽ xuất hiện. Ta vốn là cho rằng, trung thổ thế giới chính là một cái nào đó vương triều suy vong thời kỳ cuối. Thế nhưng đi tới trung thổ thế giới sau khi, không ngờ phát hiện, trung thổ thế giới vẫn tồn tại một cỗ cường đại hoàng long khí. Nay ở một trình độ nào đó, là khó mà tin nổi. Ta tại lúc đó, liền đối với Đế Nhất sinh ra hiếu kỳ. Hơn nữa, hắn tuy rằng bề ngoài kiên cường, nhưng ở trên người hắn, ta nhưng trước sau cảm giác được một cỗ khí tức bi thương. Điểm này, là hắn vô luận như thế nào ẩn giấu, đều không thể gạt được ta. Cho nên, lúc trước ta từ Vô Lượng Ma Vực vừa ra tới, liền lựa chọn theo hắn. Muốn trợ giúp hắn. Kỳ Lân nói, trong thần sắc có vẻ hơi thương cảm. Hiển nhiên không phải là vì tự mình, mà là vì Đế Nhất. Chương 1071, Nhân Hoàng Nguy Hiểm. Phương Vân nhìn Kỳ Lân suy tư. Nghe xong Kỳ Lân từng nói, hắn lúc này mới bừng tỉnh rõ ràng. Tại sao, Kỳ Lân sẽ vẫn theo Đế Nhất? Hơn nữa nhìn trên người hắn loang lổ ngang dọc vết kiếm, hiển nhiên vẫn vì Đế Nhất, đại chiến một hồi. Đột nhiên, Phương Vân trong lòng hơi động, đống nhiên ngẩng đầu lên, bật thốt lên nói, Đế Nhất hãm tiên kiếm, cũng là ngươi trợ giúp đạt được đi. Mặc dù là hỏi dò, nhưng Phương Vân ngữ khí, nhưng là đặc biệt khẳng định. Kỳ Lân chính chìm đắm tại hồi ức cùng thương cảm bên trong, đột nhiên nghe được Phương Vân như thế một thoại, thân thể khổng lồ, đột nhiên chấn động. Mà lệnh Phương Vân dị ở ngoài chính là, hắn lại ở trong nháy mắt này, tại Kỳ Lân trong mắt, nhìn thấy một vẻ bối rối thần tình. Tựa hồ là kiêng kỵ nhất chuyện gì, bị người nhắc lên như thế. Kỳ Lân ra, thánh nhân xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Lân tại sao có thể có loại này trột dạ tâm tình? Nhớ tới Kỳ Lân xuất hiện lúc, trên người vệt nước hấp phát ra muối biển. Phương Vân hoàn toàn có thể khẳng định, Đế Nhất cùng Kỳ Lân rất khả năng ở trong biển xảy ra chuyện gì. Không phải, là hắn tự mình đạt được. Kỳ Lân lập tức phủ nhận. Nó rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh, cái kia hoảng loạn thần tình, cấp tốc biến mất không còn tăm tích. nhanh khiến người ta cho là ảo giác. Ừm. Phương Vân suy tư. Kỳ Lân rõ ràng cho thấy không muốn nói chuyện này. Bất quá, nó không thể gạt được, nếu như không phải là vì đế nhất. Trên người nó kiếm thương, từ đâu mà đến? Loại cường liệt kia kiếm khí, liền Kỳ Lân cường hãn không gì sánh nổi thân thể, đều không chống đỡ được, trên người vết kiếm đan sen. Ngoại trừ kiếm tông kiếm khí, cái nào một phái kiếm khí lại sẽ khủng bố như vậy, liền Kỳ Lân cũng đỡ không nổi. Bất quá, viễn cổ Kỳ Lân rõ ràng lảng tránh Phương Vân ánh mắt. Chuyện này, Phương Vân ngã, cũng không dễ kế tục hỏi tiếp. Suy nghĩ một chút, còn chưa tính. Hiện nay giai đoạn, đối với Phương Vân mà nói, trọng yếu nhất là thiên hạ vận mệnh. Mà không phải đế nhất cùng kiếm tông những này duyên ân đoán. Cũng còn tốt, đế nhất cũng không hề ảnh hưởng đến nhân hoàng. Ngược lại, sự xuất hiện của hắn, vẫn ngăn cản trấn yêu tháp bên trong Mạt Thương Hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngăn trở Mạt Thương Hoàng tham dự đối với nhân hoàng vây công. Nhưng cũng tính là trong bất hạnh rất may. Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Đế nhất trên người cái kia hai thanh kiếm tông thần khí quá là đáng sợ. Tuy rằng xem ở Kỳ Lân mặt mũi trên, Phương Vân vẫn là để hắn tới. Bất quá, tại để hắn tới trước mắt, Phương Vân vẫn còn có chút do dự. Lo lắng này hai thanh kiếm tông thần khí, bị dùng tới đối phó nhân hoàng. Thứ này, hoàn toàn là có thể khoảng trường, trái phải chiến cuộc. Tuy nhiên vẫn may, sự tình cũng không hề hướng Phương Vân lo lắng phương hướng phát triển. Ngược lại tại trình độ nhất định trên, ngăn trở nhân hoàng hình thức càng thêm chuyển biến xấu. Nhưng mà, Phương Vân trong lòng cũng rõ ràng, nhân hoàng tình cảnh như trước không có thay đổi. Tuy rằng tránh thoát trấn yêu tháp phản vệ, nhưng ba vị huyền minh đại đế uy hiếp, vẫn còn đang. Hơn nữa, đánh mất trấn yêu tháp, nhân hoàng tình cảnh càng thêm nóng vội nguy cơ. Thực sự là thật náo nhiệt ta. Tam hoàng tuyệt học, ta cũng rất có hứng thú a. Một cái uy nghiêm, vang dội âm thanh, đột nhiên từ cực bắc địa phương chuyển đến. Em mở thanh này cực kỳ mạnh mẽ, vẹn vẹn dựa vào ẩn chứa tại trong thanh âm khí tức, liền chấn động đến mức hư không ngàn tỷ vị diện đồng thời rung động. Giữa bầu trời, mơ hồ hiện ra một con to lớn huyền kình hư ảnh. Huyền kình liệt hải đại đế. Cái thanh âm này vừa vang lên, Phương Vân, Kỳ Lân, Vũ Văn Địch, Thánh Vũ Hầu, Tam Công, Hoắc Khứ Bệnh, Lưu Triệt, mọi người như gặp sét đánh, xoạt một thoáng, trở nên trắng xám. Trên mặt huyết sắc một thoáng thôn đến sạch sẽ. Liền trong hư không, nhân hoàng trên người tản mát ra hạo đãng hoàng kim hào quang, đều đột nhiên nghẹt thở như vậy trước mắt. Huyền kình liệt hải đại đế, Bắc Bộ cực xa xa nơi Minh Hoàng thủ hộ đại đế. Vị đại đế này, cực nhỏ xuất hiện. So với này cái khác các vị bốn vị đại đế, còn muốn cực nhỏ hiện thân. Mà giờ khắc này, lại cũng bị Tam Hoàng Thánh Vật, hấp dẫn lại đây. Gia nhập vào cuộc chiến tranh này bên trong. Nhân hoàng xác thực rất cường đại, dựa vào sức lực một người. Là có thể chống lại hoang kích toái không đại đế, cùng hỗn độn lao tổ, thương thủy ma tổ, hắc ám đế quân công kích. Mặc dù sau đó đổi thành hoang kích toái không đại đế, tứ cực khung vũ đại đế, di hoang tà thần. Như trước ngoan cố chống đỡ. Cường đại thân thể phảng phất một vị bất bại chiến thần, ở trong hư không duy trì tự mình một mảnh kia không gian. Thế nhưng khi huyền kình liệt hải đại đế xuất hiện, bốn vị các hoang khác loại đại đế, toàn bộ liên thủ đồng thời vây công đây. Giờ khắc này, coi như là đối với nhân hoàng lại tự tin triều đỉnh cường giả, trong mắt đều một mảnh u ám. Không nhìn thấy hy vọng. Quá tốt rồi. Huyền kình liệt hải đại đế rốt cục ra tay rồi. Cùng triều đình một phương ngược lại. Nhìn thấy huyền kình liệt hải đại đế khí tức ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn minh kình hư ảnh. Thương thủy lão tổ đám người nhưng là đại hỷ. Đó là doanh hoàng mấy người cũng là trong lòng phân chấn. Cảnh này khiến bọn họ không có tập hợp ngũ đế chiến giáp trách nhiệm, không phải quan trọng như vậy. Bốn tên đại đế. Ha ha ha, lưu suy ngươi khí số đã hết ta. Hỗn độn lão tổ trong lòng mừng như điên. Không ai có thể lấy một độc kháng bốn tên đại đế. Lưu suy cũng không được. Ầm ầm. Trung thổ thế giới. Cực bắc địa. Toàn bộ Minh Hoang Đại Lục đều kịch liệt chấn động lên. Mà vờn quanh tại Minh Hoang Đại Lục hắc lạnh nước biển, cũng toàn bộ sôi trào lên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, một đạo bàng bạc khí tức, che kín bầu trời, phóng lên trời. Toàn bộ Minh Hoang bầu trời, trong lúc nhất thời hóa thành hắc ám. Giết. Phối hợp với huyền kình nước hải đại địa hành động, mấy triệu Minh Hoang chiến sĩ, như nước thủy triều, điều động từng con to lớn trong biển bá chủ, kéo dài qua hải dương, xuất hiện ở Di Hoang cùng Địch Hoang trong lúc đó. Một mảnh bẩn tích, hoang vu rộng lớn khu vực. Giết. Mặt đất chấn động, minh hoang chiến sĩ nơi đi qua, hàn khí mãnh liệt. Dưới chân đại địa, cấp tốc kết băng hóa xương, phảng phất một tên xương đất chống thảm, hướng về đại quân đi tới phương hướng, vô hạn kéo dài. Doanh hoang võ giả tu luyện toàn bộ đều là hàn băng trúc tính chân khí, bọn họ nơi đi qua, phụt lên ra chân khí, lập tức để những này đại địa, trước thời gian tiến vào hàn băng mùa đông. Ngủ đông rất nhiều, trước sau thái độ không rõ minh hoang đại quân. Tại Minh Hoàng dẫn dắt đi, rốt cục tiến vào trung thổ Cửu Châu cái này hùng vĩ chiến trường, trở thành trong đó tranh giành thiên hạ một nhánh thế lực. Ầm ầm. Khi đến âm chí Hàn Cổ thứ 4 lực lượng mạnh mẽ, xuyên qua tầng tầng hư không, bắn trúng Cửu Thiên bên trong nhân hoàng lúc, cái kia một đoàn bất khuất, phòng thủ kiên cố hoàng kim hào quang, khách rồi một tiếng, ầm ầm vỡ vụn. Khổng lồ trung ương triều đình tại khách rồi một tiếng vang thật lớn sau, chia năm xẻ bảy. A. Đầy trời kim quang bên trong, chỉ nghe được một tiếng rên, nhân hoàng hóa thành một đạo lưu tinh, từ trong hư không thẳng tắp rơi xuống. Về phía trước kinh thành bên trong, rơi xuống đi. Ầm ầm. Ngay khoảng cách Trang Tư Trần đám người bạch ngọc vòng bảo hộ không xa địa phương, nhân hoàng ầm một tiếng, tầng tầng đập xuống. Đại địa băng liệt, kiên cố trên mặt đất, hiện ra một cái bán kính mấy trăm trượng to lớn hố. Bệ hạ. Thánh Vũ Hầu kinh hãi thất sắc, kinh hô một tiếng, đột nhiên mà đập ra. Gần như là đồng thời, Phương Vân, Vũ Văn Địch đám người cũng là mặt sắc đại biến, từ từng người phương hướng bay lên trời, hướng về nhân hoàng rơi dụng phương hướng lao đi. Hống. Một tiếng kinh thiên giống giận từ nhân hoàng rơi dụng hố to bên trong phát sinh. Veo một tiếng, một đạo hoàng kim hào quang mang theo một đường máu tươi bay đi tới. Nhân hoàng giống giận vang vọng tứ phương, ta mạng do ta, không khỏi thiên. Chấm vận mệnh, chấm đến trường khống. Không người nào có thể đánh bại chấm, các ngươi cũng không được. Ầm ầm âm thanh như lôi đỉnh vang vọng tứ phương. Chớp mắt một cái, nhân hoàng thân ảnh lần nữa biến mất tại trong hư không. Chỉ nghe từng trận kinh thiên nổ vang, vô số hoàng kim lôi đỉnh tại lôi vân nổ tung. Nhân hoàng này một ba bộ phát ra hoàng kim hào quang, so với tiền bất luận là thời điểm gì, đều muốn nóng ánh lóa mắt. Phảng phất một vị hoàng kim hạo nhật như thế, cho dù là tầng tầng chân khí mây mù, cũng không ngăn được cái kia một bó buộc hoàng kim hào quang. Trong chớp mắt này, nhân hoàng bộ phát ra khí tức, quả thực kinh thiên động địa. Hầu như đều có thể chống lại bốn vị đại đế. Hồi quang phản chiếu, sắp chết dây rùa. Lần chiến đấu này, đại cục đã định. Chúng ta thắng, còn lại chính là quét tước chiến trường rồi. Nhìn thấy nhân hoàng bộ phát ra kinh thiên uy thế, hỗn độn lao tổ, hắc ám đế quân, thương thủy ma tổ đám người ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Ba người đều là võ đạo trên Thái Sơn bắt đầu, vừa nhìn liền biết, nhân hoàng đây là hồi quang phản chiếu, sử dụng cùng loại nổ tung chân khí, lạc kích huyệt khiếu loại này lạc kích tiềm năng phương pháp. Loại phương pháp này xem lên tạm thời là năng lực đề cao, nhưng chỉ là uống rượu độc giải khát, cứu cấp nhưng không cứu nổi mạng. Các loại, chờ thời gian vừa quá, tình huống chỉ có thể càng kém. Đến lúc đó tử càng nhanh hơn. Nhân hoàng tuy rằng không chết, liền xem ở mấy người trong mắt, đã cùng rất chết rồi sắp xỉ rồi. Có bốn vị khác loại đại đế ở đây, hắn không nổi lên được cái gì ba lãng. Bỏ mình chỉ là cái vấn đề thời gian. Mà thời gian này, tuyệt đối sẽ không lâu lắm. Hỗn độn lao tổ. Hiệp nghị của chúng ta, như trước hữu hiệu chứ? Có phải hay không, có thể thực hiện hiệp nghị? Doanh Hoàng lúc này mở miệng nói. Ha ha. Hỗn độn Lao Tổ cười cười, hiệp nghị tự nhiên như trước hữu hiệu. Lao Tổ ta mở miệng, lúc nào đổi ý quá? Bất quá, đối với trung thổ hoàng quyền cảm thấy hứng thú, có khối người. Lao Tổ tuy rằng đáp lời ngươi, bất quá, người khác có thể không chắc sẽ thừa nhận. Có thể hay không đoạt được trung thổ hoàng quyền, xưng hoàng xưng đế. Còn phải nhìn ngươi tự mình thủ đoạn. Hỗn độn lao tổ nói một phen, nói đến mức Doanh Hoàng, Địch Hoàng, Di Hoàng, A Lạp cổ ba nhị bốn người mặt sắc đại biến. Đây đã là biến tướng đổi ý bất quá, Doanh Hoàng suy nghĩ một chút, lập tức nở nụ cười, nhiều như vậy tạ lao tổ. Doanh Hoàng cũng không sợ hãi. Nếu muốn thống trị Cửu Châu, cũng phải có hồn hậu binh lực mới được. Ngươi người cô đơn một cái, dù cho công lực lại cao hơn. Tại sao phải đi ước thúc Cửu Châu, thống nhất trung thổ? Bây giờ trung thổ thế giới mạnh mẽ nhất binh lực nắm ở tại bọn hắn ngũ đế hậu duệ trong tay. Ngã, cũng không sợ hỗn độn lao tổ đổi ý. Hơn nữa, bốn người liên thủ, thêm vào ngũ đế chiến giáp. Coi như là có người chia sẻ, cũng phải qua bốn người cửa ải này. Doanh Hoàng hướng về Di Hoàng, lao Địch Hoàng nháy mắt ra hiệu. Mấy người hội ý, lập tức nói, đà tạ lao tổ. Có lao tổ chống đỡ, thì lại lo gì đại sự không được. Hỗn độn lao tổ cùng Hắc Ám đế quân, thương thủy ma tổ nhìn thoáng qua, mỉm cười. Nhân Hoàng rơi dụng nơi. Hố bên trong, từng tấc dạn nước. Trong phạm vi trăm trượng, toàn bộ đều là nhân hoàng dòng máu. Hết thể thấy cảnh này đại chu võ tướng, đều là trong lòng u ám, một mảnh trầm trọng. Cho dù là Phương Vân, bởi vì cha Phương giận cái kia nói một phen, đối với nhân hoàng tại trong tiềm thức, trước sau có chút đề phòng. Thế nhưng vào đúng lúc này, nhìn thấy đầy đất dòng máu, cùng vỡ tan giáp mảnh thời điểm, cũng là trong lòng trầm trọng. Mặc kệ Phương Vân có thừa nhận hay không, mọi người vận mệnh. Giờ khác này cùng nhân hoàng chặt chẽ liên hệ ở chung một chỗ. Chương 1072, đúc lại thanh kiếm. Liên nhân hoàng đều thất bại, còn có ai có thể đỡ nổi bốn hoang đại đế? chống đỡ được tông phái liên minh. Trong lòng mỗi người đều là một mảnh lạnh lẽo. Liên nhân hoàng đều chiến bại, sau đó đại gia lại nên đi nơi nào? Tiểu trúc đại nhân. Bạch Ngọc vòng bảo hộ biên, Thánh Vũ Hầu tầng tầng quỳ xuống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn một đời chung với xã Tắc Giang Sơn, mắt thấy cống hiến cho cả đời triều đình, liền một khi biến thành cho bụi, trong lòng cực kỳ thống khổ. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể ra sức. Thời điểm này, nếu như ngay cả tiểu trúc cũng không đáp ứng, như vậy liền cũng không còn hy vọng. Ai? Trang Tư Trần thống khổ hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lộ ra rẽ rùa thần sắc, làm cho ta lại suy nghĩ một chút đi. Tiểu trúc đại nhân, cầu văn ngươi. Đã không có bao nhiêu thời gian. Nhân hoàng thánh kiếm liền tính rơi vào gian nhân tay, làm hại thiên hạ, đó cũng là mấy trăm, hơn một nghìn, thậm chí mấy vạn chuyện sau này. Hơn nữa, liền tính lại hắc ám, chẳng lẽ còn có thể so sánh thời đại trung cổ càng thêm hắc ám sao? Tiểu trúc đại nhân, ngài lại không ra tay, thiên hạ đi vào thời đại trung cổ hắc ám, ngay hôm nay à? Tiểu trúc đại nhân. Thánh Vũ Hầu khổ âm thanh cầu khẩn nói, hắn viền mắt đều vỡ toang, chảy ra máu tươi được. Tại trận này loạn cục, hắn thật sự là giúp không được gì, có thể nói tên phế vật. Mà trên chiến trường duy nhất có thể lấy giúp đỡ được việc người, đều thời điểm này, đều vẫn chậm chạp không chịu đáp ứng. Điều này làm cho Thánh Vũ Hầu trong lòng hầu như cũng bị loại này cấp bách cảm, dàn vặt phát cuồng. Hắn khỏe mắt, huyết lưu càng cuống lên. Trang Tư Trần chỉ là hai mắt nhắm nghiền, không núp đích. Tiểu trúc đại nhân. Thánh Vũ Hầu lần thứ hai kêu lên. Được rồi. Trang Tư Trần thật dài thở dài một tiếng, rốt cục mở mắt ra. Hắn liếc mắt một cái hư không, đại biểu nhân hoàng cái cỗ này hoàng kim hào quang, đã càng ngày càng ảm đạm, chi chống đỡ không được bao lâu nữa. Tiểu trúc. Thánh Vũ Hầu đại hỉ. Sư thúc. Tam công cũng hô nhỏ một tiếng. Trang Tư Trần trong mắt xẹt qua một tia buồn bã thần sắc. Sư huynh, thật có lỗi. Ta trung quy không phải ngươi, không làm được như ngươi nói vậy thờ ơ. Đem nhân hoàng thánh kiếm lấy tới đi. Trang Tư Trần đưa bàn tay ra nhưng trong lòng thì thật dài thở dài một tiếng, hết sức phức tạp. Hắn cũng không biết, ngày hôm nay làm như vậy, đến cùng tốt hay xấu. Ở chỗ này, tiểu trúc. Thánh Vũ Hầu vui mừng quá đôi hắn lúc này huyết lưu đầy mặt, mãn đều là dập đầu lúc bính đi ra. Liền nhưng không hề hay biết, hơi suy nghĩ, liền từ trong cơ thể lấy ra một thanh hoàng kim thánh kiếm đến, chính là nhân hoàng thánh kiếm. Nhân hoàng kiếm không phải tại bệ hạ trong tay sao? Thái Bảo nhíu nhíu mày, nói. Không phải, bệ hạ trong tay chính là nhân hoàng kiếm. Tam hoàng thánh kiếm gặp gỡ người không có bao nhiêu. Ngoại trừ bệ hạ, ta cùng Vũ Hầu, căn bản không ai biết ba thanh kiếm khác nhau. Thánh Vũ Hầu thở phào nhẹ nhõm giải thích. Thái Bảo gật đầu một cái, không tiếp tục nói nữa. Sư thúc, ngươi thật xác định, muốn đúc lại nhân hoàng thánh kiếm sao? Ngược lại là Thái Phó, mở miệng hỏi. Hắn trong đầu vang vọng, nhưng là Trang Tư Trần đề cập phu tử di mạng. Lúc này cảnh này, chúng ta còn có lựa chọn sao? Trang Tư Trần lắc đầu một cái, thở dài nói, hôm nay qua đi ba người các ngươi liền rời đi đi. Rời khỏi triều đình. Mai danh nhận tích, mai đến tận thời cơ thích hợp, nặng hơn quy triều đình. Một đã nghe chưa? Sư thúc. Tam công kinh ngạc. Tiểu trúc. Thánh Vũ Hầu thất kinh, Thái Miếu tiểu trúc để tam công thoái ẩn đây là ý gì? Không muốn hỏi nhiều như vậy. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được rồi. Coi như là, sư thúc cùng các ngươi phu tử, cuối cùng đối với các ngươi thỉnh cầu. Trang Tư Trần nhắm mắt lại nói rằng. Thái Phó, Thái Bảo, Thái Tế liếc nhìn nhau. Tiểu trúc này mấy lời. Đã là sắp xỉ với giao cho hậu sự. Thánh Vũ Hầu cũng không rõ ràng tiểu trúc đại nạn đã tới, nhưng ba người nhưng phi thường rõ ràng. Tế luyện xong nhân hoàng thanh kiếm, chỉ sợ chính là tiểu lời nguyện cầu thế việc. Nếu như nhân hoàng đắc thắng, đại chu ổn định, mặc dù bọn họ không ở ngày sau cũng thì sẽ coi nho ra kiệt xuất hạng người, thế thay bọn hắn. Mà như muốn nhân hoàng thất bại bọn họ ẩn lui, cũng coi như là thế nho ra lưu lại hạt giống. Học sinh cẩn tuân sư thuốc di mạng. Tam công túi người quỳ xuống một mực cung kính. Thái Phó. Thánh Vũ Hầu một mặt kinh nghi, không làm rõ được trước mắt chuyện gì thế này. Tiểu Trúc gật đầu, không còn quan tâm tam công cùng Thánh Vũ Hầu, hắn mở ra hai tay, liếc mắt một cái trong tay viễn cổ nhân hoàng thánh kiếm. Vi hô hấp một cái, đống nhiên đứng dậy, thiên địa có chính khí thiên. Ầm ầm. Một đạo bàng bạc hạo nhiên chính khí, từ Trang Tư Trần trong cơ thể bộc phát ra. Này một ba hạo nhiên chính khí, cùng tiền một lần hoàn toàn khác nhau, cũng không phải là từ trên trời giáng xuống. Mà là từ tiểu trúc trong cơ thể bộc phát ra. Một tiếng vang thật lớn sau khi, tiểu trúc thân thể, toàn thân tản mát ra so với thái dương còn muốn chói mắt bạch quang, phảng phất toàn bộ thân hình đều hóa làm quang nhân. Ngâm. Từng tiếng càng dài ngâm, rung khắp hư không. Nhân hoàng thánh kiếm từ Trang Tư Trần trong tay, phá không bay lên. Trôi nổi tại Trang Tư Trần đỉnh đầu 10 trượng chỗ, xoay chậm chậm. Ầm ầm. Thiên địa rung bần bật, một đạo rộng lớn màu trắng trường hà từ trong hư không sinh ra, đông dương hiện lên. Xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người gần 10.000 dặm địa phương. Nay một đạo màu trắng trường hà mới vừa xuất hiện, liền hiện ra không thể chống lại lực lượng mạnh mẽ. Bất luận là hoang kích toái không đại đế năng lượng cùng bạo, vẫn là tà thần tà năng, hay là tứ cực khung vũ đại đế chân khí mây mù, tại này đạo màu trắng trường hà xuất hiện trước mắt, toàn bộ bị hết thể nát tan, bài xích ra. Nay đạo màu trắng giải lụa thiên địa trường hà bên trong, ẩn chứa sức mạnh to lớn, liền ngay cả huyền minh đại đế nhân vật như vậy, đều muốn cảm thấy chấn động. Chính khí trường hà, nho ra hoa phí vô số tải thời gian dài dằng dặc, ngưng tụ đi ra tinh thần trường hà. Lần thứ nhất, lấy loại này mắt trần có thể thấy thực chất, đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ vô tận chỗ cao quan sát mà xuống, là có thể nhìn thấy này màu trắng quang mang giống như chính khí trường hà có vô số chi mạch, trải rộng cửu châu. Mà một cái chi mạch trên, đều liền với vô số ý niệm. Đó là trong thiên hạ vô số sĩ tử trong lòng, cương trực công chính ý niệm. Loại này ý niệm, có thể đối mặt quyền quý, mà trực diện quát lớn, có thể đối mặt uy hiếp, xúc động chịu chết, có thể đối mặt bất công, lo liệu chính nghĩa. Nó không lùi xúc, không cầu toàn, không ý kỵ, không phai mở tâm. Mênh mông thời gian hồng giữa sông, chính là loại này ý niệm, sáng tạo một cái lại một cái rực rỡ văn minh. Cũng chính là tại loại này ý niệm, khiến được thiên hạ dù cho rơi vào hỗn loạn hắc ám, cũng trước sau có một tia hy vọng, vĩnh không nản chí quang minh. Loại này ý niệm, cũng không phải là một người nào đó, mà là trong thiên hạ, một đời lại một đời, tiền phó đến tiếp sau, vô số người trong lòng chính trực ý niệm, hội tụ mà thành. Mà vô số ý niệm, chính tạo thành này vô biên chính khí trường hà. Ẩm. Này chính khí trường hà mới vừa xuất hiện, lập tức cong cong lên, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, mạnh mẽ rội rửa, rót vào tiến vào nhân hoàng kiếm bên trong. Tại thiên địa chính khí trường hà, vô số chính trực ý niệm rót vào hạ, nhân hoàng thánh kiếm trôi nổi hư không, phóng ra vạn trượng hào quang. Một cỗ nồng nặc kiếm khí, từ nhân hoàng thánh kiếm bên trong phóng ra, càng ngày càng cường liệt, càng ngày càng cường liệt. Cái gì? Thương khung bên trên, hoang kích toái không đại đế thất kinh. Tứ cực khung vũ đại đế thất kinh. Tà thân thất kinh. Huyền kinh liệt hải đại đế thất kinh. Chúng nó toàn bộ tinh thần, đều tập trung ở nhân hoàng lưu xủy trên người. Muốn đều chưa hề nghĩ tới, trên mặt đất lại sẽ phát sinh loại chuyện này. Lại sẽ có một thanh thánh hoàng chi kiếm, trên mặt đất. Nhân hoàng kiếm. Là nhân hoàng kiếm. Bốn vị huyền minh đại đế phía dưới mấy chục ngàn dặm vị trí, hỗn độn lao tổ đám người như bị lôi đình bổ trúng, toàn thân đều khiếp sợ bắt đầu run rẩy. Hỗn độn lao tổ trong đầu xẹt qua một cái tin, lập tức đột nhiên lớn tiếng la hoảng lên, hai mắt của hắn mở to, lần thứ nhất lộ ra sợ hãi thần sắc, mau ngăn cản hắn. Giết tử cái kia đại nho, hắn tại đúc lại nhân hoàng thành kiếm. Hỗn độn lao tổ đã sớm tại trong triều đình xuyên hạ thai mắt, đối với trong triều đình bí ẩn, rất nhiều đều là nghe nhiều nên thuộc. Trong đó liền bao quát Tam Hoàng Thánh Kiếm bị phong ấn, uy lực không lớn bằng lúc trước sự. Tam Hoàng Thánh Kiếm là cái gì? Là viễn cổ Tam Hoàng rèn, đầy dây thiên địa hùng vĩ trí cương năng lượng, đại diện cho viễn cổ Tam Hoàng uy nghiêm, tôn quý cùng nhân từ lực lượng. Này ba chuôi Thánh Kiếm nếu quả thật chính là hoàn hảo không chút tổn hại, hỗn độn lao tổ căn bản là không dám sinh ra dò xét chi tâm. Chỉ cần là Tam Hoàng Thánh Kiếm trên cái loại này, là nhất khắc chế ma đạo cùng tà đạo lực lượng, đại biểu nhân đạo cùng chính nghĩa lực lượng đáng sợ. Đều có thể ở tại bọn hắn tới gần một sát na, tướng bọn họ triệt để nát tan. Cũng chính bởi vì Tam Hoàng Thánh Kiếm uy lực giảm mạnh, hỗn độn lao tổ mới dám sinh ra thứ du chi tâm. Hy vọng có thể mượn viễn cổ Tam Hoàng thiếp thân bội kiếm trên, tra tìm cái kia cường đại ba hồn viên mãn cảnh giới. Nếu quả thật để triều đình tướng Tam Hoàng Thánh Kiếm bên trong bất kỳ một thanh, lại tế luyện từ đầu thành công, khôi phục nguyên bản uy lực. Cái đôi này toàn bộ ma đạo, tà đạo, thậm chí bao gồm bốn vị đại đế ở bên trong. Cái kia chuẩn ảnh hưởng đều là hủy diệt tính. Cứ việc hỗn độn lão tổ bởi tâm thần hệ với nhân hoàng cùng bốn vị đại đế trong lúc đó chiến tranh trên, không có chú ý tới phía dưới phát sinh tử cái gì. Thế nhưng này cũng không trở ngại hắn phát hiện, triều đình chính đang tiến hành sự tình. Một bọn họ chính là muốn lợi dụng nho ra mấy ngàn năm tích lũy chính khí trường hạ, giải trừ Tam Hoàng Thánh Kiếm phong ấn. Điểm này, hỗn độn lão tổ nhìn ra, Hắc Ám Đế Quân cũng nhìn ra, Thương Thủy Ma Tổ cũng xem cùng đi rồi. Chính là bởi vì nhìn ra, cho nên ba người trong nháy mắt, đều có loại từ thiên đường rơi xuống tới địa ngục. Tại tử vong quốc gia biên giới phi hồi kinh cay cảm giác. Lập tức, ba vị sừng sững tại võ đạo quốc gia đỉnh cao cường giả tuyệt thế, sau lưng đều kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Không thể để cho bọn họ thành công. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ thành công. Chả bất cứ giá nào, đều muốn ngăn cản bọn họ, giết chết cái kia đại nho. Ngay trong chớp mắt, ba người ra tay rồi. Thân hình loáng một cái, lập tức điều khiển không gian trong lúc đó. hướng về Thái Miếu Tiểu Trúc Trang Tư Trần đứng thẳng đài cao, phủ xuống tới. Muốn chết. Hỗn độn lao tổ thanh âm phẫn nộ, vang vọng hư không. Hắn bị kích nổi giận. Những gia hỏa này lại tại hắn ngay dưới mắt phá rối, chuyện này quả thật là không có thể tha thứ. Hi. Hắc ám đế quân con ngươi co rụt lại, hai con mắt cũng bạo phát ra một trận hung mang. Từ hắn lập trường, dù như thế nào, cũng không muốn nhìn thấy, hoàn toàn hình thái Tam Hoàng Thánh Kiếm xuất thế. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ba cổ hủy diệt tính ma khí, tà khí, bài sơn đảo hải, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về bạch ngọc trên đài cao Trang Tư Trần, Tam Công, Thánh Vũ Hầu ép xuống, muốn ở tại bọn hắn thành công trước đó, chí mấy người này vào chỗ chết. Chương 1073, giết chóc chiến hồn, chương thứ nhất. Chuyện xảy ra quá đột nhiên. Biến sinh dịch khuỷu tay. Rất đều nhân vẫn không phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Liền phát hiện Hỗn Độn lao tổ, Thương Thủy Ma Tổ, Hắc Ám Đế Quân. Ba tên thế giới cấp đỉnh cao địa hồn bá chủ, liên thủ từ mọi người nổ xuống. Đòn đánh này, thế dường như sét đánh. Nhanh vô cùng. Đến từ thế giới cấp bá chủ khí tức mạnh mẽ. Càng là ép tới mọi người không thở nổi. Cái cỗ này thành thế. Tựa hồ phải đem mọi người ép thành phấn vụn, liền cốt mang trà, đánh vào sâu trong lòng đất như thế. Này một thứ. Coi như là Phương Vân đều không có phản ứng lại. Lợi dụng nho ra chính khí trường hạ. Tế luyện nhân hoàng thanh kiếm, giải trừ phong ấn sự tình, chính là cơ mật. Người biết căn bản không nhiều, coi như là Phương Vân. Cũng căn bản không biết. Đây là... Phương Vân ánh mắt chụp một chút. Rất nhanh tập trung vào Thái Miếu Tiểu Trúc Trang Tư Trần. Cùng với hắn đỉnh đầu hoàng kim thanh kiếm. Cứ việc hắn cũng không biết. Thánh Vũ Hầu thỉnh cầu Tiểu Trúc tế luyện nhân hoàng thánh quát sự, thế nhưng này cũng không trở ngại hắn đi tự hỏi. Đi phán đoán. Vụ. Phương Vân trong đầu tránh qua một đạo tia sáng, ngay này trong chớp mắt. Hắn liền phán đoán ra trận tướng, từ lúc Hỗn Độn lao tổ đám người công kích đi phán đoán. Chân khí bao táp trung tâm. Thinh linh chính là Tam Công cùng vị kia đại nho, Phương Vân cũng không nhận ra Tiểu Trúc. Gây go. Phương Vân mặt liền biến sắc. Gần như là không chút nghĩ ngợi, lập tức bay lên trời. Phá không bay ra. Lúc này này càng. Có năng lực ngăn cản ba người người không nhiều. Phương Vân chính là một người trong số đó. Thu nạp bộ phận huyền minh đại đế năng lượng vũ trụ sau khi. Phương Vân thực lực đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Ầm ầm, hào quang lóe lên. Phương Vân hóa thành một đạo dài nhỏ tia chớp màu đen khoác không mà lên. Hướng về Hỗn Độn lao tổ đám người đến đón. Ánh mắt của hắn giơ lên. Trang khổng thượng thanh tích xuyên thấu qua chân khí mây đen nhìn thấy ba người lánh khốc thân ảnh. Tuyệt không thể để cho bọn họ thực hiện được, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Phương Vân ánh mắt không gì sánh nổi kiên đi. Lúc này này càng. Hay nhất tin tức. Không gì hơn ba tên thế giới cấp bá chủ. Cùng nhân hoàng hàm chiến hồi lâu. Xa không phải bọn họ trạng thái đỉnh cao. Nếu không thì, dù cho Phương Vân có thiên đại năng lực. Cũng không thể nào đối kháng hoàn toàn trạng thái Hỗn Độn lao tổ. Hắc ám đế quân cùng Thương Thủy Ma Tổ. Thế giới xúc phong cường giả. Cùng chuyên kỳ cảnh hoàn toàn là hai cái không giống khái niệm. Dù cho Phương Vân thực lực bây giờ tiến nhanh. Có thể chống lại song quát nơi tay đế nhất. Cũng giống như vậy. Ngũ đế tinh tu quyền. Phương Vân trong lòng quát lên một tiếng lớn sử dụng cường đại ngũ đế tuyệt học. Ngũ tôn to lớn thượng cổ đại đế hóa thân, từ Phương Vân trong cơ thể từng cái thoát thân mà ra. Sau đó cấp tốc cùng Phương Vân dung hợp đồng thời. Phối hợp màu hoàng kim ngũ ngục cốt hoàng cùng thiên địa vạn hóa chung lực lượng. Toàn lực một đòn hướng lên phía trên oanh kích quá khứ. Ầm ầm. Ba cổ hủy diệt dòng lũ bên trong đó một cỗ. Đột nhiên dừng lại. Một trận. Bị Phương Vân ngũ đế tinh tu quyền, toàn lực ngăn cản tại trong hư không. Muốn chết. Thương Thủy Ma Tổ giận dữ. Phương Vân ai cũng không chọn. Lại lựa chọn hắn. Điều này làm cho hắn giận tím mặt. Như ưng chảo bình thường xuề năm ngón tay. Bàng bạc vô cùng quát khí dâng lên mà ra. Một tiếng ầm vang. Phương Vân rên lên một tiếng thế thảm. Trên người hải thần chiến giáp đầu tiên mảnh vỡ, phịch một tiếng. Nổ thành vô số mảnh vỡ, rời khỏi thân thể. Tiếp theo Phương Vân toàn thân bạo huyết từ giữa bầu trời rơi xuống đi. Thành công. Phương Vân đầy người vết kiếm. Máu chảy ồ ạt. Xem ra cực kỳ khủng bố. Nhưng hắn khỏe miệng. Lại lộ ra vẻ tươi cười. Đây là hắn lần thứ nhất cùng thế giới cấp đỉnh cao cường giả giao thủ. Tuy rằng bị thua. Nhưng thành công ngăn trở Thương Thủy Ma Tổ. Hắn thương thế trên người xem ra nhìn thấy mà giật mình. Cực kỳ khủng bố. Nhưng Phương Vân trong lòng biết, trên thực tế căn bản không quá quan trọng. Những này kiếm khí đáng sợ. Đầu tiên là bị hải thần chiến giáp suy yếu đi không ít. Còn lại bị hắn lấy đặc thù thủ pháp. Đạo nhập thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Phương Vân cùng đế nhất chiến đấu lâu như vậy. Đối với loại này lực công kích gọi là vì làm thượng cổ vạn phái đứng đầu kiếm đạo lực lượng. sớm nắm bắt lấy ra một bộ tự mình phương pháp ứng đối. Bộ này phương pháp cũng không chắc có thể đẩy mà rộng rãi, khiến người khác noi theo, nhưng ở trên người hắn, nhưng cực kỳ áp dụng. Ầm ầm, Phương Vân như một phát đạn tháo, nặng nề rơi xuống trên mặt đất, đập ra một cái to lớn hố. Còn lại, liền xem những người khác. Phương Vân thầm nghĩ nói, đáng tiếc ta. Hải thần chiến giáp. Phương Vân đầu tiên rơi xuống đất. Cái này, thời điểm. Hắn đã không cách nào ngăn cản cái khác hai vị lao tổ. Vũ Văn ở đây, làm cho người ta lui ra. Một bóng người. Như sấm sét. Từ trên mặt đất bay vụt lên không trung. Em mở thanh thô bạo. Khí tức như lôi. Nhưng là thần vệ thống lĩnh Vũ Văn địch. Vụ. Hỗn độn lao tổ không hề liếc mắt nhìn. Vung tay lên, hồng hoang ma chuông lập tức bay ra. Trên không trung run lên, lập tức tăng vọt gấp trăm lần, hóa thành to bằng ngọn núi. Hướng về Vũ Văn Địch kép tới. Đáng chết. Vũ Văn Địch đại hận. Nhưng lại không thể không dừng lại. Hồng hoang ma chuông chính là viễn cổ ma thần đúc ma khí. Uy lực khổng lồ. Hắn cũng không dám kinh thường. Lập tức tế lên càn khôn đồ, chống lại hồng hoang ma chuông. Chỉ là bởi vậy, cũng không còn cách nào ra tay rồi. Hình thức chuyển tiếp đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn. Căn bản không có ai ngăn cản đạt được hỗn độn lão tổ cùng hắc ám đế quân. Mắt thấy Tam Công cùng Thái Miếu Tiểu Trúc sẽ chết với hỗn độn lão tổ cùng hắc ám đế quân trong tay. Dị biến nổi lên một. Ha ha ha. Một trận uy. Đột nhiên tiếng cười lớn. Phảng phất sư tử rít gào từ hoàng cung sâu trong lòng đất phun ra mà ra. Tại mọi người cảm giác. Một cái khí tức khủng bố, cấp tốc xuất hiện ở chúng cảm giác con người bên trong. Người này mạnh mẽ đã đến không cách nào vô biên mức độ, chỉ cần dựa vào một cái tiếng cười. Liên chấn động đến mức thiên diêu địa động. Phảng phất địa chấn như thế, thậm chí liền hỗn độn lao tổ cùng hắc ám đế quân bộc phát ra quần quận ma khí, đều hứng chịu tới lay động, mãnh liệt rung động. Đây là người nào? Làm sao cường đại như vậy? Hai người đều là thất kinh. Bất kể là hỗn độn lao tổ cùng hắc ám đế quân đều không phải cái gì ăn chay chủ, hai người giết qua người đều không tại số ít, thế nhưng tại hai cảm giác con người bên trong. Cái kia sâu trong lòng đất cường giả. Loại hung manh kia, giết chóc khí tức. Lại so với hai người gộp lại còn khổng lồ hơn. Không thể nào. Cái này là làm sao luyện. Hắc ám đế quân thất kinh. Trên cái thế giới này, có người sát khí vượt quá hỗn độn lão tổ ngược lại là có thể có. Thế nhưng muốn vượt quá hắn, hoàn toàn không thể nào. Hắn nhưng là tàn sát một thời đại. Làm như tử vong cùng hắc ám đại tên gọi. Có hắn địa phương, thì có rít gào cùng sợ hãi, còn có tử vong. Nhưng là người này, bạo phát ra hung khí cùng giết chóc. Lại có thể là hùng mãnh như vậy. Lại còn muốn vượt qua hắn. Hắc ám đế quân trong đầu niệm xoa bách chuyển. Trong nháy mắt, điểm nghĩ tới mấy loại khả năng. Ầm ầm. Thạch khoác thiên kinh. Hoàng cung đại địa từng tấc rạn nứt. Phảng phất có một con tiền sử hồng hoang cự thú từ dưới đất chui ra. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Kèm theo cái kia một tiếng vang thật lớn. Vô số bùn đất, cự thạch. Từ dưới đất dâng lên mà ra. Một đạo huyết hồng thân ảnh. Từ ở dưới mặt đất bắn như điện mà đến. Thật dày đặc mùi máu tươi. Tại người này xuất hiện giữa trời trước mắt, toàn bộ kinh thành trong một sát na. Đều bị một cỗ nồng nặc huyết quang bao phủ. Mỗi người đều cảm giác tự mình giống như ngâm mình ở huyết tương bên trong. Nồng nặc huyết tương. Liên từ mũi, con mắt, nhĩ tạp, miệng, lỗ chân lông. Mỗi một chỗ tràn vào trong cơ thể. Ồ, mấy người lại bị này cỗ phảng phất mùi máu tươi. Còn lại kích tại chỗ nôn mửa liên tu. Mà những người khác. Cũng là sắc mặt trắng bệnh. Cực không thoải mái. Ẩm. Phương Vân ra tay, rơi dụng. Vũ Văn Địch bị ngăn cản chặn. Huyết giết ba điệu mà ra. Tất cả nói rất dài dòng. Trên thực tế, chỉ là chớp mắt thời gian. Đạo kia uy mãnh, mạnh mẽ phảng phất tiền sử hùng thú huyết ảnh. Cũng đã hoàn thành phá điệu mà ra, đồng thời song trưởng nổ ra. Chống lại hỗn độn lao tổ cùng hắc ám đế quân quá trình. Tu vi không sai. Đáng tiếc. Trạng thái không ở. Tính chất thanh âm lạnh như băng. Tại hỗn độn lao tổ cùng hắc ám đế quân vang lên bên tai. Liền một câu như vậy thoại. Hoàn thành đối với hỗn độn lao tổ cùng hắc ám đế quân đánh giá. Ầm ầm. Vừa dứt tiếng, mãnh liệt huyết quang, dường như một đôi sắc bén nhất, có thể hung mãnh cự trảo, một thoáng xé nát hỗn độn lao tổ cùng hắc ám đế quân công kích. Nhược mở ra vạn ma điện, mà hung lệ không gì sánh nổi huyết quang. Như ngàn vạn cây kim trực tiếp còn lại nhập hai vị bá chủ trong cơ thể. Từ trước ngực thâm nhập, lại từ phía sau lưng nhập vào cơ thể mà ra. A, công lực cao cường như hỗn độn lão tổ cùng hắc ám đế quân. Cũng thống khổ gào thét. Hắc ám đế quân càng là phẫn nộ cùng thống khổ khuôn mặt vặn vẹo công này đạo huyết quang tặc thể mà ra thời điểm. lại có thể là trực tiếp lược cướp đi bên trong cơ thể của bọn họ 7, 8 phần 10 tinh huyết. Nếu không phải hai người tinh hồn vững chắc, lần này, trực tiếp liền hai thành đô không còn sót lại. Nhưng mà, nhiều là như thế, hai người thân thể đều cấp tốc khô quắt hạ xuống. Hỗn độn lao tổ xấu chỉ còn lại xương. Mà Hắc Ám Đế Quân ngã, cũng còn tốt hơn một chút, thế nhưng cũng tốt không đi nơi nào. Đối với hai người loại này thế giới cấp khủng bố bá chủ mà nói, thân thể căn bản không quá quan trọng. Chỉ cần thần hồn vẫn tại. Trong nháy mắt, là có thể đúc lại thân thể. Thế nhưng cái kia huyết quang căn bản không giống nhau. Hắn cướp đoạt không chỉ là đơn thuần huyết nhục tinh huyết. Chuẩn bị mà nói, liền tính hai người một lần nữa ngưng tụ một bộ thân thể, cũng muốn vĩnh cửu mất đi đi gần 3 phần 10 công lực. Đối với hai vị thế giới cấp đỉnh cao cường giả mà nói, lại bị người mạnh mẽ hút đi nhiều như vậy công lực. Quả thực là khó mà tin nổi cùng kinh khủng vô cùng. Nếu như không nhờ vào thời gian pháp khí cùng cái khác ngoại vật bổ dưỡng, hai người chí ít cần tu luyện thời gian 3.000 năm, mới có thể bù đắp bị vĩnh cửu hút đi những này tinh nguyên, công lực. Nói cách khác, cái này từ Đại Chu Hoàng Cung phá địa mà ra thân ảnh, hút đi bọn họ 3.000 năm tuổi thọ. Hỗn độn lao tổ một khuôn mặt, nhất thời trở nên trắng xám. Hắn không nghĩ tới, ngoại trừ nhân hoàng ở ngoài, lại sẽ gặp loại này khủng bố đối thủ. Giết chóc chiến hồn. Hắc Ám Đế Quân trong lòng gầm hét lên. Ngay vừa sai thân mà qua một sát na, hắn thấy được người kia. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Mỗi một tấc da rẻ, mỗi một tấc lỗ chân lông, thậm chí bao gồm bắp thịt hạ cốt lâu, đều phun ra cường liệt giết chóc dục vọng. Người này, từ trong xương, từ trong linh hồn, đều tản ra nồng nặc, không chỉ tận giết chóc dục vọng. Này đinh, trong thiên hạ, nếu muốn từ cốt khe trong tản mát ra mãnh liệt như vậy giết chóc dục vọng, chỉ có hai cùng phương thức, một loại chính là giống như hắn, lấy một thời đại muôn dân vì làm đối tượng, không ngừng giết chóc, tế luyện, thông qua hậu thiên giết chóc, bình luyện được kinh khủng như vậy sát khí. Thế nhưng loại này phương thức, nhưng không sánh được sau một loại phương thức. Chương 1074, Nhân Hoàng Thanh Kiếm, chương thứ 2. Chương thứ 1074. Hắc Ám Đế Quân từng nghe quá một tin đồn. Thiên chi hồn cùng đại địa chi hồn, tại dông tố khí trời, lẫn nhau bình đánh, sản sinh nhân hồn sau khi trụ nhập thai nhi trong cơ thể, mới có thể sản sinh một cái sinh mệnh. Mỗi người đều là như thế. Loại này thiên chi hồn cùng đại địa chi hồn dựng dục linh hồn quá trình, phi thường phức tạp. Cho nên sản sinh người hồn không giống nhau. Cho nên, từ sinh ra ban đầu, mỗi người kỳ thực liền không giống nhau. Có chút trời sinh thông minh, không cần dạy hắn biết chữ, hắn liền tự mình sẽ đọc. Có mấy người có thương nghiệp phi thường có thiên phú, cấp tốc là có thể thành lập một cái thương nghiệp đế quốc, liền ở võ đạo thường thường dung dung, mà mặt khác mấy người, ở võ đạo thiên phú kinh người, học tập vũ một ngày ngàn dặm, nhưng ở kinh thương trên, nhưng là không hề năng lực. Đây chính là trời sinh, đại gia tại sinh ra ban đầu bị giao cho năng lực liền không giống nhau. Những này, nhất định mỗi người sau đó phát triển. Mà ở này bên trong thiên địa, có một loại người phi thường đặc thù. Bọn họ là do trong thiên địa tuân theo sát khí mà sinh thiên chi hồn cùng địa chi hồn, tại lôi đình ngoài bên trong, tôi luyện mà sinh. Có đạo là thiên địa có sát khí, long xà nổi lên lục. Loại người này tuân theo thiên địa sát khí mà sinh, trời sinh giết chóc hồn phách, tràn ngập cường liệt giết chóc. Bọn họ sinh ra đến thời điểm, trời sinh tinh thần linh hồn liền so với người khác nhanh, hơn nữa tiếp xúc giết chóc đồ vật, không học sẽ. Nắm bả đao tử, là có thể vũ đến so đao khách còn muốn tinh xảo, còn sẽ không bước đi. Đem hắn bỏ đến núi rừng lúc, không có một con dã thu dám tới gần hắn, người khác lần thứ nhất giết người, trong lòng phi thường không thoải mái, muốn thổ, nhưng loại người này đều thoải mái trong xương đều phát sinh rên rỉ. Đây chính là trời sinh giết chóc chiến hồn người, linh hồn của hắn bên trong, trong xương, đầy dây cường liệt giết chóc cùng chiến đấu. Cùng Hắc Ám Đế Quân hậu thiên từ ngoài vào trong, trong linh hồn thẩm thấu ra sát khí mạnh mẽ không giống, loại người này trời sinh thì có một viên giết chóc linh hồn. Bản nguyên của trời cùng đại địa bổn nguyên mạnh mẽ biết bao, Hắc Ám Đế Quân mặc dù nói là tàn sát một thời đại, thế nhưng trái ngược với bản nguyên của trời cùng đại địa bổn nguyên mà nói, liền có vẻ quá nhỏ bé. Chỉ là, loại này trời sinh giết chóc chiến hồn người, xuất hiện tỷ lệ cơ hội phi thường nguyên chi tiểu. Mấy trăm ngàn năm, mấy cái thời đại, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái. Loại này trời sinh giết chóc chiến hồn người, xuất hiện nhiều nhất, cũng là nhất là nhân biết thời điểm, chính là thời đại viễn cổ, những này tràn ngập thiên địa. Có mạc đại thần thông viễn cổ ma thần môn. Nói cách khác, người này nếu như sinh ở viễn cổ, hắn chính là viễn cổ ma thần bình thường nhân vật. Không nghĩ tới, Đại Chu triều bên trong lại còn ẩn giấu một nhân vật như vậy. Hắc Ám Đế Quân con ngươi mãnh liệt co rút lại, này cho hắn khiếp sợ thật sự là quá to lớn. Ầm. Chỉ là trong nháy mắt, Hắc Ám Đế Quân cùng Hỗn Độn Lão Tổ đã bị mạnh mẽ đánh bay ra. Mà vô biên vô hạn, Hải Dương bình thường bàng bạc huyết quang, không để ý tí nào bọn họ, trực tiếp hướng thương khung chỗ cao nhất, chính tại chiến đấu bốn tên Huyền Minh Đại Đế phóng đi. Ha ha ha, chiến đấu. Chiến đấu. Hảo đối thủ cường đại, dễ chịu ẩn chiến đấu. Trong tiếng cười lớn, đạo kia ma thần giống như thân ảnh, tựa như một con điên cuồng sư tử như thế, vươn lợi chảo đột nhiên xé ra một tên Huyền Minh Đại Đế chân khí mây mù cùng chân khí lôi điện, vọt vào. Rầm rầm ầm. Trong nháy mắt, liền nghe đến bầu trời bạo phát ra kinh thiên nổ tung, vô cùng huyết quang, ở trong hư không bắn ra ngập trời hào quang. Giờ khắc này, coi như là ở trong tay hắn bị thua thiệt Hỗn Độn lão tổ đều thất kinh. Người này quả thực lá gan quả thực so với thiên còn lớn hơn, lại một người một ngựa liền dám nhảy vào tụ tập 5 vị Huyền Minh cấp khủng bố tồn tại trong chiến trường, giết lung tung một mạch. Gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì? Thương Thủy Ma Tổ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, giữa bầu trời huyết quang ba động phi thường cường liệt. Người này hành vi, quả thực có thể dùng lá gan bao thiên, không không thiên để hình dung. Loại thời điểm này, liền ngay cả Thương Thủy Ma Tổ đều không làm được loại chuyện này. Ha ha ha, bốn tên đại đế, thực sự là đã nghiền a. Lưu Suy, đáp ứng Vũ Mục sự, bản tọa nhưng là thế ngươi hoàn thành. Vang dội tiếng cười lớn, chấn động tứ phương. Lệnh một đám tiêu hùng đều ảm đạm vô sắc. Bầu trời huyết quang, không ngừng mà bị bốn cổ lực lượng, lôi kéo xé rách. Nhưng những này huyết quang, rất nhanh lại ngưng tụ, phảng phất làm sao cũng sẽ không nát tan như thế. Chỉ qua hầu. Là chỉ qua hầu. Thánh Vũ Hầu đột nhiên vang lên lên, nhìn không chung trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Vị này giết chóc mạnh nhất Vương Hầu, lại được thả ra. Hắn không phải Vũ Hầu, thế nhưng lực chiến đấu so với Vũ Hầu còn mạnh hơn. Hắn tại trong triều đình, chính là cái cấm kỵ. Thánh Vũ Hầu không nghĩ tới, hắn lại được thả ra. Ầm ầm ầm. Chỉ qua hầu xuất hiện, chỉ là một cái biến số. Lực chú ý của tất cả mọi người vẫn là tập trung ở chính đang đúc kiếm Thái Miếu Tiểu Trúc Trang Tư Trần trên người. Tại Hỗn Độn lão tổ phía sau, Di Hoàng, Địch Hoàng, Doanh Hoàng toàn bộ bị hoắc khứ bệnh, Thái Bảo đám người ngăn lại. Thế nhưng cứ việc công kích bị cản lại, thế nhưng ở cái này trong phạm vi, cường liệt sóng chấn động vẫn như cũ lan đến gần chính đang luyện kiếm Thái Miếu Tiểu Trúc. Ầm. Một tiếng vang vọng, Thái Miếu Tiểu Trúc thân thể lập tức nát tan. Hắn giờ khắc này hết thảy tâm thần đều tập trung vào Nhân Hoàng Thánh Kiếm trên. Căn bản không có thi triển vạn đều không năng lực. Âm vừa vang sau khi, Thái Miếu Tiểu Trúc quần áo tận nát tan, gầy yếu thân thể, căn bản không chịu nổi loại cường liệt này chấn động. Nho ra tuy rằng một cái hạo nhiên chính khí hết ra, có thể chấn tan vạn ngàn quần ma. Nhưng thân thể nhưng là cực kỳ yếu đuối. Thậm chí còn không bằng một cái trụ thai cường giả. Thành. Nhìn thấy Thái Miếu Tiểu Trúc quần áo tận nát tan, thân thể nát tan, Doanh Hoàng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hỗn Độn lao tổ đám người tốc độ quá nhanh, vừa đưa ra liền triều đình cường giả ngăn trở. Nhưng là bọn hắn cũng thành hấp dẫn triều đình phương diện cường giả chú ý vì làm ba người cắt giảm không ít áp lực. Lúc này đánh lén thành, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, sau một khắc, Doanh Hoàng con mắt lập tức mở lớn, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, làm sao có khả năng. Khí thế bàng bạc chính khí trường hà bên trong, Trang Tư Trần phàm thể thi thai, nhưng là năng lượng chấn động làn sóng thứ nhất bên trong, đã bị nát tan. Nhưng mà, rất nhanh, một bộ do hạo nhiên chính khí tạo thành thân thể, một lần nữa hiển lộ tại trong cột sáng. Giống nhau như lúc thân thể, khuôn mặt giống nhau như lúc, duy nhất khác biệt là, hết thể tất cả những thứ này, toàn bộ đều là do thuần túy ánh sáng thuần túy hạo nhiên chính khí tạo thành. Không ai có thể rõ ràng, giờ khắc này Nho ra tiểu trúc, đến cùng là kiểu gì tồn tại trạng thái. Mọi người cảm giác được, hắn cùng này trong thiên địa chính khí trường hà, dung hợp ở cùng nhau. Tuy hai mà một, cũng không ai biết hắn giờ khắc này là kiểu gì trạng thái, nhưng Trang Tư Trần xác thực còn sống. Khuôn mặt hắn bên trong, lộ ra một loại tang thương cùng thương xót thần sắc, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong, gắt gao ngăn cản bốn tên Huyền Minh Đại Đế chỉ qua hầu cùng Nhân Hoàng, môi một tấm một hớp. Một loại kỳ dị thanh âm, đồng thời tại mọi người trong lòng vang lên. Lưu Suy, hy vọng ngươi không muốn phụ lòng trôi này Nhân Hoàng Thanh Kiếm, phụ bạc chúng ta Nho ra hôm nay bỏ qua. Cầm đi đi. Trang Tư Trần vừa dứt tiếng, cả người hắn, kể cả trong thiên địa chính khí trường hà, mênh mông cuồn cuộn, như bách xuyên vào biển, điên cuồng trào vào phía trên đỉnh đầu Nhân Hoàng Thánh Kiếm bên trong. Đáng chết! Phế vật! Hoang Kích Toái Không Đại Đế phát hiện một màn này, phát sinh nổi giận âm thanh. Hắn vốn là cho rằng Hỗn Độn lão tổ đám người có thể dễ dàng giải quyết mấy cái tay trói gà không chặt nho sinh, không nghĩ tới lại thất bại. Vụ! Hoang Kích Toái Không Đại Đế một đòn đột nhiên nổ ra Nhân Hoàng, sau đó hóa thành một đạo tuệ tinh giống như ma khí, làm bộ hướng về mặt đất lao xuống. Được, các ngươi muốn Tam Hoàng Thánh Vật, chấm liền cho các ngươi. Nhưng vào lúc này, nhân hoàng âm thanh vang vọng bầu trời. Liền ngay cả lòng tràn đầy phẫn nộ hoang kích toái không đại đế, tại nghe được câu này thời điểm, cũng lộ ra thất thần thần sắc. Thế nhưng sau một khắc, nhân hoàng rất xác minh tự mình nói tới. Hai thanh hoàng kim thanh kiếm, từ trong tay của hắn vứt ra ngoài. Không chỉ là thiên hoàng kiếm, liền địa hoàng kiếm cũng bị hắn không chút do dự vứt ra ngoài. Khi hai thanh tam hoàng thanh kiếm, bạo phát ra kim quang, từ nhân hoàng trong tay bay lên thời điểm. Bốn tên các hoang khác loại đại đế trong đầu đều xuất hiện ngắn ngủi thất thần, tựa hồ căn bản không ngờ rằng, nhân hoàng cứ như vậy đem bọn hắn mộng mị để cầu đồ vật, ném ra. Tựa hồ là vẫn lo lắng này mấy lời phân lượng không đủ, nhân hoàng còn nói ra một phen hoang kích toái không đại đế đám người không chống lại đến. Tam hoàng tuyệt học ngay thánh kiếm bên trong, tam phần, chính là ba chuôi hoàng kim thánh kiếm. Hết thể tam hoàng tuyệt học, toàn bộ khắc ở trong đó. Chấm vô ý cùng các ngươi đối kháng, hết thể cầm đi đi. Tam hoàng thánh khí, tam hoàng tuyệt học, khi hai thứ đồ này kết hợp lại cùng nhau thời điểm, sản sinh sức mê hoặc, quả thực không tưởng tượng. Liền ngay cả đại đế cũng không chống lại. Bởi vì điều này đại biểu là, tiến vào ba hồn viên mãn hai viên chìa khóa. Có này hai viên chìa khóa, bước vào ba hồn viên mãn, võ đạo cảnh giới chi cao cơ hội, liền gia tăng thật lớn. A. Huyền kinh liệt hải đại đế đầu tiên không nhịn được, chân khí hóa thành cánh tay, hướng về hai thanh tam hoàng thánh kiếm đã nắm đi. Huyền kinh liệt hải đại đế vừa ra tay, bốn cực khung vũ cũng kìm nén không được. Dừng tay. Tiếng gào thét bên trong, tứ cực khung vũ đại đế cũng nào tới. Tiếp theo là di hoang tà thần, cuối cùng liền hoang kích toái không đại đế cũng không nhịn được. Quay đầu mà quay về, nhằm phía hai viên tam hoàng thánh kiếm. Đáng chết, dừng tay. Dầm dầm ẩm. Tại chỗ chính là một chuỗi dài tiếng nổ mạnh, bốn tên đại đế bản thân cũng không phải là bền chắc như thép. Đưa chúng nó hấp dẫn tại đồng loạt ra tay, không là đối với nhân hoàng cộng đồng căm hận, mà là đối với tam hoàng thanh kiếm, đối với ba hồn viên mãn cảnh giới tối cao cường liệt. Nhân hoàng đem hai thanh tam hoàng thanh kiếm bỏ sau khi rời khỏi đây, loại mâu thuẫn này không tồn tại nữa. Ngược lại đã biến thành đối với tam hoàng thanh khí tranh đoạt. Ầm ầm ầm trong nổ vang, thiên băng địa liệt, bốn tên đại đế trong lúc đó triển khai thảm liệt xé giết. Không tốt, bị lừa rồi. Thánh kiếm bên trong, không có bất kỳ tâm, khẩu quyết. Đầu tiên là huyền kinh liệt hải đại đế âm thanh, nó tối xuất thủ trước, cũng sớm nhất tiếp xúc tam hoàng thánh khí. Tam hoàng thánh khí đúng là tam hoàng thánh khí, nhưng bên trong căn bản không có nhân hoàng nói tới có tam hoàng đạo thống, vậy chính là cái gọi là tam phần. Vụ. Thiên diêu địa động, kim quang đầy trời, so với thái dương còn muốn hừng hực trăm lần, ngàn lần bàng bạc kim quang, vô biên vô hạn, từ mặt đất buộc phát ra. Tại chuôi này kim quang bên trong, xa xa có thể thấy được một thanh cao mấy ngàn trượng hoàng kim thanh kiếm, vắt ngang trong đó. Không tốt. Bốn tên đại đế thần sắc đại biến, lập tức phân ra hơn nửa chân khí, hướng về kim quang phát sinh địa phương, oanh hạ xuống. Chương 1055, Nhân Hoàng Ai, chương thứ 3. Hoang kích toái không đại đế đám người tuy rằng kịp phản ứng, nhưng đáng tiếc, đã quá muộn. Hoặc là, ở tại bọn hắn nhìn thấy nhân hoàng tung tam hoàng thanh kiếm, tâm thần cứng lại trước mắt, liền đã muộn. Cho nên tất cả, đều hoàn mỹ tại nhân hoàng tính toán bên trong xảy ra. Hay là tất cả những thứ này, căn bản là một cái dương mưu. Không có bao nhiêu nhân biết, nhân hoàng lúc trước đến cùng là thế nào đạt được tam hoàng đạo thống. Bởi vậy, cũng không người nào biết, tam hoàng thánh kiếm bên trong có phải thật vậy hay không ẩn giấu tam hoàng tuyệt học. Không có ai chống lại đạt được tam hoàng thánh kiếm cùng tam hoàng đạo thống dụng hoặc, bốn vị đại đế cũng giống như vậy. Vụ. Tại liền bốn tên đại đế trần trờ trong nháy mắt. Mênh mông chính khí trường hà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô héo. Vô cùng vô tận tính tình cương trực, cùng thiên hạ sĩ tử trong lòng chính trực ý niệm, đều rót vào nhân hoàng thánh kiếm bên trong, lại tế luyện từ đầu chuôi này thời đại viễn cổ truyền kỳ thanh kiếm. Vụ. Tăng vọt đến cao thấp hàng ngàn trượng hoàng kim thanh kiếm, từ tính tình cương trực trong cổ sáng, xuất hiện giữa trời. Chỉ nghe vù một tiếng, thái miếu tiểu trúc trang tư trần thân thể triệt để tiêu tán, bầu trời chính khí trường hà chỉ còn lại chảy nhỏ giọt một tia, vì làm nho ra lưu lại cuối cùng mùi lửa, liền biến mất ở trong hư không. Ầm. Viễn cổ nhân hoàng thánh kiếm xuất hiện giữa trời, chỉ một kiếm, liền nát tan bốn tên đại đế công kích. Lại một kiếm, liền đi ngược dòng nước, tại nhân hoàng triệu hoán hạ, không vào trong mây bên trong, một con kiên cố trong bàn tay. Thành công. Hư không nơi sâu xa, chiến thần cung chủ nhìn thấy nhân hoàng thánh kiếm xuyên vân mà lên, nhập vào nhân hoàng trong tay. Lộ ra một tia trong ý liệu thần tình. Tựa hồ phát sinh trước mắt tất cả, đã sớm tại hắn người như đã đoán trước. Minh Vương, ngày hôm nay ngươi thật sự không nên tới. Chiến thần cung chủ nhìn phía đối diện Minh Tông Tông chủ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Dưới chân nhẹ nhàng trượt đi, liền lui lại mấy ngàn trượng, giật lại cùng Minh Tông Tông chủ khoảng cách, trong mắt của nàng mang theo một tia hy quỷ thần tình, lấy một loại xem người chết ánh mắt, nhìn hắn, hiện tại, tự cầu nhiều phúc. Minh Tông Tông chủ nhíu nhíu mày, vẫn không phản ứng lại. Trong hai liền nghe được một tiếng uy nghiêm, vang dội, thô bạo vô song quát tầm, nhân hoàng tạo hoa kiếm. Mênh mông đãng đãng hoàng kim ánh kiếm vô biên vô hạn, từ lôi vân nơi sâu xa bộc phát ra. Giao thủ đến bây giờ, nhân hoàng lần thứ nhất sử dụng kiếm chiêu. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa hóa thành một mảnh ban ngày, mỗi một tấc không gian, mỗi một tấc đất đều rát lên một tầng màu vàng óng. Đập vào mắt toàn bộ đều là chói mắt kim quang, phảng phất lưu động dung nham. Mà nhân hoàng khí tức ở trong nháy mắt này bạo tăng tới rồi một loại khủng bố mức độ. Hơi thở của hắn trực tiếp vượt trên bốn tên đại đế, đạt đến truyền ra bên trong, vô hạn tiếp cận viễn cổ tam hoàng khủng bố cảnh giới. Toàn bộ thiên địa đều biến thành một cái to lớn bao tác, cường đại võ đạo uy áp từ bầu trời chỗ cao nhất phúc xạ mà xuống. Phảng phất viễn cổ tam hoàng, hàng lâm ở tại thế giới này như thế. Rất nhiều đứng thẳng trên mặt đất võ giả, răng rác một tiếng, hai chân liền sâu sắc xa vào trong đất. Thân thể túi xuống hiện lên quỳ phục tứ thế, căn bản liền trực không nổi thân được. Kinh hoàng vô cùng. Cứ việc thân thể trực không đứng lên, không nhìn thấy trên trời tình huống. Thế nhưng chúng bộ não người bên trong, nhưng cảm giác kỳ dị đến nhân hoàng tồn tại. Giống như là thành kính tín đồ, đối mặt với uy nghiêm, tôn quý thiên địa thần linh. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này ngưng lại. Hết thể âm thanh, toàn bộ tin tức. Chỉ còn lại đối với thương khung chỗ cao nhất, đạo kia thần linh bình thường tị ảnh kính nể cùng sợ hãi. Giờ khắc này Lưu Suy Thánh kiếm nơi tay, hắn không còn là đại chu triều nhân hoàng. Hắn trực tiếp chính là viễn cổ nhân hoàng. Thần càn giết thần, Phật trở giết Phật. Giang giác. Thiên băng địa liệt, phảng phất là thần phạt. Thời gian vào đúng lúc này rốt cục khôi phục lưu động. Một cỗ cuồng bạo cương phong, từ bầu trời cuốn xuống, thổi đến mức mọi người nhấc lên khỏi mặt đất. Trong hỗn loạn, mọi người nghe được vài đạo như lôi đình âm thanh. Này vài đạo âm thanh nếu là bình thường, đủ để bất luận người nào tâm sinh kính sợ đồng thời cẩn trọng cẩn thận. Chúng nó nói một câu, cũng đủ để hỗn độn lao tổ nhân vật như vậy đều nơm nớp lo sợ. Thế nhưng hiện tại, chúng nó nhưng lòng sinh kinh hoàng, sợ hãi giống như là người bình thường như thế. Huyền Kinh. Huyền Kinh liệt hải đại đế. Tại sao sẽ là như vậy? Hắn lại giết nó. Nhân hoàng thanh kiếm. Chúng ta không là đối thủ. Đi, đi, đi. Kinh hoàng, sợ hãi âm thanh, phảng phất là chịu đến kinh hãi bình dân chúng như thế. Dù là ai cũng không cách nào, những lời này lại có thể là bình thường cao cao tại thượng, làm như thần linh, bị người cung phụng, kính nể mấy vị đại đế phát sinh. Chúng nó đã từng ngông cuồng tự đại, e sợ thời đại trung cổ. Mà bây giờ, trạch môn nhưng hoảng sợ không thể trung viết, vô tận sợ hãi. Ầm ầm. Rất nhiều người vẫn không phản ứng lại, trong hai liền nghe được một tiếng kinh thiên nổ vang. Một đạo khổng lồ bóng đen, từ trên trời giáng xuống, tầng tầng đập xuống kinh thành trung ương, ép vỡ vô số phòng xá. Đây là một con khổng lồ hắc kình, nó trên không trung thời điểm, nguyên bản có hơn 20 vạn trượng trường. Thế nhưng rớt xuống thời điểm, chân khí trong thân thể, không ngừng tán xuất ra. Thân thể của nó cũng liền không ngừng thu nhỏ lại. Đợi được đi rơi xuống mặt đất thời điểm, cũng chỉ có dài hơn 3.000 trượng. Thân thể cao lớn, tầng tầng lõm vào ở trên mặt đất, ép ra một cái hố đến trong động. Tiếp theo khách rồi một tiếng, một đạo bàng bạc kim quang, từ nó trong cơ thể dâng lên dịa ra, nguyên cơ đến cuối, tướng này con cự kình chia ra làm hai. Lượng lớn diện thủy, nội tạng, chảy đi ra. Này con cự kình dòng máu, không phải màu đỏ, nhưng là màu vàng kim. Đung cộc. Năm khối thịt nát từ không trung rớt xuống, rơi vào cự kình phụ cận. Nhưng là mấy khối từ thân thể trên tức hạ xuống to lớn vây cá. Năm vị huyền minh đại đế một trong minh hoang huyền kình liệt hải đại đế, lại liền như vậy chết. Mọi người ngây người như phỗng, hầu như không thể tin tưởng trước mắt nhìn thấy sự tình. Đã từng diệt vong quá một thời đại, khổ tu mấy vạn ta khác loại đại đế, lại chết đi. Làm sao có khả năng? Đây là trung cổ đại đế A. Lưu suy hắn lại mạnh đến mức độ này mạn. Hắn lại giết một tên đại đế. Nhân hoàng kiếm. Đều là nhân hoàng kiếm. Viễn cổ nhân hoàng thanh kiếm, lại thật sự bị bọn họ tế luyện thành công. Đây là viễn cổ nhân hoàng lực lượng A. Sau đó còn có ai có thể chế đạt được hắn? Từng đạo phức tạp ý niệm, ở trong hư không phung trào. Những này mạnh mẽ ý niệm, lúc này vậy chính là người bình thường. Nhân hoàng cầm trong tay thánh hoàng chi kiếm, một kiếm giết huyền kình liệt hải đại đế chuyện này, sâu sắc kinh hại đến bọn họ. Triều đình một phương nhân mã vẫn chỉ là cảm thấy khiếp sợ với nhân hoàng giết huyền kình liệt hải đại đế chuyện này. Mà tông phái liên minh một phương người, nhưng là triệt để đau lòng. Cổ hàn khí kia, từ lòng bàn chân dâng lên đỉnh đầu, cả người giống như đông cứng hầm băng bên trong như thế. Cả người đều muốn hàm răng run lên. Có như vậy một sát na thời gian, tuy rằng quá ngắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu thời điểm. Nhưng ở mọi người cảm giác bên trong, nhưng thật giống như đã trải qua mấy ngàn cái thế kỷ như thế dài dằng dặc. Lập tức trong đám người bạo phát ra một tiếng kinh hồn bạt vía kêu gào, trốn. Quá là đáng sợ. Nhân hoàng bản thân thì có tam hoàng đạo thống, bây giờ lại có hoàn toàn trạng thái nhân hoàng thanh kiếm, liền huyền minh đại đế đều không phải là đối thủ của nó. Còn có ai có thể chống lại đạt được hắn? Toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn loạn, ai cũng bất chấp ai. Cũng bất chấp hỗn độn lao tổ mệnh lệnh. Cũng không tiếp tục kỳ ký cái kia vốn là đưa tay là có thể chạm tới tông phái thịnh thế. Ẩm. Hết thảy thượng cổ, trung cổ, cận cổ tông phái võ giả, loạn tựa như ong vỡ tổ như thế, trực tiếp trốn vào gián đoạn không gian, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Thời điểm này, bảo mệnh muốn tị. Đã không có ai có thời gian suy nghĩ chỗ cần đến chuyện. Cái loại này như kiếm huyền đỉnh đầu, tùy thời muốn chết cảm giác. Bức người muốn phát cuồng. Ẩm. Nhìn thấy tông phái liên minh cường giả muốn chạy trốn, thương khung nơi sâu xa, nhân hoàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một kiếm bổ ra. Đạo kiếm khí này cùng tiền một đạo chém giết huyền kinh liệt hải đại đế lại không giống nhau. Kiếm khí bắn ra ngàn trượng, trực tiếp phân hóa, vừa hóa thành chín, chín hóa thành bách, chia làm bách, ngàn, vạn phân hoàng kim kiếm khí, hướng về mà chạy mà ra tông phái liên minh cường giả truy kích mà đi. Tông phái là thiên hạ khởi nguồn của hòa loạn. Những tông phái này cường giả bình thường tản mát các nơi, bây giờ hiếm thấy như vậy tập trung. Bây giờ muốn chạy trốn giật, nhân hoàng nhưng không thể để cho bọn họ dễ dàng như vậy rời đi. Một kiếm này chia làm bách, ngàn, vạn cỗ, tại chỗ thì có gần nghìn tông phái võ giả, phịch một tiếng, nổ thành phân phấn. Thân thể bạo thành huyết mạng. Còn lại kiếm khí, lại căn cứ tông phái mà chạy cường giả khí tức cường độ, từng người tổ hợp diễn biến, tụ hợp thành vài trăm cỗ, trốn vào hư không, như rồi thấy mật giống như, oanh giết tới. Ầm ầm ầm. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại có gần trăm tên tông phái cường giả bị nhân hoàng thánh kiếm kiếm khí xuyên thủng. Còn lại kiếm khí, trực tiếp đuổi theo ra 7-8 nghìn dặm, mới tiêu tán. Mà lúc này, nhân hoàng từ lâu không thấy tung tích. Di hoang tà thần, tứ cực khung vũ đại đế, hoang kích toái không đại đế sớm bị dọa đến chạy trốn. Lúc này thực sự là thừa cơ đánh thép, nhân lúc chúng nó tâm thần hoảng sợ, đối với trả cho bọn hắn thời điểm. Huống chi, thiên hoàng thánh kiếm cùng địa hoàng thánh kiếm vẫn ở trong tay bọn nó. Tông phái liên minh phương diện đã triệt để rối loạn xáo. Đi, thừa cơ hội này giết những này họa loạn thiên hạ kẻ phản bội. Vũ Văn Địch quát lớn, đầu tiên xuất linh thần vệ đại quân cường giả truy sát mà đi. Vào lần này kinh thành đại chiến bên trong, hắn khổ nổi thế đơn lực ta, tại mọi thời khắc đều đối mặt nhiều tên tông phái cường giả vây công, đã sớm nín một bụng lửa giận. Lúc này đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Đi, đi mau. Cách xa mặt đất hơn 10 vạn dặm địa phương, to lớn thanh sắc trấn yêu tháp trôi nổi ở trong hư không. Trấn yêu tháp tầng thấp nhất, một cỗ chân khí tụ thành hình người, khuôn mặt giàn mua, nhưng khí chất tôn quý, quay về đế nhất lo lắng hét lớn. Vũ Văn Địch đã đuổi theo ra. Lấy đế nhất lúc này tình huống, căn bản không đối phó được nắm giữ càn khôn đổ Vũ Văn Địch. Phu hoàng! Phu hoàng! Đế nhất đầy mắt nước mắt, cầm lấy mạt thương hoàng dùng chân khí ngưng tụ cũng tới hai tay, trong mắt lưu lộ ra sâu sắc bi thống. Phu hoàng, theo ta cùng đi đi. Ta đã mất đi quá ngươi một lần, ta không muốn lại mất đi ngươi lần thứ hai. Ất nhi, đi thôi. Mặt thương hoàng tóc thai bù xù, hắn tuy rằng không phải chân chính thân thể, nhưng giờ khắc này, trong mắt cũng chảy ra chân khí nước mắt đến, thần sắc cực kỳ khóc thảm, thân thể của ta, đã sớm bị lưu sủy cùng trấn yêu tháp luyện hóa ở chung một chỗ. Tuy hai mà một, trấn yêu tháp đã sớm bị hắn dung nhập thần hồn bên trong. Bất luận ta trốn tới chỗ nào, đều là trốn không hắn truy tung. Lưu sủy âm hiểm giả dối, là gian hùng, ngươi căn bản không biết thủ đoạn của hắn. Đi thôi. Không lại muốn cứu chuyện của ta. Cẩn thận sống sót. Chương 1076, chiến trường lịch chuyển, chương thứ nhất. Loạn thần tặc tử, một cái cũng không muốn để bọn hắn chạy. Một đế nhất, nhân chạy trốn nơi đâu? Vũ Vô Địch lệ sử âm thanh, từ phía dưới truyền đến. Thanh âm chưa dứt, liền hóa thành một đạo hoàng kim tàn ảnh, bắn như điện mà đến. Đi mau. Mặt thương hoàng gầm dữ dội âm thanh, vang vọng phía chân trời. Hắn biết do vũ thực lực vô địch, lấy đế nhất lúc này trạng thái. Lại bạo quá một ba tiềm lực, một khi cuốn lấy, chắc chắn phải chết. Ầm. Một ba lực lượng khổng lồ, từ trấn yêu tháp bên trong tuôn ra. Cỗ lực lượng mạnh mẽ này, mạnh mẽ cứng rắn quăng vào đế nhất trong cơ thể. Đem hắn như một viên bóng cao su như thế, mạnh mẽ đánh vào gián đoạn không gian bên trong. Vụ. Trước mắt một mảnh hắc ám phả vào mặt, đế nhất đã bị mạnh mẽ đưa đến hư không nơi sâu xa, xa xa rời khỏi kinh thành. Đế nhất cảm giác được cái cỗ này quen thuộc hư ảnh, cấp tốc đi xa. Trong miệng không khỏi tuôn ra một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu, phụ hoàng. Đi. Hoàng nhi, cha đã mất đi thiên hạ, không nghĩ tới lại mất đi người đứa con trai này. Vừa đi, cẩn thận sống sót, vĩnh viễn cũng không muốn xuất hiện. Mặt thương hoàng bi ai bên trong, hỗn hợp chịu mến tiếng gào thét, tại đế nhất bộ não nơi sâu xa vang lên. Phụ hoàng, đế nhất rốt cục không nhịn được, hoa phun ra một búng máu, trước mắt tối sầm lại, ngất đi. Tại hắn hôn mê tiền trước mắt, một cỗ bàng bạc chân khí đánh vào hắn trong cơ thể. Này là một vị phụ thân cho nhi tử, cuối cùng bảo tàng. Sự tình sinh quá nhanh, quá đột nhiên. Trước sau bất quá ngăn ngắn một sát na thời gian, theo một thanh viễn cổ nhân hoàng thánh kiếm xuất thế, toàn bộ chiến trường địch ta song phương, trong nháy mắt nghịch chuyển lại đây. Coi như là phương vân, giờ khác này đều thật lâu không có phản ứng. Viễn cổ tam hoàng tên, hắn đã sớm nghe qua. Thế nhưng không nghĩ tới, vẹn vẹn là tam hoàng thánh hoàng bội kiếm rơi vào nhân hoàng trong tay, liền tuôn ra như vậy uy lực. Huyền kinh liệt hải đại đế cứ như vậy nhân hoàng một kiếm huyết tế. Toàn bộ chiến trường truy kích, tông phái liên minh trong nháy mắt tan tác. Khi một phương đấu chi tiêu mất thời điểm, trình diễn chính là nghiêng về một phía tàn sát. Tại vừa trong chiến trường, hay là phương vân làm trả lại hết sức quan trọng. Nhưng ở hiện tại loại này truy kích thời điểm phương vân tác dụng liền có vẻ không phải như vậy nhất định phải. Hết thể triều đình phương diện võ giả, đều biệt đủ một cô hoán khí cùng tức giận, này một lúc, triệt để thả ra. Lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là triều đình giống giận, đuổi giết ra ngoài võ giả. Giết! Giết bọn họ, không làm cho bọn họ đào tẩu. Tông môn giáo phái, khởi nguồn của hòa loạn. Một cái cũng không muốn chạy trốn. Giết những này loạn thần tặc tử. Không muốn thả chạy. Phương Vân đứng tại chiến trường bên trong lọt vào trong tầm mắt khắp nơi đều là tiếng kêu. Một hồi thanh thế hùng vĩ quần hổ phệ long cứ như vậy tiến vào kết thúc. Ra ngoài mọi người bất ngờ. Quần hổ phệ long lại sẽ lấy loại này phương lâu kết thúc. Phương Vân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy ba viên hung tinh hào quang, cấp tốc cảm đạm. Quần tinh thối lui. Mà tử vi tinh hào quang, nhưng là trước nay chưa từng có sáng sủa, thậm chí so với thiên tượng dị biến trước đó. Còn sáng ngời hơn mấy lần. Một tinh soi sáng. Quần tinh thất sắc. Đứng ở trong hư không Phương Vân có chút thất vọng mất mát. Hắn vốn là cho rằng, một cửa ải này là làm sao cũng khó có thể vượt qua đi. Tuy rằng hắn cũng không hề rời đi kinh thành, nhưng lý trí nói, hy vọng cũng không phải là rất lớn. Quần hổ thoá long thiên tượng, vốn nên là một cái vương triều sụp đổ dấu hiệu. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hay là, từ vừa mới bắt đầu mọi người đều nghĩ sai. Phương Vân ánh mắt xuyên thấu tiến vào vận mệnh chi hư không thầm nghĩ. Hắn vẫn cho là quần hổ phệ long, chính là chỉ thiên hạ hết thảy thế lực liên hợp lại, lật đổ đại chu triều thống trị. Nhưng mà, trên thực tế quần hổ phệ long chỉ là một cái quá trình, long hổ đánh nhau, mà không phải kết quả. Cũng không có nói là long thắng vẫn là hổ thắng. Thiên tâm khó dò a. Phương Vân trong lòng thở dài nói, đối với mênh mông bên trong thiên cơ lại sinh ra một phần lòng kính nghệ. Xoay người lại, Phương Vân hướng về huyền kinh liệt hải đại đế thi thể đi đến. Tại cuộc chiến tranh này bên trong rất nhiều người đều bận rộn truy sát cùng lưu vong, bộ não bị giết lục cùng ngọc vọng tràn ngập. Đều quên luôn, chiến trường trung ương, vẫn lạc một vị hiển hách to lớn vô cùng đế. Huyền kinh liệt hải đại đế tuy tử, thế nhưng loại này hủy thiên diệt địa cấp huyền minh cường giả, vẹn vẹn là lưu lại thi thể, cũng là một bút quý giá vô cùng của cải. Thân thể của nó, thời gian dài bị trong vũ trụ năng lượng tôi luyện, hàm chứa năng lượng, không thua gì bất kỳ thiên tài địa bảo. Hơn nữa thân thể của nó bên trong dù cho chỉ có một chút đồ vật lưu lại. Đối với huyền minh cấp trở xuống võ giả mà nói, đều là khó mà tin nổi quý giá của cải. Vụ. Phương Vân ra một cỗ chân khí, phân ra thành hơn ngàn cỗ, cuốn chặt lấy huyền kinh liệt hải đại đế thi thể, bắt đầu nhân lúc loạn luyện hóa vị này đại khái thi thể. Huyền kinh liệt hải đại đế tuy rằng tử vong, nhưng nó nhiễm thân, như trước cực kỳ cứng rắn, cường đại. Phương Vân chân khí, nhẹ nhàng vòng một chút, là có thể đem sắt thép luyện thành nước. Nhưng huyền kinh liệt hải đại đế thi thể nhưng là một điểm biến hóa đều không có. Giống như là cứng rắn nhất vực ngoại tinh thần thiết như thế. Nhân hoàng thánh kiếm tuy rằng có thể một kiếm, liền bổ ra huyền kinh liệt hải đại đế thân thể. Nhưng chuyện này cũng không hề ý vị, những người khác cũng có thể dễ dàng như vậy làm được. Phương Vân nếu muốn luyện hóa huyền kinh liệt hải đại đế thi thể, vẫn phải cần một khoảng thời gian. Trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, ánh lửa nơi trốn, khắp nơi một mảnh hỗn loạn. Đến cũng không có ai chú ý tới Phương Vân nơi này. Cùng lúc đó, kinh thành sinh kinh thiên biến hóa thời điểm, trung thổ Cửu Châu, tứ phương biên cảnh chiến đấu, cũng sinh kinh thiên kịch biến. Giết! Đại Chu Tây Bắc, lấy địch hoang thiết kỵ làm chủ yếu đối thủ trên chiến trường, chiến tranh đã tiến vào đến cuối cùng giai đoạn. Quân đội mạnh mẽ nhất địa phương là cái gì? Không phải cá nhân vũ lực, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ, xếp thành hàng ngũ, tiến thối có củ, tập thể xung phong khí thế. Tại loại này xung phong hạ, bất kỳ cá nhân vũ lực, tại quân đội trên chiến trường, đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Khi Thu Hoang hai cánh phi ký đại quân, phối hợp vạn thiết kỵ tập trung xung phong, triệt để đánh tan Đại Chu quân đội hàng ngũ lúc, liền nhất định đây là một hồi kết cục. Đại Chu triều binh khí, hộ giáp thiên hạ nghe tên, Đại Chu triều phá thần nỏ, càng làm cho nhân sợ run tim mất mật. Nhưng mà hết thể những vũ khí này trên ưu thế, cũng chỉ là cá nhân vũ lực ưu thế. Khi quân đội của triều đình triệt để tan tác thời điểm, hết thể những vũ khí này ưu thế, tại tập đoàn xung phong trước mặt, không còn bất cứ ý nghĩa gì. Ầm ầm. Sắt thép cùng sắt thép tiếng va chạm bên trong, Đại Chu triều đã từng tinh nhuệ giáp sĩ, thành tốp tại thiết kỵ trước mặt ngã xuống. Triều đình đội hình tuy rằng tan tác, thế nhưng địch hoang đại quân, mặc dù tại tiến công bên trong, cũng vẫn duy trì hoàn mỹ trận hình. Thành công. Nói cảm ơn ẩn trên mặt lộ ra vẻ hề vải thần sắc. Vì bù đắp dĩ vãng lỗ thủng, tướng hình cung thiết kỵ chiến pháp uy lực, uy đến cực hạn. Nàng đã đem tự mình năng lực, tiêu hao đến cực song. Đánh xong cuộc chiến tranh này sau khi, nàng phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một hồi. Điện hạ, uống chén thủy. Một bên thị nữ tướng một chén nước đưa tới, quan tâm nói. Nói cảm ơn ẩn lắc lắc đầu, đẩy ra cái chén. Ánh mắt nhìn phía chiến trường nơi nào đó, tại ánh mắt của nàng phần cuối, một tên Đại Chu triều vương hầu áo bào ướt đẫm, cả người máu tươi. Hắn đã là cung dương hết đà, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Phong Ninh Hầu. Nói cảm ơn ẩn thì thảo tự nói, suy tư. Dĩ vãng có thể làm cho nàng nhớ kỹ tên Đại Chu triều vương hầu, có Cách Vân, Phương Lâm hai huynh đệ, có Trung Tín Hầu Trương Nhân, bây giờ lại muốn ra cái trước Phong Ninh Hầu rồi. Một cái khả kính đối thủ, chỉ là đáng tiếc. Nơi này nhất định là hắn ở trên chiến trường, cuối cùng kết thúc nơi. Cái kia đầy trời xe giết, đó là hắn cuối cùng văn ca. Nói cảm ơn ẩn thở dài một tiếng, hai mắt nhắm nghiền tình. Hô! Trên chiến trường, Phong Ninh Hầu nửa hít mắt, cực lực hô hấp. Không khí, hỗn hợp lượng lớn dòng máu, nuốt vào đến trong bụng. Tầm mắt cũng đã làm mơ hồ. Phong Ninh Hầu lộ vẻ sầu thảm nở nụ cười, biết tự mình chi chống đỡ không được bao lâu nữa. Ngay vừa, Thiện Chiến Hầu đã trước tiên hắn một bước đi tới. Mà bây giờ, hắn cũng muốn bộ hắn góp chân. Thiện Chiến Hầu, xem ra chúng ta rất nhanh liền phải gặp mặt. Phong Ninh Hầu yên lặng nói. Hắn đột nhiên đạp chân xuống, phịch một tiếng, như đạn tháo, cách mặt đất bay lên. Trong miệng ra một tiếng, rung trời hò hét, giết. Phong Ninh Hầu tuôn ra cuối cùng chân khí, cắn nát mấy con hai cánh phi lạc, sau đó mở hai tay ra, chuẩn bị yên lặng nên tiếp tự mình số mệnh. Mơ hồ trong tầm mắt, hàn quang lấp lóe, hắn trong mũi, nghe thấy được cường liệt mùi vị của tử vong. Tại này tị sau thời điểm, trong lòng hắn không có sợ hãi, cũng chỉ có thản nhiên. Chẳng biết tại sao, tại loại này sắp chết thời điểm, trong đầu của hắn, đột nhiên xẹt qua một đạo màu đỏ thân ảnh, hồng tụ, gặp lại. Phong Ninh Hầu khinh nghệ, mở hai tay ra, mang theo một tia nhàn nhạt tiếc nuối, chuẩn bị nên tiếp cuối cùng vận mệnh. Trước mắt trận này Tây Bắc chiến trường, tướng lấy Đại Chu triều vạn giáp sĩ diệt cùng Phong Ninh Hầu tử vong kết thúc, vào lúc này, dị biến nổi lên một tầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, phương Tây đường chân trời nơi, bạo xuất một cỗ biển gầm giống như ba động. Cùng phong quyển phi xa địa ghế cuốn tới, một cổ kinh khủng sát khí, xuất hiện giữa trời, phúc xạ toàn bộ chiến trường. Ruột ruột. Hai cánh phi lạc trước tiên cảm nhận được đường đánh, hai vó câu phi đạp, cánh chấn động, ra chấn kinh âm thanh, dừng lại không tiền. Hai mắt của bọn nó mở to, nhìn phương Tây, biểu hiện ra rõ ràng bất an. Đối với loại nguy hiểm này nhận biết, những này xuất sinh viễn so với nhân loại bình thường võ giả, muốn nhạy cảm nhiều. Chuyện gì xảy ra? Bị cuồng gió thổi qua, nói cảm ơn ẩn thất kinh, đột nhiên từ trên chiến xa ngồi dậy, cực lực tây vọng. Nỗ lực nhìn rõ ràng, là vật gì vậy, ra thanh thế lớn như vậy. Nàng cũng không hề thất vọng, tại hai mắt của nàng bên trong, cấp tốc xuất hiện một mảnh hải triều. Đó là một con quân đội, con số cũng không phải là rất lớn. Trái ngược với toàn bộ chiến trường đại quân mà nói. Nhưng là bọn hắn tuôn ra khí thế cùng ba động, so với song phương gộp lại thanh thế, còn kinh người hơn. Đội quân này lúc đầu vẫn ở bên ngoài mấy dặm, nhưng một trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở khoảng cách chiến trường cách đó không xa. Giết! Nói cảm ơn ẩn bỗng nhiên cả kinh, đột nhiên mà từ trên chiến xa đứng lên. Một cỗ lạnh lẽo cảm giác, từ đỉnh đầu, vẫn lâm đến lòng bàn chân. Làm cho nàng như rơi hầm băng. Đây là một nhánh chỉ có mười mấy vạn nhân quân đội. Như vậy một nhánh quân đội nếu như chỉ là phạm vi nhỏ thành trì chiến, đúng là rất quy mô rất lớn. Thế nhưng tại như vậy một cái liên quan đến vạn quân đội khổng lồ trên chiến trường. Lên tác dụng, là bé nhỏ không đáng kể. Căn bản ảnh hưởng đến không tới chiến cuộc. Như vậy một con lực lượng mới xuất hiện mười mấy vạn nhân quân đội, vốn là không đáng giá đến nói cảm ơn ẩn như vậy khiếp sợ. Nhưng nàng khiếp sợ không phải cái này. Chương 1077, toàn diện tan tác, chương thứ 2. Tinh phách cấp. toàn bộ đều là tinh phách cấp. Làm sao có khả năng? Nói cảm ơn ẩn hoàn toàn không thể tin tưởng trước mắt nhìn thấy. Này con mười mấy vạn nhân quân đội, toàn bộ bay lên trời, ngự khí bay. Này là chỉ có khí phách cấp trở lên võ giả mới có thể làm được sự tình. Nhưng mà trên thực tế, khí phách cấp võ giả, tuyệt đối không có khả năng có khí tức như thế. Đây là một con hoàn toàn là mười mấy vạn tinh phách cấp võ giả, tạo thành đại quân. Sự thực này, để nói cảm ơn ẩn khiếp sợ hầu như không cách nào hô hấp. Này là khái niệm gì? Này liền tương đương với là do đại chu triều từ trong quân đội, điều mười mấy vạn đại tướng quân, tạo thành một con quân đội, xông pha chiến đấu, ra sức xé giết. Tinh phách cấp võ giả ý vị như thế nào? Một tên tinh phách cấp đại tướng quân, ở trên chiến trường có thể một mình đấu 50 tên đến một tên binh sĩ, hơn nữa còn là nghiêng về một bên áp chế lại. Mười mấy vạn đại tướng quân tạo thành trận thức, tại về mặt chiến lực, hoàn toàn có thể so sánh với 10 triệu người phổ thông quân đội. Đương nhiên, nếu như chính diện quyết đấu, 10 triệu người quân đội là hoàn toàn có thể áp chế như vậy một đội đại quân. Dù sao, đây chính là quân đội ưu thế một số lượng càng khổng lồ, uy lực càng lớn. Thế nhưng, địch hoang có 10 triệu quân đội sao? Không có, nếu quả thật có như vậy một con quân đội, nói cảm ơn ẩn mấy năm qua nơi nào vẫn cần phải như vậy lo lắng hết lòng, như vậy mệt mỏi. Mười mấy vạn tinh phách cấp binh sĩ tạo thành đại quân, này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận thức phạm vi. Đại chu triều tuy rằng được xưng có 1.006.000 quân đội, nhưng là tất cả quân đội bên trong đại tướng quân toàn bộ điều đến đồng thời, cũng không thể nào chắp vá ra một con mười mấy vạn nhân quân đội. Đại chu triều căn bản cũng không có mười mấy vạn đại tướng quân. Tại nói cảm ơn ẩn biết trong tin tức, chỉ có một con quân đội nắm giữ như thế đáng sợ chiến lực. Đó chính là triều đình đại quân Viễn Chinh. Thế nhưng tại nàng biết tin tức bên trong, đại quân Viễn Chinh cùng thần vệ toàn bộ bị đại chu nhân hoàng điều đến kinh thành, dùng để bảo vệ quanh kinh sư. Căn bản là không thể có lại điều ra như vậy một đội đại quân được. Làm sao có khả năng? Đây là nơi nào đến quân đội? Nói cảm ơn ẩn liền giống bị một thanh vô hình búa lớn, tầng tầng bắn trúng, mặt sắc huyết sắc thốn tận, không gì sánh nổi trắng xám. Giết! Ngay nói cảm ơn ẩn tinh thần chịu cực đại trùng kích, kinh nghi đội quân này lai lịch thời điểm. Này con mười mấy vạn nhân quân đội đã như hồng thủy mãnh thú, sư một thoáng, thế không thể đỡ xông vào hai cánh phi kỳ đại quân hàng ngũ. Lâu ẩm! Song quyền vung ra, hai cái chân khí cự long tuột tay mà ra. Năm con hai cánh phi lạc căn bản né tránh cũng không kịp, ra hai tiếng ruột ruột kêu sợ hãi, cả người lẫn ngựa, toàn bộ bị chân khí bá đạo đập thành phấn, lẫn lộn cốt đủ. Bốn phía bay tung tóe, rầm rầm ầm. Nay mười mấy vạn tinh phách đại quân, như kính thỉ bắn ra, chỉ một cái đối mặt, chỉ nghe ầm ầm nổ vang, từng con phi lạc, liền mã nhân kêu thảm, như mưa rơi từ không trung rơi xuống. Khi ruột ruột, một thất phi lạc chịu đến kinh hãi, hai cánh rung lên, đột nhiên hướng không trung cấp tốc kéo thẳng, muốn lên tới giữa tầng mây, né qua truy sát. Thế nhưng sai nha, nhân càng nhanh hơn. Chỉ thấy này con đột nhiên giết ra trong đại quân, một thân ảnh cổ sống cung bên trong, như một con rồng lớn, đột nhiên bắn ra, sư liền đập phá đi tới. Cánh tay giơ lên, phảng phất một thanh búa lớn, ầm một thoáng, cả người lẫn ngựa đập thành phấn vụn. Giết! Mười mấy vạn nhân quân đội, ra tiếng gầm gừ, tổng số vạn người gần như. Hai cánh phi kỳ có thể bay, mà tinh phách cấp võ giả đồng dạng có thể. Hơn nữa tốc càng nhanh hơn. Lực lượng càng thêm hoàn toàn không phải địch hoang chiến sĩ có thể so với. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, này con mười mấy vạn nhân quân đội cấp tốc xông vào bầu trời, địch hoang phi kỳ trong đại quân. Đây không phải là chiến đấu, mà là tàn sát. Nghiêng về một bên tàn sát. Liên nhân đánh mã, hết thể đánh nổ. Vô số phi lạc, kể cả lưng ngựa kỵ sĩ, đánh cho khuôn mặt diện toàn, có gô giống như, từ bầu trời thẳng tắp rớt xuống. Chỉ bất quá một sát na thời gian. Địch hoang trên trời quân đội, triệt để bị đánh tan đánh cho tàn phế. Giết! Trong thời gian ngắn ngủi, bầu trời phi kiêu đại quân lập tức đã bị thanh không. Còn lại giải rác phi lạc kêu sợ hãi bốn phía bay ra. Này con tinh phách đại quân lập tức xoay một cái, như mánh hổ, trùng xuống mặt đất trong đại quân. Rào! Phong thanh thổi qua, này con kỳ binh phía sau, một cây cờ lớn, rào đón gió đứng lên. Đại kỳ một mặt, viết chữ triện 27 một mặt khác thì lại viết một cái phương tự. Vèo vèo vèo. Dưới cột cờ, một tên nam tử trẻ tuổi lưng đeo cung nang, dương cung cài tên. Một giúp đỡ, lập tức chính là hơn 10 cái tên dài xuất hiện giữa trời. Hắn tốc độ tay cực nhanh, trong chớp mắt, lại là hơn 10 cái tên dài. Một ba tiếp một ba, liên miên à không? A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, những này tên dài phảng phất dài ra con mắt một chút, tiền gần tên địch hoang thiết kỵ, bắn rơi mã hạ. Là hắn. Nhìn thấy nam tử bên người cái kia lá cờ lớn, nói cảm ơn ẩn vừa kinh vừa sợ. Khí huyết công tâm, hoa một thoáng, há mồm liền phun ra một ngụm máu được. Điện hạ. bốn phía lập tức truyền đến một trận vội vã tiếng kinh hô, bảy, tám con tay, luôn cuống tay chân đỡ lấy nói cảm ơn ẩn thân thể. Các loại lo lắng âm thanh, truyền vào trong thai, nhưng nói cảm ơn ẩn cái gì đều nghe không rõ. Trong mắt của nàng, chỉ có cái kia cái kỳ cùng cái kia phương tự. Phía này quân kỳ nàng quá quen thuộc. Nam, 6 năm trước, chính là cái này đại kỳ, tại nàng chính là khí phách phân thời điểm, xuất hiện ở địch hoang, một tay phá kế hoạch của nàng. Càng buộc nàng liên tục lùi về phía sau. Không thể không sử dụng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng kế sách. Càng nhân vì cái này nhân, buộc nàng không thể không tiêu hao cực đại tâm lực, tướng một tay sáng tạo địch hoang thiết kỵ hình cùng chiến pháp tiến hành tiến thêm một bước thay đổi, hoàn thiện. Thứ 27 quân cái này quân hào tại Đại Chu Triều bên trong, thật sự là phổ thông không thể lại phổ thông. Nhưng nói cảm ơn ẩn nhưng làm sao cũng sẽ không quên. Phương Vân. Nói cảm ơn ẩn miệng xê hồn khá run, lầm bầm đọc lên hiểu rõ cái tên này. Nàng không ngờ rằng, cách mấy năm, nàng lại sẽ lần thứ hai thua ở Phương Vân trên tay, rút lui. Toàn quân lui lại. Nói cảm ơn ẩn âm thanh, triệt hưởng chiến trường. Nàng mắt sắc trắng xám, âm thanh khàn giọng, tràn đầy hoảng loạn mùi vị. Phương Vân này con kỳ quân, triệt để làm rối loạn kế hoạch của nàng. Mười mấy vạn nhân, vung ra lực trùng kích, vượt xa nàng phi lạc đại quân. Cứ như vậy một lúc thời gian, nàng quân đội đã một nửa bị trùng tan vỡ rồi. Trung quân bị tập kích, thiết kỵ hình cung chiến pháp, tự sụp đổ. Trên chiến trường hình thức, chính đang kinh người tốc xoay chuyển. Không thể cứu vãn, không nữa lui lại, cũng đã muộn. Đến lúc đó, địch hoang quân lực tận hủy. Phía sau không hư, tất cả đều là phụ nữ. Trong năm, tất thành Đại Chu lệ thuộc. Cả tộc đều làm đầy tớ. Nói cảm ơn ẩn muốn đến lúc này, khí hỏa công tâm. Lại là một ngụm máu tươi, hoa phun ra. Phương Vân đoạn đường này kỳ binh, quá độc ác. Dầm dầm ẩm. Quản công minh đám người xuất lĩnh thứ 27 quân, giống một thanh đao nhọn, mạnh mẽ xen vào địch hoang trong đại quân. Trực tiếp đem điều này khổng lồ chiến trường, đánh xuyên qua. Quân đội nơi đi qua, giết đến người ngã ngựa đổ, không có hợp lại chi địch. Địch hoang chiến mã, viễn trình trùng kích, đối với quản công minh này còn kỳ quân. Lại có thể là không hề có đất dụng võ. Chỉ là một quyền, đầu ngựa đánh nát, áo giáp đánh nổ, thi thể đều đánh cho bay lên. Đập về trong đại quân, đánh bay càng nhiều nhân mã. Chiến trường hỗn loạn, nói cảm ơn ẩn quân lệnh, thời điểm này đã có chút thông suốt rồi. Ly. Biết được nói cảm ơn ẩn mệnh lệnh, một đạo thét dài cắt phá hư không, trong nháy mắt, một con diều hâu giống như thân ảnh, đã xuất hiện ở nói cảm ơn ẩn trên chiến xa không. Mũi ưng mắt sâu, mạnh mẽ nhìn chằm chằm nói cảm ơn ẩn. Lên tiếng sắc nghiêm túc tiếng gầm gừ, "A Mi Quải, ngươi thật to gan, trái với địch hoàng mệnh lệnh sao? Lui về, lui về, đem con kia quân đội một lần nữa đánh trở lại." Người này nhưng là lão địch hoàng phái tại nói cảm ơn ẩn bên người một cường giả, chuyên môn giám thị nói cảm ơn ẩn, nhìn nàng không có theo địch hoàng mệnh lệnh hành sự. Nói cảm ơn ẩn vừa giận vừa tức, người này căn bản không hiểu hành quân đánh giặc. Lúc này không thể cứu vãn, lại lưu lại, chỉ có thể mở rộng thương vong. Nàng cũng không giải thích, chỉ là lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn chết, ngươi có thể đi. Nhưng đừng nghĩ toàn bộ địch hoang, theo ngươi chôn cùng. Một chuyên lệnh xuống, Minh Kim. Thời điểm này, muốn bảo trì trận hình lui lại, đã là không thể nào. Chỉ có thể Minh Kim thu binh, mặc dù sẽ khiến cho tan tác. Kê. Trầm thấp Minh Kim âm thanh, vang vọng toàn bộ chiến trường. Ngươi. A Mi Quải, ngươi thật sự cho là ta không dám đối phó ngươi sao? Lâm trận bỏ chạy, đây cũng là tội chết. Mắt ưng mũi sâu nam tử giận tí mặt, sang một tiếng, rút ra trường kiếm, trong mắt hung quang chớp động, liền muốn đối với nói cảm ơn ẩn ra tay. Hắn hành tiền sớm đạt được mệnh lệnh, tiên trảm hậu tấu. Nhưng mà, trường kiếm vừa ra khỏi vỏ, dị biến nổi lên. Ầm ầm ầm. Thiên địa chấn động. Một trận thiên băng địa liệt nổ vang, vang vọng thương khung. Phương xa bầu trời, mây đen cuồn cuộn, mây mù tràn ngập, khắp nơi đều là lấp loé kim xà. Tràn đầy một cỗ ngày tận thế mùi vị. Khách lạp lạp. Bầu trời rung động, phảng phất nước ra rồi, một đạo bàng bạc hắc khí, đột nhiên phân ra, phát thiên cái địa, phảng phất giống như sao băng, xẹt qua trên bầu trời của chiến trường. Rơi tị đến nhập địch hoang nơi sâu xa. Này, đây là lão tổ bẩm khí tức. Nam tử tay cầm trường kiếm, ngửa mặt nhìn bầu trời, nghi ngờ không thôi. Cũng không ai biết, đến cùng sinh cái gì. Tứ cực khung vũ đại đế, ngươi hướng về chạy đi đâu. Bầu trời sáng tối chập chờn, một cái âm thanh vang dội, uy nghiêm vang vọng tứ phương. Phảng phất thần linh, đầy dẫy một cỗ làm người kinh tay, run rẩy mùi vị. Toàn bộ chiến trường trên mã, đều hí lên lên, ra bất an âm thanh. Ẩm. Bầu trời phảng phất một khối tấm ván gỗ, đột nhiên run lên ba run. Trong hai chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa kiếm rít, trong nháy mắt, bầu trời một mảnh chói mắt màu vàng kim. liền có một đạo mênh mông vô biên ánh kiếm phân ra, hướng về địch hoang nơi sâu xa rơi xuống. Tiếp theo liền có một trận hét giận dữ, cùng kinh thiên tiếng nổ mạnh. Này, đây là nhân hoàng. Một lao tổ tông lại thất bại. Tay cầm đốc quân quyền to nam tử, mặt sắc trắng xám giống như chỉ bạc. Cầm kiếm ngón tay đều run rẩy lên, kiếm trong tay phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Giờ khắc này, hắn so với nói cám ơn ẩn, còn kinh hoàng hơn, còn bất an hơn. Lùi, lùi. Nam tử vung tay lên, lại cố cũng không để ý, sư xẹt qua tầng tầng không gian. Trực tiếp tiêu hướng về địch hoang nơi sâu xa. So với nói cám ơn ẩn đều muốn chạy trốn đến nhanh hơn nhiều. Ầm ầm ầm. Gót sắt chấn động, chiến mã hí lên. Địch hoang đại quân triệt để tán loạn, nhấc lên ào ào bụi mù. Như năm bẻ bảy mảng giống như, hướng về địch hoang, nhanh chóng đi. Cùng lúc đó, hướng đông bắc hướng về di hoang chiến trường, cũng sinh kinh thiên lịch chuyển. Rút lui. Toàn bộ lui lại. Di hoang quan quân tiếng gào thét, vang vọng chiến trường. Bầu trời dị biến, đã kinh động toàn bộ đại quân. Khi tả thần hóa thành lưu tinh, xẹt qua hư không, rơi vào di hoang nơi sâu xa lúc. Trong đại quân tả thần tế ti môn trước tiên tan tác, ra từng đợt tiếng rít chói tai âm thanh, trực tiếp bỏ lại đại quân, hướng về di hoang tối lui. Tà thần tế ti môn tại trong đại quân, từ lâu thay thế quân đội tướng lĩnh địa vị. Là trên chiến trường không ngã cờ xí. Bọn họ vừa đi, toàn bộ chiến trường lòng người bàng hoàng. Cũng không ai biết sinh cái gì. Tổng thể đại quân trong chớp mắt, toàn bộ tan tác. Giết. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến trường lại xuất hiện hí kịch tính nghịch chuyển. Di hoang đại quân bất chiến tự tan, lưu lại vô số tử thi, bại trốn ngàn dặm. Chương 1078, đại chiến kết thúc, chương thứ 3. Nhân hoàng cùng bốn vị khác loại đại đế trong lúc đó chiến tranh, trực tiếp ảnh hưởng đến tứ phương trên chiến trường thắng bại. Không ai có thể tưởng tượng đến, bốn vị khác loại huyền minh đại đế tại Man tộc, Di tộc, Địch tộc, Minh tộc các loại, chờ trong lòng người địa vị. Khi hoang kích toái không đại đế đám người bị thua thời điểm, đối với mỗi cái phương hướng chiến trường, tạo thành đả kích, là hủy diệt tính. Trong thời gian ngắn ngủi, khắp nơi chiến trường cấp tốc sụp đổ. Mà nguyên bản đối mặt thai hỏa ngập đầu đại chu quân ngũ, trong chớp mắt nên đón cơ hội phản công. Thế nào lại là bộ dáng này, lùi. Bắc bộ bình nguyên, Minh Hoàng đại quân vẫn không có tiến vào chiến trường, lão Minh Hoàng lập tức phát ra một tiếng kinh hô, quả nhiên xuất quân lui lại. Chỉ cần nhân hoàng bất tử, chờ đợi hoàng thành đại chu hồi cường giả chạy tới, đợi đến Minh Hoàng mọi người, chính là một hồi thai hỏa ngập đầu công không ai có thể tránh được. Ầm ầm ầm. Toàn thân huyền băng chiến giáp Minh Hoàng đại quân, dường như bước lên dòng lũ, cấp tốc hướng về cực bắc băng nguyên nơi triệt hồi cuộc chiến tranh này, bọn họ chân thực làm một hồi kháng giả. Nguyên bản bao phủ lục địa băng tuyết khu vực, cấp tốc tan rã. Họ Đông Phương Mạng Hoàng, quần quần thanh sắc mây mù bao phủ thiên địa, tại cỗ khí tức này bao phủ xuống, toàn bộ thiên địa cây cỏ tỏa sáng, bắn ra một cỗ mùa xuân khí tức. Cùng cái khác khắp nơi đại đế không giống, một vị này khí tức bao phủ bầu trời, có vẻ thong dong không địch. Phàm ta thánh tộc, toàn bộ lui về Mãng Hoang đi. Vạn cổ thanh thiên đại đế khí tức xoay quanh bầu trời, che chở yêu tộc đại quân. Thanh âm của nó già nua mà bình tĩnh, phảng phất không có cái gì có thể để nó thay đổi sắc mặt. Lao tổ, là lao tổ khí tức. Kha kha, những này nhân tộc nội đấu xong, mặc kệ tiên môn, không quản bọn hắn rồi. Lao tổ hồi tông tất nhiên lên tiếng, chúng ta liền đừng để ý đến bọn hắn. Trở lại, trở lại. Một đám yêu tộc đại quân hoan hô nhảy nhót, so với nhân tộc quân đội hàng ngũ rõ ràng. Yêu tộc đại quân chính là từng người vì làm chiến, lung ta lung tung. Nghe được vạn cổ thanh thiên đại đế, cũng không đi ly đối với mưa đại chu giáp sĩ, từng cái hoan hô nhảy nhót, trực tiếp liền buông tha đối thủ, hướng về Mãng Hoang chạy đi. Ai? Vài tên yêu hoàng đứng sừng sững hư không, cực phong cổ đãng. Mấy người liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Cảm giác của bọn hắn, muốn so với cái khác yêu tộc nhạy cảm nhiều. Thấy rõ ràng phương xa bầu trời, đoàn này mênh mông đãng đãng, lấp lóe bất định kim quang. Cũng ngờ ngợ rõ ràng, cái kia là người nào. Lùi đi. Tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, bất quá mấy vị yêu hoàng vẫn là hạ ra lệnh rút lui. Tại yêu tộc trong, vạn cổ thanh thiên đại đế địa vị, là không thể lay động. Tại hết thể yêu tộc trong lòng, đó chính là yêu tộc thần. Đã bạo phát quá vài lần, nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh. Bất quá, mỗi lần đều không thể tiến hành đến được rồi mặc dù có tốt đẹp hình thức, chiếm ưu thế, cuối cùng cũng là chủ động từ bỏ. Bất quá, vạn cổ thanh thiên đại đế mệnh lệnh, không người nào dám vi phạm. Chớp mắt một cái, yêu tộc đại quân rút lui sạch sẽ. Minh Kim, Thu Binh, Mãng Hoang hầu quả đoán hạ ra lệnh rút lui, trong mắt lộ ra một tia may mắn thần sắc. Hắn trấn áp Mãng Hoang nhiều năm, đây là ăn to lớn nhất một lần đánh bại. Nay tại Mãng Hoang hầu chinh chiến cuộc đời, không thể nghi ngờ là cái chỗ bẩn. Bất quá, sống sót, đã đi ra đây mãng hoang hầu dự cân. Cái khác đã không chút tỉ vết đi cố rồi. Ô! Minh kim tiếng vang lên, tàn dư đại chu giáp sĩ, cấp tốc thu nạp quân đội, hướng về chín đạm trung bộ triệt hồi. Trên kinh thành, Phương Vân Chính đang luyện hóa tại huyền kinh liệt hải đại đế thi thể. Trong chớp mắt, hào quang lóe lên, mãn không kim quang như tẩy, chiếu khắp thiên địa. Cái cỗ này khổng lồ vượt lên muôn dân bên trên uy áp cường đại, lần thứ hai bao phủ thiên địa. Bệ hạ, Phương Vân trong lòng hơi động, ngưng thu nạp huyền kình ca hải đại đế tinh hoa. Hắn vào lúc này, đã gần như thu nạp hơn nửa đại đế tinh túy. Còn lại ngược lại cũng không quá quan trọng. Vụ, nhân hoàng hào quang vạn trượng, trôi nổi hư không. Chỉ thấy bàn tay của hắn vung lên, một cỗ thuần tinh tam hoàng chân khí, lập tức xuất hiện giữa trời, hóa thành kim tác, từng vòng vòng tướng chấn yêu tháp của lấy. Vũ vô địch triền chiến nửa ngày, cũng không có thể giải quyết mạt thương hoàng, tại nhân hoàng thủ hạ, không có một chút nào phản kháng nơi. Được rồi. Nhân hoàng nhìn lướt qua vũ vô địch, thản nhiên nói, xuống triệu tập thần vệ cùng đại quân viễn trinh, mạng bọn họ tiến vào kinh gặp chớm. Vâng, bệ hạ. Vũ vô địch một chân quỳ xuống, cung kính đáp. Ẩm. Nhân hoàng nói xong này nhĩ, cũng sẽ không để ý tới vũ vô địch. Thân thể châm xuống, lập tức hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, xét qua tầng tầng không gian. Thẳng tắp rơi dụng tại huyền kình liệt hải đại đế bên cạnh thi thể. Tham kiến bệ hạ. Phương Vân cúi đầu thi lễ một cái. Không cần đa lễ. Lần này phòng thủ trên kinh thành, ngươi là công thần. Châm thưởng phạt phân minh, ngày sau tự có ban thưởng. Cái này huyền kình liệt hải đại đế thi thể, ngươi muốn, liền cho ngươi đi. Nhân hoàng thân thể chấn động, trên người hào hoa phú quý giáp trụ rút đi. Đổi lại một thân hoàng kim long bảo, không gì sánh nổi tôn quý, hoa lệ, uy nghiêm. Ngón tay của hắn duỗi một cái. Huyền kinh liệt hải đại đế thể xác lập tức sụp đổ, chỉ còn lại một bộ trắng toát không xương. Mà cái khác hết thể tinh hoa, tụ với nhân hoàng đầu ngón tay, hóa thành một viên viên cầu. Đùng. Nhân hoàng ngón tay bắn ra, cái này đại đế tinh hoa, lập tức tuột tay mà ra. Nhập vào Phương Vân trong cơ thể, tản vào hắn bảy kinh tám mạch bên trong. Phương Vân lập tức cảm giác được, một thân chân khí chất lượng lập tức đề cao không ít. Thể xác cũng cường đại hơn rất nhiều. Đa tạ bệ hạ. Phương Vân kính cẩn nói. Huyền kinh liệt hải đại đế thể sát tinh hoa có thể cho ngươi. Bất quá, nó khung xương chơi giữ lại. Châm muốn lấy chi tỏ rõ thiên hạ, yên ổn lòng người cũng muốn để những này loạn thần tắc tử, biết cùng châm là địch kết cục. Nhân hoàng lạnh lùng nói, hắn hai tay chắp sau lưng, ống tay háo hơi cầu. Huyền kinh lược nước hải đại đế trắng toát khung xương, lập tức co lại thành to bằng nắm tay. Quát nhập một đoàn hoàng kim tiêu phách bên trong nhập vào nhân hoàng trong tay háo. Cùng châm đến. Vi thần tôn chỉ. Phương Vân theo sát tại nhân hoàng phía sau, đi về phía trước xuyên qua mê vụ, xuyên qua khắp nơi sang co quắp chiến trường, hai người đi tới rách nát hoàng cung. Nguyên bản rộng rãi đồ sộ hoàng cung, giờ khắc này chỉ còn lại bức tường đổ tàn ngói, khắp nơi là bạch ngọc tàn viên, hồng gạch xích ngói tại liền đã từng trung ương tử khí điện vị trí, nhân hoàng ngừng lại. Xoay người, trên cao nhìn xuống, quan sát phía trước tại cái này vị trí, có thể mang hơn một nửa cái trên kinh thành, đều thu vào đáy mắt. Lúc này trên kinh thành, khói xanh cuồn cuộn. Khắp nơi còn có thiêu đốt hỏa tận đã từng nhà cửa Mỹ lâu, đình đài lầu cát, từ lâu không tồn. Phương Vân, thấy được chưa? Chúng ta triều đình kinh doanh hơn 1.000 năm, mà tông phái chỉ cần một ngày, liền muốn đem hết thệ tất cả, hủy diệt hầu như không còn. Chỉ cần tông phái vẫn còn tồn tại, thiên hạ này sẽ hỏa loạn không ngừng. Cho nên, chấm từ đầu đến cuối, đều muốn chấn áp tông phái. Nhân hoàng đứng ở trung ương tử khí điện hải cốt trên, gió thổi động hắn hoàng bào, phát sinh phần phật tâm thanh. Mái tóc dài của hắn vũ động. Trên mặt dạng ngời rực rỡ, không nhìn ra vẻ mặt. Phương Vân đứng nhân hoàng phía sau, hơi hí mắt ra, tương tự quan sát toàn bộ trên kinh thành. Khói xanh lượn lờ trên kinh thành, nhưng là giống như phế thổ. Trong lòng hắn tuy có cảm khái, nhưng vào lúc này, nhưng cũng sẽ không dễ dàng phát biểu ý kiến. Quân tâm khó dò, nhân hoàng tuy rằng không hề nói gì. Nhưng Phương Vân nhưng có thể cảm giác được, này một luộc nhân hoàng, cùng thủ một tiên, có tuyệt nhiên không giống biến hóa. Đây là một loại cảm giác. Không có cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Nhưng Phương Vân nhưng chân chân thực thực cảm giác được. Phương Vân, ngươi là triều đình trung thần. Chấm cũng vẫn yêu quý ngươi. Chấm hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn như hôm nay như thế, đi theo ở chấm quảng trường, trái phải cùng chấm cùng chế tạo một cái thùng sắt giang sơn. Vương triều và năm, sừng sững không ngã. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhân hoàng dứt lời, tóc dài tung bay, hắn trong đôi mắt, phun ra ra một cỗ làm người kinh hãi hào quang. Liên nhật nguyệt tinh thần, đều muốn ảm đạm thất sắc, làm người không thể nhìn gần. Một cỗ khổng lồ không thể gọi tên khí tức, lấy nhân hoàng vì làm tâm, phúc xả ra. Từ Phương Vân vị trí nhìn sang, nhân hoàng toàn bộ gò má, đều tản ra một cỗ không biết tên hào quang. Phương Vân trong lòng đống nhiên chấn động, loại này hào quang, hắn cũng không xa lạ gì. Tại rất nhiều giới tông phái kiêu hùng cự phách trên người, Phương Vân cũng từng thấy qua. Cái kia cùng hào quang, làm dạ tâm. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phương Vân trong lòng mãnh liệt run cầu một chút theo đạo lý nói, triều đình thắng được, vượt qua tông phái liên minh tiến công nguy cơ, thiên hạ cũng bắt đầu yên ổn. Trong lòng hắn hẳn là cảm giác được vui vẻ nhưng không biết tại sao, Phương Vân nhưng trong lòng đột nhiên sản sinh một loại cường liệt bất an. Dã tâm cũng không phải là cái gì sai lầm lớn, phàm là có thân phận, có địa vị người, đều có dã tâm lớn, đại hoài bao lấy nhân hoàng thân phận, cái này cũng phải hợp tình hợp lý. Nhưng Phương Vân nhưng trước sau cảm giác thấy hơi bất an. Phụ thân tẳng từng nói qua, lần thứ hai tại trong lòng dâng lên, nhân hoàng, là có dã tâm lớn người. Hay là chỉ là ta suy nghĩ nhiều công? Phương Vân trong lòng lắc lắc đầu, an ủi mình không muốn đi suy nghĩ nhiều. Lấy nhân hoàng thực lực, hơn nữa thánh hoàng chi quát, nếu như muốn làm chút gì. E sợ khắp thiên hạ, cũng không có nhân có thể ngăn cản. Vì thần tuyệt không hài lòng. Phương Vân một chân quỳ xuống, bày ra thần phục tứ thế, cũng không núp đích. Đồng. Phong thanh một đãng, một thân ảnh bay xuống đài cao, nhưng là Vũ Mục. Vũ Mục nhìn lướt qua Phương Vân, lập tức đi tới thủ đến, tham kiến bệ hạ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Phương Vân, ngươi cũng đứng lên đi. Nhân hoàng khoát tay áo, thong dong nói vâng, ly hạ. Phương Vân đứng dậy, đối với Vũ Mục thi lễ một cái, liền lùi qua một bên, trầm mặc không nói. Chỉ nghe hai người tinh thoại. Bệ hạ châu châu tiền đi truy sát tà thần, tứ cực khung vũ đại đế, không biết tình hình trận chiến làm sao. Vũ Mục hỏi. Phương Vân lập tức lộ ra tỉ mỉ chăm chú nghe thần sắc. Những này kỳ thực cũng là hắn muốn biết. Nhân hoàng châu châu phá không mà đi, truy sát vài tên khác loại đại đế. Nhưng rất nhanh lại trở ngược về không có ai biết tình hình trận chiến làm sao. Phương Vân tuy rằng cũng muốn biết, thế nhưng lấy bên cạnh của hắn. Cũng không thích hợp trực tiếp hỏi nhân hoàng nhưng Vũ Mục liền không có vấn đề. Vũ Mục địa vị đặc thù, không giống phàm tục. Lấy thân phận của hắn, hỏi ra câu nói này, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì công nhân hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, hơi có chút không dự nói, để bọn hắn chạy. Ta đuổi giết tới thời điểm, vạn cổ thanh thiên đại đế giữa đường giết ra, đưa chúng nó cứu. Năm vị đại đế bên trong, lấy yêu tộc thánh tổ vạn cổ thanh thiên tu là tối cao. Vì làm chư đế đứng đầu lấy hoa hoa luyện thành nhân hoàng thánh quát, cũng không nắm chặt có thể đồng thời chém giết đi vạn cổ thanh thiên cùng mấy người khác. Chỉ được tạm thời lui về, thiên hoàng quát cùng địa hoàng quát cũng bị tứ cực khung vũ đại đế cùng tà thần mang đi bất quá, những này nhưng là không sao. Chấm sớm muộn phải đem những gia hỏa này, từng cái đánh tan. Trước 1079, trọng định thượng kinh, ngày hôm nay canh tư canh thứ nhất. Thì ra là như vậy, lại có thể là gặp được vạn cổ thanh thiên đại đế. Phương Vân âm thầm gật đầu, trong lòng suy tư. Vạn cổ thanh thiên đại đế là yêu tộc thánh tộc, bất quá, lần này trên kinh thành chiến dịch, hắn nhưng lại cũng không có tham gia. Đợi được nhân hoàng truy kích các hoang đại đế thời điểm, hắn nhưng giết đi ra, chặn lại nhân hoàng. Lúc này nghĩ đến, vạn cổ thanh thiên cử động, nhưng không khỏi làm người nghi hoặc tầng tầng. Nếu như vạn cổ thanh thiên đại đế cũng ra tay, trên kinh thành chiến dịch, chỉ sợ là khác một vũ cục diện. Ngũ đế liên thủ, coi như là có nhân hoàng chặn lại, Trang Tư Trần cũng chưa chắc là có thể thành công đúc nhân hoàng thanh kiếm. Trong này có lẽ có bí ẩn gì. Bất quá, việc này không có quan hệ gì với ta. Không cần suy nghĩ nhiều. Phương Vân rất nhanh sẽ đem việc này bỏ trừ bộ não. Đại đế trong lúc đó thế giới, khoảng cách hắn còn có khoảng cách rất xa đã nghĩ có cái gì cần sầu lo, cũng không tới phiên hắn tự có nhân hoàng đi lo lắng. Chỉ chốc lát sau, Hoắc Khứ Bệnh, Lưu Khải, Tông Nhân Phủ Tông Lệnh, Lưu Triệt đám người từng cái trở về, lần lượt bài kiến. Sau khi phân loại hai bên, lại quá đến một lúc, chiến trường quét sạch sẽ, thi thể thiêu, Phương Vân cũng lui xuống, trở lại hàng ngũ bên trong. Cùng Hoắc Khứ Bệnh đám người đồng liệt. Lúc này, Tàn Dư Cấm Quân, Đại Quân Trinh Phạt, Thần Vệ, phân biệt tiến vào Hoàng Cung. Nô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Hùng vĩ trong Hoàng Thành, lít nha lít nhít chiến sĩ quỳ sát đầy đất, hô to vạn tuế. Nhân Hoàng đứng thẳng Hoàng Cung chỗ cao nhất, phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ trên kinh thành thu hết đáy mắt. Trông thấy khắp nơi sang hoàng trên kinh thành, khó mà nhận ra nhíu nhíu mày. Các khanh bình thân. Nhân hoàng đứng chắp tay, lớn tiếng nói công âm thanh uy nghiêm, như hồng trung cự lữ, vang vọng thiên địa. Ngay một tiếng này các khanh bình thân bên trong, nhân hoàng đông nhiên một bước bước ra. Ẩm. Đại địa hồi chấn động. Cỗ lực lượng vô hình, lấy nhân hoàng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Chỉ thấy này cỗ lực lượng vô hình lướt qua, đại địa hợp lại, bụi mù tiêu tán. Từ hoàng cung ra bên ngoài, từng tòa nhà cửa lầu thai, như mọc lên như nấm, phá địa mà ra, ầm ầm ầm. Một tòa lại một tòa, lít nha lít nhít công tử quán, trà lâu, bóng loáng phiến đá phố lớn, dồn dập xuất hiện, khi đã bị hủy diệt phòng quân cơ cùng Vũ Hầu phủ xuất hiện lúc. Trong hoàng cung, mọi người đều lộ ra chấn động thần sắc. Chiến tiền bị hủy phôi rối tinh rối mù trên kinh thành, tại nhân hoàng này đạp xuống trong lúc đó, lại khó mà tin nổi, một lần nữa khôi phục. Trung Tín Hầu phủ, Trấn Quốc Hầu thí, Tứ Phương Hầu lộc, Bộ binh, Sa bộ. Khi đã hủy diệt trên kinh thành, một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm. Mọi người đều cảm nhận được cực độ khiếp sợ. Tại Phương Vân vị trí này, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều hầu thí bên trong bị hủy diệt hoa viên, giả trì đều tại này cô ba động bên trong một lần nữa phát khôi phục. Rất nhiều cung tử từ dưới đất chui từ dưới đất lên mà ra, đâm chồi, trường diệp, nở hoa. Trong nháy mắt, hoa đoàn khẩn thốc, hương khí doanh không. Làm sao có khả năng? Phương Vân nhìn tất cả những thứ này, trong mắt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đại địa quy tắc bao hàm ngọn núi, dòng sông các loại, chờ không phải sinh mệnh vật chất, nhưng cũng không bao gồm kim loại cung điện. Nhân hoàng đạp xuống trong lúc đó, lại tướng công bộ lấy kim loại nặng chế tạo Vương Hầu phủ đệ, cũng từng cái lại hiện ra, thậm chí đã hủy hoại hoa cùng tử, đều mọc rễ, đánh diệp, nở hoa. Chuyện này quả thật vượt ra khỏi nhân tưởng tượng. Ầm ầm ầm. Một cố cường đại ba động, tại sâu trong lòng đất xuân đằng. Trong nháy mắt, toàn bộ trên kinh thành lại hồi phục đến chiến tiền trạng thái, khôi phục thành nguyên bản cái kia phồn hoa đế đô. Lực lượng thật là đáng sợ. Hoắc Khứ Bệnh đứng ở trong đám người, không vì phát giác liếc mắt một cái nhân hoàng. Trong mắt lộ ra sâu sắc kiêng kỵ. Vũ vô địch. Nhân hoàng âm thanh uy nghiêm, vang vọng thương khung. Vi thần tuân chỉ. Xa xa, truyền tới một âm thanh, là Vũ vô địch. Khách lạp lạp. Em mở vân nằm dày đặc, bao phủ bầu trời. Mây đen nơi sâu xa, một tấm to lớn sâu sắc của tranh, hướng về bốn trách cấp tốc kéo dài. Bức tranh này quyển che kín rất nhiều hoa văn, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều núi sông chim muông hình dạng được. Đây chính là đại quân viễn chinh trấn quân thần khí, Càn Khôn Đồ. Càn Khôn đảo ngược, sơn hà ầm ầm. Từng cái lên. Mây đen nơi sâu xa, Vũ Văn Địch cả người kim quang phun ra, giống như chiến thần, bàn tay của hắn đi xuống nhấn một cái, Càn Khôn Đồ lập tức hướng phía dưới rơi đi. Tờ giấy này bình thường pháp khí, tại hạ xuống xong, cấp tốc biến hóa. Mặt ngoài sinh ra rất nhiều nhằng nhị khắp nơi nhà cửa lầu thai, thậm chí liền hoàng cung cũng bày ra bên trên cùng phía dưới đại địa, âm thầm phù hợp. Ầm ầm. Đại địa hồi chấn động, khi Càn Khôn Đồ biến mất cái kia một giáo, nhằng nhịn khắp nơi trên đường, nhiều thêm rất nhiều bóng người. Chính là chiến tiền bị bắt nhập Càn Khôn Đồ trên kinh thành bình dân bách tính. Hống. Tại nhìn rõ ràng chu vi tình hình lúc, trên hồi trong kinh thành lập tức buộc phát ra một trận kinh thiên hoan hô, mặc dù là chỉ mới qua rất ngắn một quãng thời gian, nhưng là tất cả người mà nói, đây đều là một cái cực kỳ dày vò quá trình. Ầm. Nhân hoàng nắm đấm nắm chặt, vô số khối mảnh vỡ, lập tức từ đại địa các nơi phá không phi nơi, hạ xuống nhân hoàng trong tay. Những này mảnh vỡ kim long lánh, nhưng là bị đánh nát trung ương triều đình mảnh vỡ chỉ thấy kim quang lóe lên, cái này bị mấy vị đại đế nổ nát trung ương triều đình, tại nhân hoàng bảng đại thần thông hạ, lập tức khôi phục như một. Ẩm. Nhân hoàng đem trung ương triều đình hướng về lòng đất nhấn một cái này rộng rãi tam tượng pháp khí, lập tức tiền thế nguyên bản hoàng cung, kén đứng ở trên kinh thành trung ương. Vũ mục lưu lại, đám người còn lại, từng người trở lại. Trấn an dân tâm. Nhân hoàng nói xong câu đó, xoay người đi vào hoàng cung thâm nhập. Tuân chỉ. Mọi người lên tiếng trả lời. Lập tức từng người tán đi. Tuy rằng quân hổ phệ long nguy cơ đã qua, thế nhưng vẫn có thật nhiều kết thúc công tác chưa hoàn thành. Lục bộ cần gây dựng lại, triều đình bỏ đi quân sự chức năng, cần gây dựng lại, thiên hạ dân tâm cần trấn an, dư khấu cũng cần tiêu diệt. Hơn nữa, cũng không phải là mỗi cá nhân đều cùng thành viên hoàng thất như thế, hay là Hoắc Khứ Bệnh như vậy. Rất nhiều người đều có cha mẹ của mình thân tộc. Sống sót sau tai nạn, càng hy vọng là cùng người nhà đồng thời đoàn tụ, chúc mừng. Cái này cũng phải nhân hoàng nhanh như vậy cho đi một trong những nguyên nhân. Mẫu thân. Phương Vân nỗi nhớ nhà tựa như tên, gần như là nhân hoàng vừa dứt tiếng. Lập tức xuất hiện giữa trời. Biến mất không còn tăm tích. Phương Vân. Phương Vân Hoa Châu biến mất, một cái miêu trà thân ảnh, lập tức xuất hiện ở hắn biến mất địa phương. Kế đô công chúa nhìn Phương Vân biến mất phương hướng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng chết. Mọi thứ đều chạy trốn nhanh như vậy. Trên kinh thành chiến dịch, đối với tông phái đả kích, là chí mạng tính. Không có ai ngờ tới, dưới tình huống như vậy, nhân hoàng lại còn có thể thắng được. Cái gì? Làm sao có khả năng, Lưu Suy lại thắng? Biến mất với làm một tòa không gian song song Long Hổ Tông bên trong, nghe được tin tức này. Long, Hổ Nhị Thánh lộ ra cực độ ánh mắt khiếp sợ. Vâng, trưởng tòa. Biến mất đã xác nhận. Huyền Kinh Ca Hải Đại Đế bị giết. Nhân hoàng luyện thành lợi dụng nho ra luyện thành Thánh Hoàng chi kiếm. Hiện tại, hỗn độn ma tổ đám người đã thoát đi trên kinh thành. Liền ngay cả các hoang đại đế, cũng không là đối thủ. Bị giết đến đại bại mà chạy. Khiếp sợ. Cực độ khiếp sợ. Như thế sẽ là bộ dáng này. Ba cái thời đại cường giả, thêm vào các hoang đại đế, còn không đánh lại một cái Lưu Suy. Long Hổ Nhị Thánh Tượng bị xét đánh trúng một như thế. Này hoàn toàn không phù hợp hai người kế hoạch. Tại trong kế hoạch ban đầu, quần hổ Phệ Long, nhân hoàng bị giết, chính là thuận lợi thành trương. Sau khi, lại lợi dụng thượng cổ, trung cổ, cận cổ ba cái thời đại cường giả trong lúc đó mâu thuẫn, gây xích mích ly gián, khiến cho bọn hắn lẫn nhau phệ giết. Trong quá trình này, Long Hổ Tông hai mặt phẫn được, phái ra một ít trong tông cường giả. Gia nhập những tông phái khác, để trận này tư đấu hỏa diễm, càng ngày càng vượng. Các loại, chờ cuối cùng cường giả chết gần hết rồi. Lại ám dưới đáy từng cái thu tư. Tại hỗn loạn cùng báo thù bên trong, tọa thu thành, tọa hưởng to lớn. Gây xích mích ly gián, tăng lên báo thù. Những chuyện này, đối với Long Hổ Nhị Thánh mà nói, thực sự quá dễ dàng bất quá bọn họ thậm chí nghĩ được rồi một phần tông phái tử vong danh sách. Thế nhưng không nghĩ tới, nhân hoàng thắng được, làm cho tất cả những thứ này kế hoạch, toàn bộ bị nhỡ. Nhân hoàng cùng các hoang khác loại đại đế không giống nhau. Hoang kích toái không đại đế đám người, chỉ đối với ba hồn viên mãn cảnh giới chi cao cảm thấy hứng thú. Bọn họ thắng lợi, không sẽ ảnh hưởng đến Long Hổ Tông từng bước xâm chiếm thiên hạ đại kế. Thế nhưng nhân hoàng không giống nhau, nhân hoàng nắm giữ cường đại dạ tâm. Hắn thắng lợi, Long Hổ Tông không chỉ không thể thực thi kế hoạch, còn lo lắng hơn nhân hoàng sau đó trả thù. Người đem toàn bộ trải qua, tinh tế nói đến. Một chữ đều không cho phép lậu. Long Hổ Nhị Thánh trầm giọng nói. Vâng, trưởng môn. Tên này Long Hổ Tông phái đi trên kinh thành thám tử, liền tướng chuyện đã xảy ra tỉ mỉ tự thuật một lần. Tuy rằng năng lực có hạn, hắn cũng không cách nào tướng toàn bộ quá trình, chu đáo, toàn bộ tự thuật. Nhưng cũng đủ để tướng một ít chủ yếu, thứ then chốt, một cái không sót nhớ kỹ. Khá lắm nhân hoàng. Khá lắm Lưu Suy. Hắn là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng kế sách ra. Tất cả những thứ này, nhìn như hung hiểm. Kỳ thực toàn bộ đều nằm ở trong kế hoạch của hắn. Tông phái chúng ta toàn bộ bị hắn lợi dụng. Long Thánh nghe xong, mạnh mẽ thở dài nói công Long Thánh, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Này Lưu Suy rõ ràng là vận may quá tốt. Cựu tử nhất sinh. Ngươi làm sao ngược lại nói, tông phái chúng ta bị hắn lợi dụng. Hổ Thánh không hiểu nói. Hổ Thánh ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nho ra rõ ràng có năng lực tế luyện nhân hoàng quát, nếu quả thật muốn giúp giúp nhân hoàng, tại sao không ở chiến tiền trợ giúp hắn? Từng cái ngã, cũng là chúng ta vẫn coi thường Nho ra. Những này cổ hủ không thay đổi xương giả, lại sáng sớm cũng cảm giác được nhân hoàng dạ tâm. Chỉ là đáng tiếc ca, Nho ra vẫn là tránh không khỏi Lưu Suy tính toán. Một người tỉ mỉ ngẫm lại, từ thiên hạ Nho kiếp bắt đầu, nhân hoàng đều có lấy cái nào hành động. Hắn không phải cái gì đều không có làm. Hổ Thánh đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người chấn động, bật thốt lên nói, ta hiểu. Trận này quần hổ Phệ Long, chúng ta mong đợi đã lâu. Hết thảy tất cả, chúng ta đều kế hoạch đã lâu. Nhưng cũng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không thích hợp, có thể lại không rõ nơi nào không thích hợp. Hiện tại ta hiểu. Lưu Suy biểu hiện thật sự là quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến nỗi với, chúng ta rất nhiều đối sách, đều vẫn không dùng được, không cần. Người này rõ ràng có năng lực ngăn lại thiên hạ Nho kiếp, nhưng cái gì cũng không làm. Hắn căn bản là tại dẫn dụ chúng ta, đem Nho ra ép lên tuyệt lộ, không thể không thế hắn làm việc a. Rõ ràng thật ác độc tâm tư. Thật cao minh thủ đoạn. Chương 1080, Thái Tố Chi Kiếp, ngày hôm nay canh tư canh thứ hai. Vô tận gián đoạn không gian bên trong, hỗn độn lao tổ hóa thành một đạo quần quận ma vân, bao bọc đại hư ma tông chủ một đám ma đạo liên minh trung kiên, hướng về phương Bắc tật độn mà đi. Lao tổ, làm sao bây giờ? Lưu Sủy trong tay có giải phong nhân hoàng kiếm. Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Đại hư ma tông chủ trên mặt kinh hoàng, đã lộ rõ trên mặt, dễ dàng là có thể nhìn ra. Hỗn độn lao tổ không nói gì, mặt sắc bao phủ một mảnh mây đen, âm trầm đáng sợ, đáng trách Nho ra, không nghĩ tới, bọn họ lại có thể mở ra nhân hoàng phong ấn. Phá hỏng đại sự của ta a. Lưu Suy nơi đó là khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Kế sách hiện thời, chỉ có trước tiên trốn trốn một chút. Cũng may ta hồng hoang ma chung có thể che đậy thiên cơ cảm ứng. Hơn nữa, hiện tại lại có tam đại thiên cơ tiên sinh che đậy thiên cơ. Hắn tạm thời hẳn là vẫn không tìm được chúng ta. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một trận kịch liệt ba động, từ trôi nổi hỗn độn lao tổ đỉnh đầu hồng hoang ma chuông bên trong phát sinh. Một thanh âm kiệt tư bên trong, ở trong đó rít gạo, hỗn độn lao tổ, thả ta đi ra ngoài. Ngươi dám cướp giật triều đình vương hầu, này là tử tội. Tội chết hiểu chưa? Bệ hạ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên vũ hầu rít gạo. Từ trong đó kịch liệt về đãng. Tại hắn tiếng gầm gừ bên trong, mơ hồ còn có thể nghe được một thanh âm khác suy yếu nguyền rủa âm thanh. Lao tổ, ngươi đem hai người này bắt đến làm gì? Xuất hiện vào thời điểm này, bọn họ chỉ là trói buộc a. E sợ sẽ nhờ lui chúng ta. Đại hư ma tông chủ nói. Hắn rõ ràng nhìn thấy, hỗn độn Lao tổ trước khi đi hầu, đem triều đỉnh thiên vũ hầu cùng một người khác thần vệ đầu mục, đồng thời bắt tiến vào. Dưới cái nhìn của hắn, đào mạng thời điểm, vẫn mang hai người này, không thể nghi ngờ là cực kỳ không lý trí. Đương nhiên, những lời này hắn là không dám nói thẳng. Những này ngươi liền không hiểu được. Lưu Sủy có tam hoàng đạo thống, lại đem ngũ đế đạo thống đều nắm cùng đi tưởng thưởng những thuộc hạ kia. Hai người kia quyền cao chức trọng, tiếp xúc cấp độ cao. Ở trên người bọn hắn, hẳn là không khó khảo vấn ra ngũ đế đạo thống. Muốn đối phó Lưu Sủy, chỉ có bước vào huyền minh cấp mới có hy vọng. Hỗn độn lao tổ dứt lời, thân thể loáng một cái, lập tức biến mất ở hư không sâu xa bên trong. Đi thông Thái Tố Sơn gián đoạn không gian bên trong, Thương Thủy Ma Tổ bao bọc Thái Tố Ba Tổ, hóa thân cầu vồng, hướng về Thái Tố Sơn điện chỉ mà đi. Lưu Sủy người này, xem ra hùng đồ bá nghiệp, một bộ tên quân dấu hiệu. Nhưng tâm cơ sâu này, không ở tại chúng ta dưới. Hơn nữa hắn lại có thể đem Tam Hoàng Thánh Kiếm đều vứt ra ngoài, làm như dụng mồi. Bực này quyết đoán, ngay cả ta cũng có thiếu sót. Các ngươi sau khi trở lại, lập tức dùng Sơn Hà Đàng, cuốn lên Thái Tố Sơn, trốn vào không gian song song bên trong. Ta e sợ Lưu Sủy trả thù chẳng mấy chốc sẽ đến. Thương Thủy Ma Tổ nói, dù là ai cũng khó có thể tưởng tượng, một vị ma đạo cự phách lại cùng giới tông phái chính đạo người đứng đầu cấu kết ở chung một chỗ, hơn nữa còn là thầy trò.